Giống. Long ngâm chấn thiên, vọt tới hỗn độn thần kích ở bên trong, đột nhiên lao ra một đầu khác long ảnh, một ngụm hướng hắn cắn tới. Trung niên nam nhân hiển nhiên không có dự liệu được biến cố này, vội vàng đang lúc thu hồi lộ ra tay phải, hoành ngang ở trước ngực, ngăn cản vọt tới long ảnh. Hắn cảm thấy đạo này long ảnh bất phàm, nếu là không làm điểm cái gì, tự mình có thể sẽ bị thương. Bất quá, sự thật chứng minh, hắn động tác này có chút dư thừa. Vọt tới long ảnh trực tiếp từ trong thân thể của hắn vọt tới, hoàn toàn chẳng qua là ảo ảnh, rồi sau đó, vốn là hóa thành huyền thanh thần long vọt tới hỗn độn thần kích trở nên càng thêm khủng bố vài phần, trực tiếp đem lồng ngực của hắn quán xuyến. Phốc. Đế máu phiêu tán rơi rụng, trải rộng cao thiên. Một kích sau đó, thần kích bay trở về, trôi nổi tại Khương Tiểu Phàm phía sau. Chẳng qua như thế mà thôi. Hắn bình tĩnh nói. Trung niên nam nhân tức giận, một đôi con ngươi sát ý không được, ngừng, khuyết tán. Nhận lấy cái chết. Hắn là một vị đế hoàng, sao có thể dung nhẫn Khương Tiểu Phàm như thế cản rỡ. Hắn một trường hướng phía trước phách đi, mặc dù nhìn qua có chút nhẹ nhàng bay bổng, nhưng là trong đó lại ẩn chứa đế hoàng cấp cường giả sát nghiệm, thánh thiên giới cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Ung ung. Chẳng qua là một trường mà thôi, tinh không cũng đều lâm vào sáng ngời, lắc, động. Nổ nát ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Luân hồi quyền chân nghĩa bộc phát, trải qua mười mấy năm tại diễn biến, loại này quyền pháp đã bị hắn diễn luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Một quyền tế ra, thập phương biến sắc. Quyền trường rất nhanh đụng vào ở chung một chỗ, hai người nhất tề chấn động. Khương Tiểu Phàm hổ khẩu sinh ra một tia đau đớn, nứt ra rồi một đường nhỏ khe hở, có máu tươi chảy ra. Song đối diện, trung niên nam nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào, đặng đặng đạp đi lui về phía sau xa vài chục trượng, có một giọt máu giọt nước rơi xuống. Thân thể đụng nhau, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Ngươi! Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, bình tĩnh tâm hải sinh ra một tia hỗn loạn. Hắn vì đế hoàng, thân thể bất hủ, cùng thế trường tồn, nhưng là hiện tại, thân thể đụng nhau, hắn lại không làm gì được một nửa bước thánh thiên tu sĩ, đây là cổ kim chưa bao giờ có chuyện. Cho nên, hắn đánh ra thật giận. Đốt hải. Hắn há mồm quát lên. Tàng lớn hỏa kiếm từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, chi chít hiện đầy tinh không, ở này tấm trên trời sao hóa thành một mảnh kiếm cùng hỏa hải dương. Mãnh liệt pháp tắc lực ầm ầm chuyển động, này tấm trong biển lửa, mỗi một sợi ngọn lửa cũng đều đan xen hủy diệt hết thể kiếm cương. Đủ để chém giết đế hoàng dưới bất luận kẻ nào. Đối mặt loại này thần thuật, Khương Tiểu Phàm rốt cục vẫn phải trở nên trịnh trọng lên. Oanh! Vô song tia chớp từ trời rơi xuống, tử quang mang một mảnh, gần như bao trùm phương viên ngàn trượng nội tất cả không gian. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong đó, giống như lôi thần đập bụi, tay phải huy động, bắt được một đạo tử điện, như thần kiếm loại quét hướng tiền phương. Lôi thần quyết động. Tử điện sở quá, chí dương chí cương lực lượng phảng phất là khai phát thiên lúc sau như gió lốc, càn quét hết thảy. Xoẹt! Xoẹt, xoẹt, từng đạo màu xanh xương khói vọt lên, trung niên nam nhân hỏa hải đang dần dần mai một. Không thể nào. Đối diện, trung niên nam nhân trong ánh mắt trải qua một mảnh vẻ không thể tin. Nay tấm hỏa hải ẩn chứa có đế hoàng pháp tắc, đó là đế hoàng cấp cường giả mắt nhìn xuống tinh không chô mấu chốt, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm chém ra tia chớp lại có thể dập tắt này tấm trong biển lửa pháp tắc lực, điều này làm cho nó vừa khiếp sợ vừa tức giận. Có thủ đoạn gì, ngươi tốt nhất không muốn giấu giốt. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Mười mấy năm tải, hắn cùng với băng tâm đang tìm kiếm thứ sáu cổ đạo nguyên, nhưng là ở nơi này cùng một thời gian, hắn nhưng cũng ở ngộ đạo, tạm thời thường xuyên cùng băng tâm cùng băng long giao chiến, lấy bản thân nhận thức đế hoàng cấp pháp tác. Vốn là ở thiên đình thời điểm, hắn tử lão lừa đảo đám người nơi đó cũng đã ngộ ra rất nhiều đồ, mà này mười mấy năm tải năm tháng lại là xiết bao dài đằng đằng, huống chi, mười mấy năm tải đang lúc khả là có thêm đế hoàng cuối cùng băng tâm ở bên người. Hiện giờ, bình thường đế hoàng pháp tác, hắn căn bản là không để ở trong mắt. Anh. Lôi đỉnh chấn động, vạn đạo thiểm điện cùng nhau đánh rớt. Kế hỏa hải sau đó, cái chỗ này đột ngột hơn ra một mảnh lôi hải, cho đến ngày nay, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn đem lôi thần quyết diễn biến đến cực hạn, chí dương chí cương lôi thần lực khả hủy diệt hết thảy, dù cho đế hoàng pháp tắc cũng có thể phá hủy. Lớn lối. Trung niên nam nhân quát lên. Hắn ngưng tụ đầy trời hỏa hải ở trong tay, hóa thành một thanh huyết sắc hỏa kiếm, một kiếm chém vỡ khắp lôi hải. Rồi sau đó, hắn dẫn huyết kiếm, trực tiếp giết tới. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không chút do dự nên đón. Trong tay của hắn không có kiếm, cũng không có sử dụng hỗn độn thần kích, mà là hoàn toàn lấy luân hồi quyền đối chiến, mỗi một quyền đánh ra cũng làm cho tinh hà run rẩy, mạnh mẽ dao động từng điểm khuyết tán. Phanh, phanh, phanh. Kinh khủng va chạm, này phương tinh không phảng phất cũng muốn bị mai một rồi, thần năng dao động lấy hai người làm trung tâm thổi quét khắp nơi bát hoang. Như vậy đối quyết thật sự quá đáng sợ rồi, phương viên nghìn vạn giảm nội. Tất cả sinh linh tất cả đều khắp cả người phát rét. Đủ rồi. Trung niên nhân gầm lên. Đường đường đế hoàng cấp nhân vật, lại cùng một nửa bước thánh thiên tu sĩ chiến thành ngang tay, khó phân thắng bại, điều này làm cho hắn như thế nào nhẫn chịu được. Giờ phút này, hắn trực tiếp chống lên một đoàn thánh quang, kinh khủng thánh uy trực tiếp khuyết tán đi ra ngoài. Thánh binh! Chết đi! Hắn quát lạnh nói. Đây là một chuôi trọng truy, bốn phía điện mang vần quanh, như lôi thần binh khí bình thường, cực kỳ khiếp người. Hắn huy động chuôi này thánh truy, mạnh mẽ áp rơi xuống, mang ra thành tấm huyết quang cùng giết mang. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc. Khen! Hắn giơ lên tay phải, hỗn độn thần kích tự chủ ra hiện ở trong tay hắn, trực tiếp nên hướng tiền phương. Thần kích cùng thánh truy đụng vào nhau, quang vụ mai một thập phương. Phanh! Phanh! Sau khoảnh khắc, hai người đồng thời bay ngược, riêng phần mình mang ra tảng lớn vết máu. Trung niên nhân con người co rút nhanh, thẳng tắp ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay hỗn độn thần kích, trong mắt lửa giận trở nên càng thêm rõ ràng, bởi vì trong tay của hắn thánh binh mặc dù hơi nơi ở phía trên, nhưng là lại cũng không thể đem hỗn độn thần kích như thế nào. Đáng chết! Bổn hoàng không tin. Hắn quát lạnh nói. Đế hoàng làm sao có thể không làm gì được nửa bước thánh thiên tu sĩ? Thánh binh làm sao có thể không làm gì được chuẩn thánh binh? Loại này đánh vỡ lẽ thường chuyện để cho cái này cựu trọng thiên đế hoàng cấp cường giả khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Hắn quanh thân thánh lực cuộn trào, pháp tắc dao động đan vào, trong nháy mắt đi tới Khương Tiểu Phàm trước người. Khương Tiểu Phàm khẽ biến sắc, bởi vì loại này tốc độ quá là nhanh. Hắn đem thần kích hoành ngang ở trước ngực, đỡ trung niên nam nhân một bữa, song ở dưới một kích này, hắn nhưng lại là bay ngực ra, cả người huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Lôi động cửu tiêu. Tung bay ở bên trong, hắn lạnh lùng uống ra bốn chữ to. Oanh. Này tấm tinh không oanh một tiếng nổ tung, càng thêm khủng bố điện mang từ tinh khung trên đánh rớt, toàn bộ rơi vào trung niên nam nhân trên người, trực tiếp đem chi bao phủ. A. Trung niên nhân truyền ra giống giận, một đầu tóc đen bị phách vô cùng lo lắng không chịu nổi. Hắn từ trong lôi hải vọt ra, cả người lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, lại cũng không còn có mới xuất hiện lúc cái loại kia đạm mạc. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hai tròng mắt âm hàn dọa người, trong đó lóe ra rừng rực ngọn lửa, hiển nhiên đã giận dữ. Đơn riêng chỉ là tức giận cũng vô dụng, đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn dựng thân trên trời sao, một tờ thái cực đồ hiện lên ở lòng bàn chân, chậm rãi xoay tròn. Chương 1306, dẫn linh vạn long giết. Khương Tiểu Phàm chống ra thái cực luân hồi vực, dẫm phải thần bí nệ bước, cầm hỗn độn thần kích xông về trung niên nam nhân. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ đạm mạc, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Loài bò sát. Trung niên nam nhân giống giận. Thánh truy ở trong tay hắn huy vũ thành một thật lớn hình tròn, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, lòng bàn chân thái cực đồ xoay tròn, tựa hồ biết trước đến trung niên nam nhân tấn công giết quy tích, thong dong tránh ra bổ về phía đầu của hắn thánh xê. Huy, trong tay thần kích trực tiếp xuyên thủng mà lên. Ngươi! Trung niên nam nhân biến sắc, hướng về sau thối lui. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được Khương Tiểu Phàm không đồng dạng rồi, cứ việc tốc độ cũng không có được tăng lên, nhưng là phản ứng lực lại trở nên mạnh lớn thêm không ít, lại thong dong né tránh hắn một kích. Hắn nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân thái cực đồ, nói, này sẽ là của ngươi lĩnh vực. Tu vi đạt tới hắn bực này cảnh giới, tự nhiên trong nháy mắt là có thể nhìn ra đây là tại sao. Hắn tay phải huy động thánh truy, tay trái tức là một tay nắm thần ấn, ngưng tụ ra một thanh điện kiếm, đâm về Khương Tiểu Phàm cổ họng, thủ đoạn có thể nói vô cùng tàn nhẫn. Ngươi nói là được. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Chống lên luân hồi vực sau, hắn trực tiếp lấn thân mà lên, khoảng cách gần đi tới trung niên nam nhân trước người. Luân hồi quyền đè xuống, hỗn độn thần kích đánh rớt. Oanh. Đây là một loại đại thế, lấy hắn hiện giờ nửa bước thánh thiên cảnh tu vi, đồng thời thúc giục thái cực luân hồi vực cùng hỗn độn thần kích, ở có thể biết trước trung niên nam nhân động tác điều kiện tiên quyết, hắn cơ hồ có thể không sợ hai đối phương. Phúc. Hỗn độn thần kích vòng qua một quỷ dị góc độ, đâm vào trung niên nam nhân đầu vai. Khương Tiểu Phàm tay phải nhẹ chấn, thần kích phóng rộ giết sạch, phù một tiếng nứt vỡ trung niên nam nhân bả vai. Trung niên nam nhân tức giận không dứt, giống như bị xâm lấn lĩnh vực sư tử vương bình thường, hét giận dữ liên tục. Hắn bị thương tổn được bả vai co rút, vết máu lan tràn, đau nhức vô cùng. Đồ đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp tắc lực tuôn ra. Khương Tiểu Phàm cảm thấy khổng lồ áp lực, nói cho cùng, hắn cuối cùng chẳng qua là ở vào nửa bước thánh thiên cảnh giới, khoảng cách đế hoàng nhân vật còn có rất lớn một cái hồng câu. Giờ này khắc này, dưới cơn thịnh nộ trung niên nam nhân bộc phát ra kinh người pháp tắc lực, hóa thành một phương thông thiên hải dương, hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ xuống. Khen. Hắn hướng về sau thối lui, trong tay thần kích quét ngang, lay động ra đầy thiên hào quang bảy sắc. Thái cực đồ xoay tròn, bắt bốn phía đế hoàng pháp tắc, lay động ra từng sợi thần hoa dao động. Thất thải sắc quang hoa liếu nhiễu ở bốn phía, sau đó, năm loại đặc biệt sắc thái dần dần trôi lơ lửng đi lên, giống như là khoa đầu văn bình thường ngày. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Năm màu vừa ra, mãnh liệt đế hoàng pháp lại lần nữa mai một. Đây là trung niên nhân biến sắc. Hắn lần này đã cho thấy phi thường cường đại pháp tác lực, cùng lúc trước căn bản không thể so sánh nổi, nhưng là để cho hắn khiếp sợ chính là, Khương Tiểu Phàm như cũ chặn lại bực này pháp tác lực, kia năm chủng thần quang vừa ra, cơ hồ không có gì có thể kháng cự. Có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra, khắc, đừng, đến chết mới hối hận. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cho thấy ngạo nhân chiến lực, dẫm phải thần bí nệ bước, ở trung niên nhân pháp tắc trong hải dương ghé qua, một kích đâm tới, xuyên thủng tinh không, quét ra tảng lớn thất thải sắc kích quang. Trung niên nam nhân biến sắc, Khương Tiểu Phàm triển khai thái cực luân hồi vực sau, hắn nhận lấy thật lớn hạn chế, dù cho trưng pháp tắc cũng khởi không tới nhiều lớn tác dụng. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm một kích đánh tới, có một loại kinh người thế liều nhiều ở thần kích mũi nhọn, phảng phất có thể quán xuyến hết thảy, làm lòng người hẳn. Hắn nghiêng đầu né qua Khương Tiểu Phàm một kích, tay phải giơ lên, thánh truy lần nữa vung xuống. Đông. Khương Tiểu Phàm cầm thần kích, cùng thánh truy đối chiến. Tiểu tặc. Trung niên nam nhân quát lên. Trong tay của hắn thánh truy chấn động, một đạo u quang từ trong đó bắn ra, nhanh chóng hóa thành một đạo cùng hắn không kém bao nhiêu thân ảnh, mênh mông quần quận không yếu bao nhiêu thánh uy, hướng Khương Tiểu Phàm thổi quét đi. Thánh truy binh hồn ra. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Một đạo long ngâm vang lên, ở kia hỗn độn thần kích ở bên trong, băng long vọt ra, ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp một đuôi đem xông qua thánh truy binh hồn rút ra, quất bay ra ngoài. Lao ra hỏa, đến tới, để cho long gia gia giáo huấn một chút ngươi. Nó hướng về phía trung niên nam nhân ngoắc ngoắc long chảo. Trung niên nam nhân trên trán gân xanh trực nhảy, cả người lóe ra pháp tắc ngọn lửa, trong mắt sát ý kinh người. Nó có chút tính sai, không có dự liệu được Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích chung lại có binh hồn, hơn nữa còn là đế hoàng cấp binh hồn. Muốn chết. Hắn quát lên, một trưởng hướng băng long phách đi. Khương Tiểu Phàm dẫm phải thần bí nệ bước, đã nắm băng long ném về phía thánh truy binh hồn. Nuốt nó. Hắn lạnh như băng nói. Dẹt sơ. Băng long đáp. Mười mấy năm tải, không chỉ có là Khương Tiểu Phàm một người ở tiến bộ, băng long thực lực cũng có thật lớn tăng lên. Một điểm trọng yếu nhất chính là, thông qua trở thành hỗn độn thần kích binh hồn sau, dần dần, nó lại ngộ ra một loại cực kỳ kinh người bí thuật, đó chính là cắn nuốt vũ khí khác binh hồn tới lớn mạnh bản thân. Mặc dù loại này bí thuật nó còn không có thí nghiệm quá, nhưng là, nắm chắc lại rất lớn. Nó thần long giao động đuôi, cuốn động đầy trời tuyết mang, trong nháy mắt ngưng tụ ra mặt khác 99 đầu cùng nó giống nhau như lúc băng long. Từ bốn phương tám hướng hướng ngay chính giữa thánh truy binh hồn bao phủ đi. Phanh. Trong phút chốc mà thôi, thánh truy binh hồn trực tiếp đã bị rút ra, quất, bay. Nói cho cùng, nó chẳng qua là đơn giản binh hồn, ngay cả chủ nhân của nó cũng chỉ là ở đế hoàng sơ kỳ, nó có thể cường đại đi nơi nào. Mà băng long thì không phải, hàng này nguyên bản chính là đế hoàng cấp cường giả, bất quá là từ ngoài ý muốn bị Khương Tiểu Phàm lừa gạt đến hỗn độn thần kích nội trở thành binh hồn, luận thực lực, nó có thể sánh bằng thánh truy binh hồn mạnh hơn nhiều. Xuất sinh. Trung niên nam nhân sắc mặt rét lạnh. Băng long vừa ra, cơ hồ đè ép thánh truy binh hồn đánh, một móng vuốt một đuôi, đem thánh truy binh hồn rút ra, quất, ngã trái ngã phải, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Đây nhưng là hắn thánh binh chi hồn, giống như là một cái khác hắn, hiện giờ như thế bị băng long cuồng ngược, sắc mặt của hắn tự nhiên không thể nào đẹp mắt, cùng hầm cầu trong thối tảng đá bình thường khó coi. Hắn huy động thánh truy, hướng băng long ném tới. Đối thủ của ngươi là ta. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cầm hỗn độn thần kích, dẫm phải thần bí nện bước, chống lên thái cực luân hồi vực, trong phút chốc ngăn trở trung niên nam nhân thánh truy, vô ích ra tay trái tức là huy động luân hồi quyền, hung hăng hướng trung niên nam nhân đỉnh đầu ném tới. Trước chém ngươi. Trung niên nam nhân chân mày thẳng trọn, âm độc quát lên. Phía sau hắn hiện ra một mảnh mông lung không gian, phảng phất là một mảnh hoàn mỹ đại thế giới, trong đó phát tán ra dao động cực kỳ kinh người. Đây là đế hoàng cấp cường giả lĩnh vực, đến bọn hắn cảnh giới này, vốn là bình thường lĩnh vực đã diễn hóa thành một mảnh chân thật đại thế giới, uy năng kinh người. So sánh với lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn vui mừng không sợ hãi, trực tiếp đem tinh không đại thế giới chống đỡ lên. Từng khỏa chân thật bụi sao ở phía sau hắn di động hiện ra ngoài, lưu chuyển lên chân thật tinh huy, tản mát ra dao động so sánh với trung niên nam nhân lĩnh vực cũng không biết mạnh bao nhiêu. Mười mấy năm tải năm tháng, trong cơ thể hắn tinh không cũng đã trưởng thành rất nhiều. Ngươi, đây là trung niên nam nhân khiếp sợ. Đế hoàng nhân vật có thể dễ dàng diễn biến ra một mảnh đại thế giới, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm mới nửa bước thánh thiên cảnh giới mà thôi, lại diễn biến ra khỏi một mảnh tinh không, điều này làm cho hắn đột nhiên dâng lên một cổ kinh hãi cảm giác. Không sai, chính là kinh hãi. Mặc dù hắn là đế hoàng, nhưng là giờ phút này, hắn quả thật có cảm giác như vậy. Khó trách lao tổ muốn bắt bộ ngươi. Quả nhiên không thể lưu lại. Hắn điềm nhiên nói, nếu như mới vừa rồi hắn đối với Khương Tiểu Phàm sát ý chỉ có cấp 3, như vậy hiện tại tức là trực tiếp báo tố đến 9 cấp. ở nửa bước thánh thiên cảnh là có thể diễn biến ra một mảnh tinh không tới, chuyện bực này, từ xưa đến nay, tu đạo giới chưa bao giờ có. Chuyện ra khác thường tất có yêu, hắn càng ngày càng cảm giác được, tuyệt đối không thể để cho trước mắt người này tồn tại sống sót. Vâng! Trong tay của hắn thánh truy chấn động, ở kia trên có khắc vẽ ra nào đó thần bí văn lạc, nhất thời để cho này tông thánh binh ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, tản mát ra thánh uy nhất cử tăng lên gấp ba không ngừng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống, trong mắt lánh mang tiệm thịnh. Khen! Hắn chấn động thần kích, từng thu nạp ở trong đó vô song sát khí toàn bộ mênh mông quần quận đi ra ngoài, đêm này tấm tinh không cũng đều bị lây một tầng máu đỏ. Cho đến ngày nay, hắn triệt triệt để luyện hóa trong đó sát khí, hơn nữa có thể làm được tự do nắm giữ, lệnh trong tay của hắn hỗn độn thần kích thực sự trở thành nhất tông đại sát khí. Tuy là chuẩn thánh binh, nhưng là lại khả lực kháng thánh binh. Nói, các ngươi cửu trọng thiên vì sao khắp nơi nhằm vào ta? Đến tột cùng là vì cái gì? Hắn lạnh giọng nói. Hắn có rất nhiều địch nhân khác hắn cũng biết nguyên nhân, chỉ có cửu trọng thiên, hắn vẫn không rõ. Này nhất tộc người đột nhiên phủ xuống ở Tử Vi, không hỏi thị phi, không hỏi nguyên do, trực tiếp hướng hắn giết tới. Hắn vốn cho là đối phương chẳng qua là đơn giản vì ngân đồng, nhưng là lại vừa luôn cảm thấy không đúng lắm, mà theo tu vi cảnh giới tăng lên, cảm giác như vậy trong không thích hợp tiểu càng thêm rõ ràng. Chờ ngươi sau khi chết, nếu là lao tổ tông cao hứng, bổn hoàng sẽ thế lão nhân ra ông ta đem đáp án đốt cho ngươi. Trung niên nam nhân lạnh nhạt nói. Giờ phút này, trong tay của hắn thánh truy nhất cử bộc phát ra thao thiên uy thế, so sánh với mới vừa rồi cường đê. Ai quá nhiều. Không biết sống chết. Khương Tiểu Phàm con ngươi băng hàn. Hắn đùi phải hung hăng chấn động, này tấm tinh không nhất thời đại chấn động, vô tận màu bạc phù văn di động hiện ra. Trong lúc nhất thời, vạn đạo đại rồng gầm hú, tinh không buồn nguyên lực hoàn toàn tề tụ tới đây, hướng trung niên người nọ hung hăng áp tới. Dẫn linh vạn long giết. Hắn lạnh lùng quát lên. Dẫn linh thuật thật là một mẫu kinh thiên bí thuật, dù cho Khương Tiểu Phàm nộ ra thuộc về mình luân hồi cổ kinh, nhưng là lại như cũ chưa từng vứt bỏ này thì thuật pháp. Giờ phút này, hắn dẫn dắt tới trong tinh không vô tận buồn nguyên lực, diễn biến vạn đạo long ảnh, kinh thế sát phạt quang kinh khủng có chút kinh người, thần năng dao động chấn nơi xa rất nhiều tinh thần cũng đều run đao loạn ẹ phục mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét lên. Đây cũng chính là này tấm tinh không cực kỳ chống trải, nếu không mà nói, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị bọn họ trường đại chiến này liên lụy. Trung niên nam nhân lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, hiển nhiên, nửa bước thánh thiên tu sĩ có thể thể hiện ra như thế đại thuật lệnh hắn cực kỳ kinh ngạc, bất quá đây cũng chỉ là chốc lát mà thôi, sau đó hắn tiểu lộ ra cười nhạt, bổn hoàng thừa nhận ngươi rất bất phàm, bất quá, sử dụng như vậy mạnh thuật, ngươi là ở nói cho cùng bổn hoàng cùng nhau hạ giới những người khác ngươi ở chỗ này sao? Hắn trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng, cường đại như vậy dao động, cùng hắn cùng nhau hạ giới cái khác thiên chúa tất nhiên có thể phát hiện, rồi sau đó, những người đó sẽ toàn bộ chạy tới. Đến khi đó, Khương Tiểu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi hay, vẫn, là lo lắng chính ngươi đi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đối với trung niên nam nhân lời nói, hắn căn bản là để ý, dẫn hỗn độn thần kích lần nữa giết tới. Chương 1307, cắn nuốt thánh truy binh hồn. Khương Tiểu Phàm không phải là một người, hắn càng thêm không đốc, hắn ở chỗ này cùng trung niên nam nhân cực chiến, tự nhiên không muốn người khác biết. Trung niên nam nhân chưa từng nghĩ đến, càng thêm không thể nào thấy được, khoảng cách phiến chiến trường này chỗ rất xa. Một nữ tử quần trắng lẳng lặng ngắm nhìn nơi này, che mắt hết thảy thiên cơ, cũng định trụ bốn phía tinh không. Trong chiến trường, giống, vạn long gầm thét, vang dội tinh không, đón trung niên nam nhân vọt tới. Chấn, trung niên nam nhân quát lạnh. Thánh truy phóng rộ kỳ quang, ở kia mặt ngoài nhiều ra khỏi một cổ lão văn tự, kia là một thể triện, mặc dù rất mơ hồ, nhưng là lại tản mát ra cực kỳ cổ lão dao động, trong phút chốc nứt vỡ sông lên phía trước hơn trăm đầu thần long. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày. Loại này cổ lão dao động để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Khen. Hắn không có sơ ý, huy động thần kích, thi triển ra luân hồi thức thứ hai. Luân hồi thức thứ hai cùng vạn đạo đại long dung hợp ở chung một chỗ, sụp thiên thoái, nơi đi qua, hết thảy tất cả cũng bị mai mở rồi. Phí công. Trung niên nam nhân lạnh lùng nói. Trong tay của hắn thánh truy tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng rồi, ngay chính giữa cái kia mơ hồ thể triển tản mát ra cổ lão dao động hết sức khiếp người. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vừa động tiểu nứt vỡ Khương Tiểu Phàm đánh ra tất cả pháp. Hưu. Trung niên nam nhân giống như một con tên rời cung, nhanh như tia chớp xông về Khương Tiểu Phàm, mãnh lực nện xuống. Khương Tiểu Phàm cau mày, luân hồi vực xoay tròn, lay động ra tảng lớn thất thải sắc ánh sáng, bắt trung niên nam nhân quy tích. Bất quá, lần này lại hơi có chút mất đi hiệu lực rồi, thánh truy hung hăng đập vào trong tay của hắn hỗn độn thần kích trên, lực lượng khổng lồ đưa hắn chấn ra xa vài chục trượng, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Đế hoàng quả nhiên không tốt giết. Hắn cười lạnh lạnh nói. Khoe miệng hắn mang theo vết máu, nhưng là lại vui mừng không sợ hãi, hơi một bữa ngừng lại sau, lần nữa xuống tới. Hắn tay phải huy động hỗn độn thần kích, tay trái huy động luân hồi quyền, càng là lấy dẫn linh thuật dẫn dắt ra vô tận thần long, chấn động bát phương. Phanh, phanh, phanh. Lần lượt giao thủ, thập phương tinh không đều chấn. Trung niên nam nhân trong tay thánh truy tựa hồ sinh xảy ra điều gì thay đổi, cứ việc binh hồn ly thể, nhưng là nó lại trở nên càng thêm đáng sợ mấy phần. Khương Tiểu Phàm mỗi một lần nhích tới gần cũng sẽ bị chấn huyết khí quay cuồng, chịu đến thật lớn chấn động. Không cần phí sức, sơ sơ chỉ nửa bước thánh ngày mà thôi, cho là có thể phá vỡ bổn tọa cổ văn sao. Trung niên nam nhân lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm không nói một lời, trong tay thần kích ken ken mà kêu, xuyên thủng vạn dặm tinh hà. Không biết tự lượng sức mình. Trung niên nam nhân quát lên. Trong tay của hắn thánh truy lay động ra càng thêm cường đại dao động, có một loại đem vạn vật cũng đều chấn vỡ năng lượng ở ầm ầm chuyển động. Tạm thời, này tấm trong tinh không hiện ra từng sợi cổ lão văn lạc, phảng phất là sát trận bình thường, lệnh Khương Tiểu Phàm cực kỳ bị động. Hắn trong con ngươi lóe lên dị quang, ngay cả né tránh. Tiểu xuất sinh, thế nào, tại sao chỉ thiểm không tấn công rồi? Trung niên nam nhân châm trọng. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, dẫm phải thần bín lện bước liên tục lóe lên, hắn chống lên thái cực luân hồi vực. Ở không cùng đối phương đối chiến điều kiện tiên quyết, có thể ở rất lớn trình độ trên tránh ra cái loại kia cổ lao dao động. Trong mắt của hắn mơ hồ có kỳ dị quang huy đang lóe lên, thẳng tắp ngó trường thánh truy trên nhiều ra cái kia cổ văn. A! Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo kêu thảm thiết. Băng Long đè ép thánh truy binh hồn đánh, đã làm đối phương binh hồn thân thể trở nên trống rỗng phai nhạt không ít. Đến tới, lại ăn bổn long nhất nhớ thiên long quyền. Hàng này quát, thánh truy binh hồn cực kỳ chật vật, dù cho nó có muôn vàn thủ đoạn, nhưng là đối mặt với băng long lúc lại thì kém rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là, băng long hàng này trong miệng không ngừng hộp các loại cực phẩm lời nói, lệnh thánh truy binh hồn nổi giận không dứt. Trung niên nam nhân nhìn một màn này, sắc mặt nhất thời run lên. Loài bò sát đền tội. Hắn lạnh nhạt nói, một trường phách về phía băng long. Song sau khoảnh khắc, một bóng dáng chắn phía trước, lạnh lùng một quyền đè xuống. Ta không phải đã nói rồi sao, đối thủ của ngươi là ta. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn ở bên trong, nhẹ nhẹ phù văn lóe lên, tay trái kết xuất một loại kỳ quái thủ ấn, nhìn qua tựa hồ mới vừa vận học xong bình thường, lộ ra vẻ cực kỳ trúc chắc, phách về phía trung niên nam nhân trong tay thánh truy. Muốn chết? Trung niên nam nhân cười nhạt. Hắn đem thánh truy trên cái kia cổ văn thúc dục càng thêm đáng sợ, trong lúc mơ hồ lại là tạo thành một tờ che phủ trời đất lưới lớn, đem Khương Tiểu Phàm che trùm lên trong đó. Khương Tiểu Phàm trong mắt dị quang lóe lên, đánh ra thủ ấn không tránh không né đón nhận. Xoẹt. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra. Thánh truy trên tế ra lưới lớn trực tiếp nứt vỡ. Người. Trung niên nam nhân biến sắc. Đây là hắn cường đại nhất thủ đoạn, là cửu trọng thiên một loại tuyệt học, đế hoàng cấp cường giả cũng đều rất khó phá vỡ, chỉ có lấy cường lực tỏa chi. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lực lượng rõ ràng không có hắn cường đại, thế nhưng sinh sôi nứt vỡ hắn dùng cái này thủ đoạn thúc dục ra thần lưới, điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cổ dự cảm xấu. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thần kích chấn động, quán xuyến về phía trước. Phúc. Cường đại một kích. Hắn đã tụ thế hồi lâu, trung niên nam nhân không thể tránh khỏi, trực tiếp bị xuyên thủng. Cuối cùng thủ đoạn cũng là như thế, hôm nay ngươi nhất định thai vạ khó tránh. Hắn lạnh nhạt nói. Thái cực luân hồi vực kéo dài, hắn tay trái nắm động trúc chắc thủ ấn, dùng cái này chống lại trung niên nam nhân cái loại kia thần bí cổ văn, mà trong tay phải hỗn độn thần kích tức là đem luân hồi kích pháp thi triển đến cực hạn, quét ra đầy trời kích quang. Đáng chết! Bổn tọa không tin giết không được ngươi một sơ sơ chỉ nửa bước thánh thiên. Trung niên nam nhân hét giận dữ. Hắn cầm thánh truy, chống lên đại thế giới, hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không sợ chút nào, thể nội tinh không đón nhận, vô tận tinh thần từ trong đó lao ra, điên cuồng hướng trung niên nam nhân ném tới. Này nhưng đều là chân thật tinh thần, giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm đánh ra, cái loại kia dao động có thể nói là kinh người trí cực. Đông. Đông. Đông. Hai người giao phong, tinh hà kịch chấn. Dần dần, trung niên nam nhân phát hiện khác thường, theo lý thuyết. Lấy bọn họ như vậy trình độ giao phong, dù cho cách rất xa tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng mới đúng, khả trên thực tế, nơi xa những thứ kia tinh thần cũng không bị hao tổn, bình yên vô sự. Hơn nữa, hắn cùng Khương Tiểu Phàm đã giao phong lâu như vậy, đi cùng hắn cùng nhau hạ giới những ngày kia chủ hẳn có thể cảm giác được nơi này dao động mới đúng, hẳn là đã chạy đến mới đúng, nhưng là, hắn cũng không có thấy cái khác mấy thiên chúa thân ảnh, thậm chí ngay cả hơi thở của bọn hắn dao động cũng không từng cảm giác được. Ngươi động cái gì tay chân? Hắn quát lên. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chuyện như vậy, hắn không có cần thiết nói cho đối phương biết. Vâng! Lần này, hắn chém ra luân hồi thức thứ tư. Luân hồi thức thứ tư sát phạt lực kinh người, vô số thất thải kiếm quang hiện lên, thức thứ tư ở nơi này mấy chục năm đang lúc diễn biến càng thêm hoàn mỹ, những thứ này thất thải sắc kiếm quang từ trong hư không vọt vào lao ra, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều hàm chứa cực kỳ đáng sợ ý chí, chủ yếu nhất chính là những thứ này kiếm quang trong có 5 loại đạo nguyên lực. Phúc. Trung niên nam nhân đao loa z t z k m e i n h t t t a i t z i n t h i k h k o n e t bị thương, bị một đạo kiếm quang đánh trúng, một cái cánh tay nhất thời nứt vỡ. Điều này làm hắn trong mắt lóe qua hoảng sợ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Cuồng vọng. Trung niên nam nhân quát. Hai người lần nữa xông lên đến cùng nhau, luân hồi thức thứ tư mặc dù đáng sợ, nhưng là lại không thể nào chỉ lần này một chiêu là có thể để cho trung niên nam nhân đi tới tuyệt lộ. Hơn nữa, Khương Tiểu Phàm tu vi cảnh giới cuối cùng là kém trung niên nam nhân một bậc, muốn phân ra thắng bại tự nhiên không thể nào là một chuyện đơn giản. Phanh. Khương Tiểu Phàm bị đánh bay, mạnh mẽ ho ra một búng máu dấu vết. Bất quá, hắn ở bay ngược đồng thời cũng đem cầm trong tay hỗn độn thần kích cắm vào trung niên nam nhân lồng ngực. Hai người khoảng cách gần vọt tới cùng nhau, trong lúc nhất thời, quyền ảnh, thủy quang, kích mang, vô số thủ đoạn bị bọn họ triển hiện ra ngoài, không ngừng ở đối phương trên người lưu hạ từng đạo vết máu. Ngắn ngủi tính ra mấy 10 lần hô hấp, hai người riêng phần mình bị đối phương giết toé một lần thân thể, ngay cả thần hồn cũng đều bị thương. Tiểu bối. Trung niên nam nhân ánh mắt rét lạnh. Lao hàng. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Trong nháy mắt, bọn họ lần nữa xung phong liều chết đến cùng nhau. Trung niên nam nhân thân là đế hoàng, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là nề hà Khương Tiểu Phàm thủ đoạn đông đảo, luân hồi kích, luân hồi quyền, thái cực luân hồi vực, dẫn linh thuật, từng đạo thuật pháp cũng đều không phải là bình thường, làm người ta hoa cả mắt, cho trung niên nam nhân mang đến thật lớn khốn nhiễu. Phong. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm ở giao phong trung hậu lui, trong miệng thốt ra một lạnh lùng tự nhãn. Nay tấm trong tinh không, từng đạo màu bạc văn lạc di động hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cổ lao phong chữ, thản nhiên xoay tròn ở trung niên nam nhân đỉnh đầu, đem chi che trùm lên trong đó. Đây là dẫn linh thuật trong một mẫu phong ấn pháp môn, Khương Tiểu Phàm đã nắm giữ thật lâu, vào giờ khắc này thi triển ra. Trung niên nam nhân mặt liền biến sắc, bất quá rất nhanh tiểu lại lộ ra cười nhạt. Bất quá chẳng qua là có thể kiềm chế bổn tọa tính ra mấy thời gian hô hấp, tính ra mấy cái hô hấp, ngươi có thể làm cái gì? Hắn trầm trọng nói. Đây đủ rồi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn dẫm phải thần bí nện bước một tàn ảnh, nhanh đến cực điểm. Mà lệnh trung niên nam nhân kinh ngạc phải, Khương Tiểu Phàm cũng không phải là hướng về phía hắn đi, lại là chạy về phía băng long cùng thánh truy binh hồn kia tâm chiến trường. Đáng chết. Ngươi. Hắn hơi một bữa ngừng lại tiểu biết Khương Tiểu Phàm muốn làm cái gì, không khỏi giống giận. Khương Tiểu Phàm trên mặt cười nhạt, ngắn ngủi vây khốn trung niên nam nhân, mặc dù chỉ có tính ra mấy cái hô hấp, nhưng là đối với hắn mà nói lại đầy đủ rồi. Hắn ở trong nháy mắt đi tới thánh truy binh hồn phía sau, hỗn độn thần kích phóng rộ vô lượng quang, ở đối phương bị băng long rút ra, quất phi sau, hung hăng một kích đâm vào kia thể nội. A. Thánh truy binh hồn kêu thảm thiết, binh hồn thể nhất thời trống rỗng đạm hơn phân nửa. Hỗn độn thần kích mặc dù là chuẩn thánh binh, nhưng là lại là do hỗn độn thiên tinh rèn mà thành, càng là đã trải qua mấy lần thiên kiếp rửa, đã sớm vô cùng đáng sợ, nhất là đối với binh hồn mà nói, lực sát thương càng cường đại. Giờ phút này, hỗn độn thần kích đem thánh truy binh hồn quan xuyến, từng đường đường xiển xích từ đó vươn ra, đem đối phương vây ở thần kích trên. Nuốt nó. Hắn hướng về phía băng long quát lên. Tới rồi. Tiểu tử, thay bổn long ngăn trở bên kia lão hàng, lão tiểu tử kia đã thoát khốn. Băng long hưng phấn không thôi. Nó nhanh chóng vọt tới, trực tiếp chìm vào hỗn độn thần kích nội, rồi sau đó sau khoảnh khắc, không biết nó ở thần kích chung làm cái gì, thánh truy binh hồn nhất thời thảm kêu lên, so với tiền nhậm gì một lần cũng đều thê lương, kia trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chương 1308, chiến đến điên cuồng. Trung niên nam nhân tránh thoát dẫn linh phong ấn thuật, tức giận hướng bên này vọt tới, trong tay thánh truy phát ra chói mắt quang mang, muốn đem binh hồn thu hồi. Lúc này, hắn đã cảm thấy thánh truy binh hồn hơi thở càng ngày càng yếu, lại có chốc lát thời gian sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Người muốn đi đi đâu? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lan ra. Trung niên nam nhân cả giận nói. Thánh binh chi hồn trọng yếu phi thường, một khi biến mất, thánh binh uy năng đã đem chiết khấu rất lớn. Khương Tiểu Phàm trên mặt lạnh nhạt nụ cười, làm sao có thể rời đi? Đối với cái này cựu trọng thiên trung niên đế hoàng, hắn căn buồn không có chuyện gì để nói, luân hồi quyền huy động, trực tiếp áp tới. Đông. Cường thế một quyền, thất thải thần mang chiếu sáng tinh cùng, nghèo. Trung niên nam nhân sắc mặt xanh mét, hắn vì đế hoàng, cường đại vô song, nhưng giờ phút này lại thật rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá Khương Tiểu Phàm ngăn trở, trơ mắt nhìn mình thánh binh chi hồn ở hỗn độn thần kích trên gào thét dãy rủa, kêu thảm thiết liên tục. Đáng chết. Đáng chết. Khuôn mặt của hắn cũng đều trở nên dữ tợn lên. Đường đường đế hoàng, giờ phút này nhưng lại lộ ra bực này vẻ mặt, điều này thật sự là có chút khó tin. A, nơi xa, thánh binh chi hồn la thảm, hồn thể trở nên càng thêm trống rỗng đạm. Hỗn độn thần kích nội đưa ra từng đường đường trật tự thần liên, đem chi vững vàng trói buộc ở thần kích trên, những thứ này khóa sắt trên có màu đen hồ quang hiện lên, lệnh thánh truy binh hồn kêu rên không ngừng, điên cuồng giằng co. Đáng tiếc, căn bản không có dùng. Ngao. Thoải mái a tiểu tử. Quá sung sướng. Ngao ô. Thần kích trung truyền ra băng long hưng phấn gầm rú. Khương Tiểu Phàm biết, người này ban đầu ngộ ra cái loại kia cắn nuốt binh hồn phương pháp quả nhiên hữu hiệu, hơn nữa từ người này kia hưng phấn thanh âm chúng có thể cảm giác được rõ ràng, trong đó hiệu quả còn không phải bình thường hảo. Hiển nhiên, ở nơi này trong thời gian thật ngắn, băng long từ thánh truy binh hồn trên chiếm được chỗ tốt cực to lớn. Nơi xa, trung niên nam tử điên cuồng xung kích, trong mắt sát ý kinh người. Lại là tu như thế tà pháp, quả thật là tà ma ngoại đạo. Làm giết. Đáng chết. Hắn lệ thanh nói. Khương Tiểu Phàm khinh thường, luân hồi vực chống lên, thể nội tinh không vô tình đè xuống. Cái gì là tà ma ngoại đạo? Ngươi nói là chính là. Hắn lạnh lùng nói. 3000 đại thế giới, pháp chẳng phân biệt thiện ác, duy nhân tính có thiện ác, đạo lý này, hắn từ ra đời thời điểm tự hiểu. Nếu là thuật pháp đều có thiện ác chi phân, kia ma đế, Tu La Vương cùng Quỷ Tôn đám người chẳng phải là muôn đời đại ma đầu rồi. Hừ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, thể nội lao ra dày đặc tinh thần, lực xung kích nghe rợn cả người. Trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, trong tay thánh truy trên cái kia cổ văn lần nữa tản mát ra mông lung quang huy, chống lên một đạo kiên cố phòng ngự màn sáng, đồng thời thông qua lực chấn động, tấn công giết Khương Tiểu Phàm. Loại này lực chấn động vô cùng đặc biệt, khả trực tiếp xuyên thấu qua thân thể tác dụng ở thần hồn, đáng sợ vô cùng. Ông. Khương Tiểu Phàm nắm thần bí pháp ấn, đánh hướng tiền phương. Trung niên nam nhân cái loại kia cổ lao chấn động lực bị ngăn chặn xuống, điều này làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Ngươi làm sao sẽ biết phá giải phương pháp? Hắn cả giận nói. Loại này tuyệt học vô cùng lợi hại, không có gì ngoài cửu trọng thiên thiên chúa ngoài, cái khác đế hoàng căn bản phá không ra, chỉ có thể lấy lực lượng tuyệt đối nghiền nát, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm mới tiếp xúc loại này thuật trong chốc lát lại liền đi tìm ứng đối phương pháp, vậy làm sao có thể không để cho hắn khiếp sợ, hai mắt của hắn trung hiện đầy tia máu. Của mình kiêu ngạo bị người đánh nát, ai có thể hảo chịu được. Không đổi, chờ ngươi sau khi chết, nếu là ta tâm tình hảo, sẽ đem đáp án đốt đưa cho ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ngươi. Trung niên nam nhân khí run rẩy. Những lời này là hắn trước đó không lâu đối với Khương Tiểu Phàm nói, mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm còn nguyên đem những lời này trả lại cho hắn, giống như là hung hăng rút hắn một bạt tai, để cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm xanh mét. Giết ngươi. Hắn hét lớn. Xem một chút ai giết ai. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Hắn trực tiếp vọt tới, hỗn độn thần kích không ở bên cạnh, hắn tiểu huy động luân hồi quyền, bánh xe phụ trở về thức thứ nhất một đường đánh tới luân hồi thức thứ tư. Cái loại kia dao động có thể nói cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể đem hết thể cũng đều mai một loại. Vâng, vâng, vâng. Hai người tranh phong, giết thuật không ngừng, liên tục va chạm. Trung niên nam nhân cầm thánh truy điên cuồng xung kích, đem một đạo huyết kiếm cắm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Trong lúc nhất thời, thất chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét thải thần máu giải đầy tinh không. Chết đi. Hắn lịch quát. Bộ ngực cắm một thanh huyết kiếm, nhưng là Khương Tiểu Phàm sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, không lùi mà tiến tới. Một phát bắt được trung niên nam nhân cánh tay trái, hét giận dữ một tiếng, trực tiếp đem chi xé xuống. A! Trung niên nam nhân la thảm, thân thể cùng trên tinh thần song đả kích nặng lệnh hắn gần như muốn nổi điên. Xuất sinh! Ánh mắt của hắn đều đỏ, lớn tiếng gào thét, căn bản không trị càng thương thế, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm giết tới. Làm thịt ngươi! Khương Tiểu Phàm đồng dạng giống đến. Lồng ngực của hắn như cũ cắm đối phương huyết kiếm, trong đó ẩn chứa đế hoàng pháp tắc đang không ngừng ăn mòn máu thịt của hắn, nhưng là dù cho như thế, hắn nhưng căn bản không để ý, mê ngông quần quận thao thiên huyết khí, kén, vùng, bánh xe dẫn động trở về quyền đánh tới hướng đối phương. Đông, đông, đông. Hai người khí lực tranh phong, thuật pháp so đấu, thần huyết nhiễm đỏ này tấm tinh không. Bực này tranh phong quá mức kinh khủng, nếu như không phải là chỗ rất xa băng tâm định trụ mảnh không gian này, N. Ơi này không biết đã bị bọn họ hủy diệt bao nhiêu lần. Phúc. Trung niên nam nhân cầm thánh truy, đập vỡ Khương Tiểu Phàm nửa người, tay trái lộ ra, chụp vào Khương Tiểu Phàm thần hồn. Giống. Khương Tiểu Phàm con người lanh khốc, phát ra một tiếng tương tự dã thú thời điểm. Hắn nửa người bị thánh truy đập vỡ, nhưng là lại căn bản không để ý, tay phải nhanh như tia chớp chém ra, ở trung niên nam nhân tay trái va chạm vào hắn thần hồn trước trong nháy mắt, hung hăng đánh trúng đối phương đỉnh đầu. Phúc. Hắn hiện giờ thân thể siết bao kinh khủng, đủ để cùng bình thường đế hoàng tranh phong, một quyền này đi xuống, ở không có phòng bị dưới tình huống, trung niên đầu của nam nhân trực tiếp bị hắn đánh chia năm xẻ bảy. Huyết thủy hóc kháp, lần, sái tinh hà. A. A. Hai đạo giống to đồng thời vang lên, một người kêu thảm thiết, một người điên cuồng. Nơi xa, băng long vào chủ ở hỗn độn thần kích nội, ở cắn nuốt thánh truy binh hồn đồng thời cũng ở chú ý Khương Tiểu Phàm trung niên nam nhân chiến đấu. Giờ phút này, nhìn thấy một màn này, dù cho nó ở vào hỗn độn thần kích trung cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái tiểu tử này quả nhiên là người điên. Nó run run nói. Như vậy chiến đấu quá mức tàn khốc, hoàn toàn là thông qua đả thương mình tới giết địch. Nó từ một người đứng xem góc độ nhìn qua, Khương Tiểu Phàm bây giờ là hoàn toàn không có để ý tự thân, tựa hồ chỉ còn lại có một cái mục đích, đó chính là giết chết đối phương. Người như thế, là đáng sợ nhất. Đáng chết ta. A. Trung niên nam nhân mau điên rồi. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Nó là đế hoàng cường giả, nhưng là giờ phút này lại cơ hồ đang cùng Khương Tiểu Phàm gần người vật lộn. Chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm cái loại kia phương thức chiến đấu ép nó cũng không khỏi không như vậy chiến đấu. Ở nơi này ngắn ngủi chốc lát trong lúc, hắn đế hoàng chi thân thể đã bị xé rách 3 lần. Mặc dù hắn cũng nổ nát Khương Tiểu Phàm 3 lần, nhưng là này căn bản cũng không có thể sánh bằng tính, bởi vì hắn là thánh thiên cường giả, mà Khương Tiểu Phàm lại vẹn vẹn chỉ là nửa bước thánh thiên. Từ từ, hắn thậm chí đối với Khương Tiểu Phàm sinh ra một tia sợ hãi. Người cái người điên này. Hắn giận dữ hét. Hắn muốn xông qua cứu mình thánh binh chi hồn, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm gần như tự hủy kiểu phương thức chiến đấu căn bản là không để cho hắn cơ hội như vậy, hắn ngay cả một bước đều không có cách nào nhích tới gần bên kia. Phải không? Rất nhiều người cũng đều nói như vậy. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn là tu sĩ, không phải là tú tài, hắn biết muốn dùng như thế nào phương thức chiến đấu đi cùng cảnh giới trên siêu hắn quá nhiều người chiến đấu, nếu như hắn sợ bị thương cùng chảy máu, vậy thì căn bản không thể nào đi tới ngày này. Giết! Hắn cả người nhuốm máu, huyết nhục mơ hồ. Nhưng là căn bản không để ý. Và anh, luân hồi quyền chấn động, thất thải thần quang chiếu sáng thập phương, lại một lần rơi vào trung niên nam nhân trên người. Sự thật chứng minh, loại này phương thức chiến đấu rất hữu hiệu. A, cơ hồ là trong cùng một lúc, nơi xa, thánh truy binh hồn kêu thảm thiết, hồn thể đã càng ngày càng trống rỗng đạm, thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng trở nên giống như không khí bình thường. Nó cặp mắt kia trung tràn ngập hoảng sợ, phảng phất thấy lệ quỷ bình thường. Chủ, cứu, cứu. Nó dễ dùa nhìn về trung niên nam nhân. Thánh binh chi hồn đã có trí tuệ của mình, tự nhiên cũng sẽ sợ chết. Trung niên nam nhân phát hiện bên này một màn này, điên cuồng xung kích mà đến, bất quá hắn mới vừa vặn vừa động tiểu đón nhận Khương Tiểu Phàm một chân, trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài. Bá. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm nhanh như kinh hồng, xuất hiện lần nữa. Giết. Hắn phát ra rống to một tiếng, hai đấm đồng thời khiêu vũ động. Luân hồi quyền bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, cứ việc thân thể đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Tùy thời có khả năng vỡ vụn, nhưng là hắn căn bản không để ý giờ phút này, này cả phiến không gian chung cũng đều là hắn quyền ảnh, giống như không lọt gió tường bình thường, không ngừng rơi vào trung niên nam nhân trên người, bắn tóe ra từng đạo máu. Chủ nhân, không cam lòng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên. Giờ phút này, một phương hướng khác, hỗn độn thần kích trên thánh truy binh hồn cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Và anh, cơ hồ là trong cùng một lúc, hỗn độn thần kích tản mát ra cực kỳ khủng bố hơi thở, so với trước cường đại rất nhiều. Một đạo khiếp người rồng ngâm từ trong đó truyền ra, hỗn độn thần kích nhẹ chấn, nhanh chóng biến thành một đầu khổng lồ huyền thanh sắc đại long, một đôi khổng lồ long nhãn trung tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Khôi phục, khôi phục. Bùn đại gia cuối cùng hoàn toàn khôi phục, ha ha ha ha ha. Băng long cười to. Từng bị băng tâm phong ấn trăm vạn năm tải, thực lực của nó bị dập tắt quá nhiều, mà hiện giờ, ở cắn nuốt thánh truy binh hồn sau, linh thể của nó nhất cử tăng cường gấp mấy lần, cuối cùng khôi phục đến bị phong ấn trước trình độ. Nó nhanh chóng hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Nói, tiểu tử, bổn long tới hỗ trợ, nghiền nát lão này. Hiện tại nó, thực lực đã vượt ra khỏi trung niên nam nhân đỉnh phong trình độ. Không cần, ta tự mình tới. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía băng long nói, lệnh chi ngừng lại. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa cùng đế hoàng trận chiến đầu tiên, nếu như hắn cần giúp đỡ, đã sớm tế ra đạo đồ rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn ở ngày này đặc ý tìm tới cửa tới, chính là muốn nghiệm chứng tự mình này mười mấy năm qua thành quả, hắn muốn dựa vào thực lực của mình chém giết đế hoàng. Chương 1309, đánh xuống địa ngục. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng đế hoàng cường đại, hiểu rõ muốn dựa vào lực lượng của mình chém giết đối phương quả thật rất khó, nhưng là kia thì thế nào, hắn nếu một thân một mình chặn lại trung niên nam nhân, kia tiểu đã có quyết tâm. Tự ta giết hắn. Hắn kiên định nói. Hắn thân thể đã khắp, lần, nhuốm máu dấu vết, rất nhiều địa phương đã có thể thấy ung tùm bạch cốt, song mặc dù như thế, hắn lại là căn bản không để ý, luân hồi quyền một quyền vừa một quyền vung xuống, dập tắt thập phương không gian. A, trung niên nam nhân giống to, sắc mặt dữ tợn trí cực. Hắn thánh binh chi hồn đã bị hủy diệt, bị băng long cắn ướt, tiếp tục như thế, trong tay của hắn thánh truy giống như chẳng qua là có thánh binh sắc ngoài, đã không tính là một chân chính thánh binh rồi. Hắn hận, hận nổi điên. Đáng chết. Các ngươi cũng đều đáng chết ta. Hắn đều to nói. Thao thiên giao động từ trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra ngoài, hắn dù sao cũng là đế hoàng cường giả, cứ việc mất đi thánh binh, nhưng lại như cũng là đế hoàng. Nhất là giờ phút này, hắn tựa hồ bị Khương Tiểu Phàm dồn đến một tuyệt cảnh, một tự mình khó có thể thừa nhận tuyệt cảnh, cho nên, hắn vào giờ khắc này tản mát ra mạnh nhất hơi thở. Ùng ùng. Bực này giao động vừa ra, này phương tinh không trực tiếp lay động lên. Sắc ý kinh người. Băng Long kinh ngạc, thầm nói, lão này. Nó có chút lo lắng nhìn Khương Tiểu Phàm, trung niên nam nhân giờ phút này tản mát ra giao động tự nhiên sẽ không để cho nó cảm giác kiêng kỵ, nhưng là nó, Khương Tiểu Phàm là Khương Tiểu Phàm, nó đã khôi phục đến đế hoàng tam trọng thiên trình độ, khả Khương Tiểu Phàm nhưng chỉ là nửa bước thánh thiên cảnh giới, bực này tu vi đi chống lại đế hoàng, thật rất miễn cưỡng. Càng thêm xa một chút địa phương, băng tâm nhìn nơi này, con ngươi lộ ra vẻ rất sâu thúy, nàng không có mở miệng, trên mặt càng không có giống như băng long như vậy vẻ lo lắng. Nàng chẳng qua là nhàn nhạt ngắm nhìn Khương Tiểu Phàm, nếu như là hiểu rõ người của nàng tiểu sẽ biết, loại này gần như đạm mạc trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng quan mang. Nàng tin tưởng Khương Tiểu Phàm có thể thắng. Vâng, mạnh mẽ dao động không ngừng khuếch tán, trung niên nam nhân thật sự nổi giận, quanh thân đầy giấy cực kỳ nguy hiểm hơi thở, mỗi một lần phất tay cũng sẽ mang ra tảng lớn đế hoàng pháp tắc. Giờ phút này đế hoàng pháp tắc quá mức mạnh mẽ, dù cho Khương Tiểu Phàm lấy năm cổ đạo nguyên ánh sáng ngăn cản cũng lộ ra vẻ rất cố hết sức, dù sao đạo nguyên không đồng đều tiểu khó có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Phanh. Hắn bị chấn bay ra ngoài, há mồm ho ra tảng lớn máu. Máu của hắn hiện ra thất thải ánh sáng, thậm chí mang theo điểm một cái mùi thơm, phi thường bất phàm. Hắn lau vết máu ở khoe miệng, ánh mắt từ từ trở nên điên cuồng lên, đùi phải ở trên trời sao đạp một cái, giống như tên rời cùng vọt tới. Giờ phút này, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, đem tự mình coi là vũ khí, năm loại đạo nguyên ánh sáng cùng thất thải thần mang đồng thời hiện lên, hung hăng đụng vào trung niên nam nhân bộ ngực. Phúc. Trung niên nam nhân chia năm xẻ bảy, đế máu nhuộm trường không. A. Hắn phát ra một tiếng kêu to, phá vỡ thân thể cầm thánh truy, trong lúc bất chợt nện xuống. Khương Tiểu Phàm hai mắt từng đỏ, hiển nhiên đã chiến đến điên cuồng, căn bản không đi né tránh này một đũa, ngược lại là trực tiếp đón nhận, huy động luân hồi quyền đập tới. Đông. Đông. Đông. Hắn điên cuồng vung quyền, một quyền vừa một quyền rơi vào thánh truy trên. Hắn ở ngắn ngủi trong nháy mắt chém ra 138 quyền, mỗi một quyền cũng đều chính xác không có lầm rơi vào thánh truy trên, cuối cùng lệnh này tông thánh binh phát ra một tiếng giòn vang, truy thể trên trực tiếp hiện ra vết rách. Người! Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến. Thánh binh binh hồn đã biến mất, này bản thể vô luận như thế nào cũng không thể lại bị hao tổn. Hắn nhanh chóng đem thánh truy rời về, muốn đem chi thu vào thể nội. Xong, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy, hắn hai mắt đỏ ngầu, gần như giết đến điên cuồng. Trực tiếp chống lên thể nội tinh không, dày đặc tinh thần giống như là hạt mưa bình thường hướng trung niên nam nhân bao phủ đi, mà hắn bổn tôn tức là chống lên luân hồi. Vượt nhích tới gần, kinh khủng nhất một quyền lần nữa rơi xuống. Giang giác. Cuối cùng, thánh truy khó có thể thừa nhận, chia năm xẻ bảy trong tinh không. Đây chính là Khương Tiểu Phàm hiện giờ khí lực lực, kinh nghiệm mấy lần thiên kiếp rửa, kinh nghiệm tinh không bổn nguyên lực rửa, kinh nghiệm đạo tắc dung hợp, trải qua băng tâm cùng lão lừa đảo đám người pháp tắc rèn luyện. Hắn chịu nhiều đau khổ rèn ra như vậy một cụ vô địch thân thể, vượt xa cùng hắn tu hữu nên có trình độ. Trung niên nam nhân trơ mắt nhìn mình thánh binh bị hủy, lúc này tròn mắt muốn nức. Xuất sinh. Hắn hoàn toàn điên rồi. Một mảnh khổng lồ thế giới bị hắn chống đỡ lên, trong đó đế hoàng pháp tắc kinh khủng tới cực điểm, hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ xuống. Hôm nay giết ngươi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn căn bản sẽ không sợ hãi, thể nội kia tấm tinh không chống đỡ càng thêm lớn, đón đối phương đại thế giới đi. Vâng. Vâng, vâng, đại thế giới đối với tinh không, hai hai va chạm, giết sạch vô tận. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn ho ra máu, nhưng là trong con ngươi quang mang lại vô cùng rừng rực, đó là một loại không sợ điên cuồng, càng thêm là một loại có ta vô địch bá khí. Cho ta toái. Hắn giận dữ hét, đầu đầy tóc đen cuồng loạn khiêu vũ động. Theo một tiếng giòn vang truyền ra, trung niên nam nhân đại thế giới cuối cùng giống như thánh truy như vậy, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Sau đó, những thứ này vết rách nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, giống như mạng nhện bình thường. Không thể nào. Trung niên nam nhân kinh hãi. Hắn là đế hoàng, từ nhân hoàng cảnh giới một đường diễn biến đến bây giờ đại thế giới xiết bao đáng sợ, trong đó ẩn chứa hắn mạnh nhất pháp tắc lực, ẩn chứa hắn bổn nguyên ý niệm, nhưng là hiện tại, hắn mạnh nhất nội tình nhưng lại thua ở một nửa bước thánh thiên trong tay. Hắn không tin tưởng, làm sao nguyện ý tin tưởng một màn này. Thế giới đối với tinh không, ngươi nhất định muốn bại vong. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thanh âm của hắn rất vô tình, như cùng là một thanh sắc bén truy thủ, hung hăng đâm vào trung niên nam nhân trái tim. Giết! Hắn cuồng thanh giống to, hoàn toàn đem tinh không chống đỡ lên. Đây là một tấm chân thật tinh không, mặc dù thiếu hai loại đặc biệt dao động, nhưng là này cuối cùng là một mảnh tinh không. Đúng như cùng hắn nói như vậy, nếu là một mảnh tinh không, vừa làm sao có thể sẽ thua bởi sơ sơ chỉ một mảnh đại thế giới. Mặc dù hắn cùng trung niên nam nhân không có ở cùng một tầng trong, nhưng là, hắn kia tiểu loại yêu nghiệt chiến lực cùng tư chất đem trong đó chênh lệch cho bổ khuyết đi lên, cứ việc tu vi chưa đầy, nhưng là hắn tinh không như cũ thắng được đối phương thế giới. A, trung niên nam nhân kêu thảm thiết, bởi vì hắn đại thế giới ở nhiều lần gặp nứt vỡ. Lĩnh vực là tu sĩ mạnh nhất nội tình, Khương Tiểu Phàm không có lĩnh vực, cho nên, trong cơ thể hắn tinh không chính là hắn bản thân mạnh nhất thủ đoạn. Giờ phút này, hắn chống lên tinh không quá mức mênh mông rồi, kia trong đó đầy dây nồng nặc ánh sao, đầy dây vô tận buồn nguyên lực, sâu không lường được, vô tình nghiền ép quá trung niên nam nhân thân thể. Cách. Trung niên nam nhân đại thế giới nứt vỡ, tứ tán ra. Phúc. Sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian, trung niên nam nhân thân thể cũng bị nghiền ép thành xương máu. Thấy vậy một màn, Băng Long co lại cổ. Và nó, quá độc ác. Nó run run nói. Trung niên nam nhân thân thể bị hủy, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là cũng không co dừng lại, hắn cũng không phải là ngu ngốc, làm sao có thể sẽ cho đối phương thở dốc cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng, đây là hắn tắt phong trước sau như một. Giết. Hắn lạnh lùng quát lên. Giờ phút này, hắn không có cho trung niên nam nhân gây dựng lại thân thể cơ hội, luân hồi thức thứ nhất một đường đánh tới luân hồi thức thứ năm, càng là huy động lôi thần quyết, dẫn linh thuật, luân hồi quyển trở về, tất cả thủ đoạn một đạo vừa một đạo hướng về trung niên nam nhân bị toái thân thể, làm đối phương không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Đế hoàng bất diệt, sơ sơ chỉ nửa bước thánh thiên, ngươi giết không được bổn tọa. Trung niên nam nhân yếu ớt nói. Giết không được. Khương Tiểu Phàm con ngươi giết lạnh. Hắn huy động luân hồi quyền, một quyền vừa một quyền đè xuống, làm đối phương hơi thở càng ngày càng yếu. Rất nhanh, trung niên nam nhân chỉ còn lại có một đoàn thịt vụn, hơi thở của hắn đã yếu đến thung lũng, như cùng là một luồng ngọn lửa loại tùy thời có khả năng dập tắt, nhưng là chính là như thế, nó lại thủy chung chưa từng dập tắt. Sớm nói, bổn hoàng là không diệt. Trung niên nam nhân gào thét. Băng Long ở phía xa nhai răng, nói, tiểu tử, lão này nói không sai, hắn là đế hoàng, cảnh giới của ngươi so với hắn thấp, không có đặc biệt thủ đoạn căn bản hủy không được thần hồn của hắn, hay, vẫn, là dùng kia tấm bản đồ đi, hoặc bổn lòng tới làm thay. Nghe vậy, thịt vụn rõ ràng run lên một cái. Ngươi không phải nói muốn dựa vào lực lượng của mình cùng bổn tọa đánh một trận sao? Làm sao, phát hiện cuối cùng giết không được bổn tọa, hiện tại nghĩ dựa vào lực lượng khác rồi. Quả nhiên là nói khoác mà không biết ngượng chết nhát. Nó cười lạnh nói. Khương Tiểu Phàm nhìn trên trời sao thịt vụn, trực tiếp chém ra một đạo lôi quang, nhất thời làm trung niên nam nhân hét thảm lên. Dùng loại này phép khích tướng, quá mức trẻ con. Hắn lạnh lùng nói. Giờ phút này, trong mắt của hắn sinh ra chút biến hóa, từng đạo thần bí phủ văn quấn quanh ở con ngươi trên, trở nên cực kỳ thần bí cùng quỷ dị. Má ơi! Nhìn thấy hắn này đôi mắt, Băng Long siêu một tiếng tự lẹn. Trung niên nam nhân không cách nào ngưng tụ ra thân thể, nhưng là lại có thể thấy bốn phía hết thảy. Giờ phút này, nó cuối cùng còn giữ lại này đoàn thịt vụn ngăn không được run rẩy lên. Ngươi! Ngươi! Nó phát ra run rẩy thanh âm. Khương Tiểu Phàm hai mắt khiến nó cảm thấy chân thật sợ hãi, siêu việt dị vãng bất kỳ một lần. Ta nói đao loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét mình giết ngươi, tiểu nhất định có thể dựa vào lực lượng của mình giết ngươi, hiện tại, lăn đến trong địa ngục đi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn hai mắt vi chấn, một mảnh huyết sắc khe không gian nhất thời hiện lên, bày biện ra một huyết sắc rất tròn. Trong phút chốc, cực kỳ đáng sợ kéo ra lực từ trong đó phát ra, kéo ra trung niên nam nhân cuối cùng còn giữ lại thịt vụn hướng kia tấm huyết sắc không gian bay đi. Giờ phút này, nó ngay cả thần hồn cũng đều bay không đi ra rồi, có một loại bá đạo tới cực điểm lực lượng đem nó giam cầm rồi, hắn khó có thể dãy rủa, càng thêm khó có thể phản hố, hại. Không. Mau dừng tay. Nó phát ra sợ hãi thanh âm. Nó vì đế hoàng, làm sao sẽ bỏ được này tấm tốt đẹp thế giới. Hừ. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là lạnh lùng cười. Hai mắt của hắn lần nữa chấn động, tựa hồ truyền đạt ra khỏi nào đó đáng sợ ý niệm, kia tấm bị kéo ra huyết sắc không gian trở nên càng thêm rộng lớn, hấp xả lực cũng càng thêm cường đại, trực tiếp đem trung niên nam nhân kéo vào trong đó. Không. Huyết sắc trong không gian truyền ra trung niên nam nhân sợ hãi mà không cam thanh âm. Khương Tiểu Phàm cả người nhuộm đầy vết máu, nhanh chóng hai mắt nhắm lại, ở nơi này cùng một thời gian, kia tấm huyết sắc không gian cũng chậm rãi bế hợp, rất nhanh tiểu biến mất ở này phương trên trời sao. Chương 1310, Đế Hoàng tinh ngoài hiện chư thiên chủ. Khương Tiểu Phàm từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi một giọt từ trên trán nhỏ xuống, cả người suy yếu tới cực điểm, cuối cùng khó có thể lại đứng yên, hướng phía sau ngưỡng đổ đi. Tiểu tử, Băng Long biến sắc, nhanh chóng vọt tới. Nói như thế nào nó cũng là đế hoàng, ánh mắt xiết bao sắc bén, biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này thân thể trạng huống vô cùng hỏng bét, nếu là tùy ý hắn như vậy ngã xuống, nói không chừng sẽ lệnh bổn nguyên gặp bị thương nặng, thậm chí có khả năng tại chỗ ngã xuống. Phải biết, Khương Tiểu Phàm dù sao cũng là lấy nửa bước thánh thiên tu vi cùng chân chính đế hoàng đánh một trận. Bất quá, nó vừa mới động tiểu vừa ngừng lại, bởi vì có người so sánh với nó mau hơn. Băng Tâm xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phía sau, trong tay phải tản mát ra cực kỳ nhu hòa lực lượng, đem Khương Tiểu Phàm sắp sửa té xuống thân thể nâng, đồng thời có tinh khiết thánh lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng chữa khỏi hắn thương thế. Như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Còn tốt. Khương Tiểu Phàm miễn cưỡng nói. Chinh chiến đế hoàng, hắn giờ phút này đã không có nửa điểm khí lực. Băng Long nhẹ nhàng tới đây, một đôi long nhãn trung tràn đầy hưng phấn, tiểu tử ngươi chân chính có thể nghịch thiên, lấy nửa bước thánh thiên cảnh tu vi chém giết một tôn chân chính đế hoàng, tu đạo sử sách trên khả chưa từng có bực này vô địch chiến tích. Khương Tiểu Phàm không phải là lần đầu tiên thí sát đế hoàng, nhưng là phía trước mấy lần nhưng đều là ở đối phương trọng thương thúc dục chết dưới tình huống động thủ, hơn nữa còn là dựa vào đạo đồ loại này nghịch thiên thánh vật. Nhưng là lần này không giống, lần này hắn là chân chính dựa vào lực lượng của mình giết đế hoàng cấp cường giả, là chân chính thí hoàng. Bản nhân từ trước đến giờ rất nghịch thiên. Khương Tiểu Phàm đắc ý nói. Đại chiến kết thúc, hắn tự nhiên không thể nào lại băng gương mặt, đó cũng không phải là tính cách của hắn. Bất quá, hắn này đắc ý cười tựa hồ tác động thương thế, nhất thời đau hắn hít một hơi khí lạnh. Băng Tâm nhíu mày, nói, khắc, đừng, đắc ý, dụng tâm chữa thương. Nếu không, để cho ta nằm ở trong ngực của ngươi chữa thương. Bảo đảm rất nhanh là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm thử dò xét tính nói. Hắn còn nhớ rõ ban đầu thần quỷ táng, hắn dựa vào lôi thần quyết cưỡng ép xông qua một mảnh bầy thú, sau đó chính là nửa nằm ở băng tâm trong ngực, cái loại cảm giác này mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng là quả thật rất thoải mái, hắn vẫn cũng đều không có quên. Nghe vậy, băng tâm sắc mặt không thay. Đổi, nhìn không ra có cái gì dao động. Có tin ta hay không đem ngươi ném ra ngoài? Sau khoảnh khắc, nàng mở miệng nói. Khương Tiểu Phàm. Hắn nhất thời không dám nói nữa cái gì. Nói về, này mười mấy năm tải trong thời gian, hắn trừ tìm kiếm thứ sáu cổ đạo nguyên ngoài, thời gian khác cơ hồ có hơn phân nửa là ở băng tâm trong tay chịu hành hạ, nếu không hắn hiện tại tại sao có thể có cường đại như vậy đấy. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua, Khương Tiểu Phàm đứng lên. Được rồi. Hắn hoạt động một phen gân cốt, tích đùng rung động. Băng Long xách xách ngợi khen, khổng lồ long thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên giống như cá trạch bình thường, rơi vào Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Tiểu tử, bây giờ đi đâu? Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, đạo tôn đám người năm đó lưu lại phong ấn biến mất, cửu trọng thiên hoàn toàn phá phong, này tấm tinh không sẽ trở nên càng thêm náo động, ta nghĩ. Hắn nhìn về Băng Tâm, có chút do dự. Hơn 10 năm, hắn vẫn đang cùng Băng Tâm truy tìm thứ 6 cổ đạo nguyên hơi thở, nhưng là lại thủy chung không có gì phát hiện. Hơn 10 năm trôi qua, hắn ban đầu mặc dù để cho thần giật phong đám người đem tin tức của hắn mang về tử vi, nhưng là lại vẫn hay, vẫn, là muốn trở về, thật sự là rời đi quá lâu. Hơn 10 năm A. Băng Tâm đón ánh mắt của hắn, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Chờ xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét về đi thôi. Nàng nhẹ giọng nói. Khương Tiểu Phàm sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng lộ ra sắc mặt vui mừng. Trở về đi xem một chút, ta tiếp tục cùng ngươi đi tìm đạo nguyên. Hắn cam kết. Băng Tâm không có nói gì, men theo một cái phương hướng, trực tiếp đi xuống. Cựu trọng thiên phá phong ra, cái loại kia dao động đã sớm kinh động này khắp tinh không. Trong tối tăm, này tấm tinh không phát sinh biến hóa lớn. Loại biến hóa này khó có thể nhìn thấy, khó mà nói thanh, nhưng là loại biến hóa này nhưng lại là thật thật tại tại tồn tại. Xoẹt. Băng Tâm xé ra tinh không đường hầm, môn hộ lóe lên nhàn nhạt ngân huy. Hai người một con rồng chìm vào trong đó, quang hoa chợt lóe, rất nhanh tiểu biến mất ngay tại chỗ. Này chi không lâu sau, Băng Tâm mấy lần xé rách tinh không, cuối cùng ngừng lại, rơi vào một viên màu tím đại tinh ngoài trượng ở ngoài, đại tinh tự nhiên là tử vi tinh. Nàng ngừng lại, có chút lạnh nhạt nhìn phía trước. Thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn không biết Băng Tâm vì sao trong lúc bất chợt ngừng lại. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, trong tay ngưng tụ ra một đạo băng kiếm, đạm mạc hướng phía trước chém ra, một cổ lạnh lùng dòng nước lạnh nhất thời thổi quét ra. Dòng nước lạnh sở quá, hoàn cảnh chung quanh cũng không có thay đổi gì, duy nhất biến hóa chính là phía trước nhiều ra khỏi mấy bóng dáng, mọi người tản ra cực kỳ cường đại dao động. Nữ đế. Một người trong đó lạnh lùng nói, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ở kia phía sau, sáu người khác cũng đều là mắt lộ ra giết sạch, đế hoàng uy áp nhất thời khuyết tán ra. Khương Tiểu Phàm nhìn mấy người này, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Mấy người này, hắn mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nhưng là lại không thể nào quên mất, nhất là giờ phút này mở miệng người, đây là thế hệ này Thái Tiêu Thiên Chúa. Má ơi! Băng Long lôi tóc của hắn, hù một cái giật mình. Trước mắt khả là có thêm 7 tôn đế hoàng, hơn nữa một người trong đó hay, vẫn, là Thái Tiêu Thiên Chúa, cùng Băng Tâm giống nhau là thánh chân trời vô địch tồn tại. này khả không phải là chuyện tốt gì. Hai người một con rồng cùng Thái Tiêu Thiên Chúa đám người khoảng cách vạn trượng xa, lẫn nhau lạnh lùng nhìn nhau. Đế Hoàng Tinh ngoài phát ra hoàng uy, các ngươi đây là đang khiêu khích sao? Băng Tâm con ngươi nhảy lên. Vậy thì như thế nào? Thái Tiêu Thiên Chúa cười nhạt. Thần sắc của hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là con ngươi lại vô cùng lạnh như băng. Đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì hơn 10 năm trước, Băng Tâm nhưng là mang theo Khương Tiểu Phàm xông thẳng Cửu Trọng Thiên, sinh sôi hủy diệt Quá Tiêu Thiên. Mặc dù hiện giờ Quá Tiêu Thiên trải qua hơn 10 năm sau đã khôi phục, nhưng là này như cũng là nhất tông sỉ nhục. Hắn trong ánh mắt mang theo sát ý, vô tình ngó trừng Băng Tâm, vốn là tộc ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, đáng tiếc ngươi lại cùng ta Cửu Trọng Thiên vì. Khen. Hắn lời còn chưa nói hết, Băng Tâm trực tiếp phất tay, một đạo lạnh lùng kiếm cương bay ra, thẳng ép kia mi tâm. Các ngươi tại tìm chết. Băng Tâm lạnh nhạt nói. Mười mấy năm tại trước, nàng bị thần bí nhân giơ tay lên chân áp, trong lòng vẫn có hoán. Giờ phút này Thái Tiêu Thiên Chúa đám người ngăn ở Tử Vi Tinh ngoài, hiển nhiên là ý đồ bất chính, này lệnh trên người nàng lành ý nhất thời khuyết tán ra. Nếu như là từ trước, nàng chắc chắn sẽ không để ý cái gọi là Đế Hoàng Tinh, nhưng là hiện tại không giống. Hiện tại, Băng Vân nhưng là ở Tử Vi Tinh nội, những người này ẩn giấu thân hình ở Đế Hoàng Tinh ngoài, có lẽ chính là một tiềm tại uy hiếp, tự nhiên làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Vâng, nàng chẳng qua là đơn giản vùng một kiếm. Nhưng là một kiếm này sở tạo thành dao động nhưng lại là đáng sợ chí cực, lệnh cái chỗ này phương viên mấy vạn trượng nội tinh thần toàn bộ cũng đều run rẩy lên, vô tận sinh linh run run rẩy rẩy. Thần bí nhân cùng tôn kia cư rõ ràng lai lịch quỷ dị, không thể theo lẽ thường độ chi, đối mặt hai người kia, nàng sẽ không thể ra sức, nhưng là đối diện với mấy cái này người, nàng như cũng là vô địch. Giờ phút này, bao hàm nàng sát ý một kiếm chém ra, dù cho Thái Tiêu Thiên Chúa cũng khẽ biến sắc, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm rét lạnh. Cuồng vọng. Hắn lạnh lùng nói, giơ tay lên phách vụn Băng Tâm kiếm cương. Chương 1311, Trư Đế giằng co. Bảy đại thiên chúa tề tụ ở Đế Hoàng Tinh ngoài, hiển nhiên không là tới nơi này du lịch, điều này làm cho Băng Tâm rất không thoải mái. Nhưng là, Thái Tiêu Thiên Chúa hiển nhiên so sánh với nàng càng thêm không thoải mái, hắn biết cái này nữ đế vẫn rất lớn lối, nhưng dầu gì nhất định bọn họ nơi này cũng là bảy tôn đế hoàng, nàng lại cứ như vậy trực tiếp động thủ với hắn rồi. Trước sau như một lớn lối. Thái Tiêu Thiên Chúa lạnh lùng nói. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, căn bản là không để ý, trường kiếm trong tay lại một lần nữa chém ra. Khen. Kiếm rít kinh hồn, chạm phá tinh hà. Nói cho cùng, nàng là thuộc về Khương Tiểu Phàm này một phương trận doanh người, Cửu Trọng Thiên một cách tự nhiên tiểu là địch nhân. Đối với địch nhân, nàng từ trước đến giờ là trực tiếp động thủ. Không động thủ có thể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể ngồi xuống uống chén trà nói cùng không được, sao chứ? Muốn chết. Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt càng thêm rét lạnh. Hắn là cùng Băng Tâm một tầng nhân vật. Tự nhiên sẽ không bận tâm. Bắt được cái kia tiểu xuất sinh. Hắn đưa lưng về phía 6 người khác nói. Bọn họ tới Đế Hoàng Tinh ngoài, vốn chỉ là muốn nhìn một chút viên này trọng yếu nhất cổ tinh, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải Băng Tâm cùng Khương Tiểu Phàm. Mà giờ phút này, nếu gặp được, kia tự nhiên không có không động thủ lý do. Dù sao, đối phương chỉ có một người, bọn họ chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. 6 người khác yên lặng gật đầu, lạnh lùng hướng đi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ. Đỉnh đầu băng long càng là bay ra, trực tiếp huyễn hóa ra khổng lồ thần long thân thể, dương nanh múa vuốt nhìn đi tới 6 người, bà nội, ai dám tới đây, long ra ra sẽ nát hắn. Trở lại đế hoàng người thứ 3 tiểu bậc thang, nó nhưng là lòng tin lực lượng rất đủ. Tiểu tiểu loài bò sắt cũng dám nói ẩu nói tả. Trong 6 người một người lạnh nhạt nói, lục đại đế hoàng dắt tay nhau đi, làm sao có thể sẽ để ý một đầu đế hoàng tam trọng thiên linh long. Khen. Bên kia, Băng Tâm cùng Thái Tiêu Thiên Chúa giằng co. Đạm mạc hướng bên này chém ra một kiếm. Lạnh lùng kiếm cương xiết bao đáng sợ, lục đại thiên chúa đều cau mày, bất quá cũng là lúc này, đối diện Thái Tiêu Thiên Chúa động thủ, đồng dạng chém ra một đạo giết sạch, đem Băng Tâm kiếm cương chặn lại xuống. Động thủ, không cần phải để ý đến nàng. Hắn lạnh lùng nói. Có hắn những lời này, 6 người khác nhất thời tiểu chấn định xuống, lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long bước tới. Có Thái Tiêu Thiên Chúa ngăn trở Băng Tâm, bọn họ quả thật có thể yên tâm. Hiện tại chỉ cần chấn áp Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long tiếp xúc hả. 6 đối với 2, bọn họ có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá, trong thiên hạ chuyện nơi nào có thuận lợi như vậy, vừa lúc đó, một đạo thao thiên ma quang giải khai Tử Vi Tinh vách chắn, trong nháy mắt hóa thành một người trung niên nam nhân, lênh khốc quét nhìn Cửu Trọng Thiên mọi người. Ma đế. Khương Tiểu Phàm sắc mặt vui mừng. Ma đế xuất hiện, con ngươi lộ ra vẻ có chút tăng thương, càng thêm có chút ít lạnh như băng, nhìn về Thái Tiêu Thiên Chúa đám người, ẩn giấu ở Đế Hoàng Tinh ngoài động thủ. Các ngươi là đang gây hấn với sao? Hay, vẫn, là nói, các ngươi nghĩ sớm khai chiến. Hắn lời nói cùng Băng Tâm như ra vừa rút lui. Thiên tộc thánh địa cửu trọng thiên là cực kỳ trọng yếu chỗ ở, có thể xưng là thiên tộc trung khu thánh vực. So sánh với việc này, tử vi tinh địa vị là giống nhau. Thái tiêu thiên chúa đám người tới tử vi tinh phóng ra ngoài tứ, trở về vê nếu là ở khiêu khích này tâm trong tinh không tất cả đế hoàng cường giả uy nghiêm. Là ngươi, lại ở tử vi tinh. Thái tiêu thiên chúa sắc mặt lạnh xuống. Còn có ta. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tử vi tinh trung vừa chạy ra khỏi một cổ đế uy, quỷ tôn đến rồi. Thái tiêu thiên chúa cười nhạt, con ngươi lạnh lạnh, hảo hảo hảo, các ngươi đều ở, vừa lúc tìm các ngươi tính sổ. Đối với ma đế cùng quỷ tôn, hắn tự nhiên là biết đến, bởi vì ban đầu phong ấn cửu trọng thiên đi thông này tấm tinh không xuất khẩu, ma đế cùng quỷ tôn đều có phần. Hắn nhìn thấu ma đế rất mạnh, có thể so với năm xưa yêu hoàng rồi, nhưng là mặc dù như thế, hắn bên. Nay lại cũng không phải là không có thể cùng ma đế chống lại người. Tính số sao? Người tốt nhất nghĩ thông suốt. Một đạo không mặn không nhạt thanh âm truyền ra. Tử vi tinh thế giới vách chắn liên tục lay động, thiên hư lão nhân, lão lửa đảo, thương nha, nguyệt đồng thủy tổ, tứ đại đế hoàng đồng thời xuất hiện, mọi người lộ ra vẻ cường thế vô cùng, cười lạnh nhìn cửu trọng thiên mấy vị thiên chúa. Các ngươi, thiên tộc mấy đế hoàng sắc mặt trở nên âm trầm. Ngắn ngủi trong chốc lát lại từ tử vi tinh nội nhảy ra 6 tôn đế hoàng, hơn nữa cũng đều không phải bình thường người. Điều này làm cho thiên tộc 7 thiên chúa đều biến đắc sắc mặt nhìn không tốt, chuyện này tuyệt đối là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài chuyện. Có thể coi là sổ sách sao? Lão lừa đảo nói. Này lao cuồn cuộn, côn đồ, giờ phút này thần sắc vô cùng lớn lối, nhìn cửu trọng thiên 7 mọi người con người ấm lãnh. Khương Tiểu Phàm trong lòng nhất thời đại định, bất quá nói đi thì nói lại, lúc trước hắn cũng không có làm sao lo lắng, bởi vì hắn biết tử vi tinh nội có ma đế đám người trấn thủ. Giờ phút này, bọn họ một phương. Tính cả băng long lời nói, trở về vê nếu là có 8 tôn đế hoàng, nếu như lại miễn cưỡng một chút, hắn cộng thêm đạo đồ, có thể tính toán trên 9 tôn đế hoàng cấp chiến lược. 7 đối với 9, trên lệch một chút tiểu hiển lộ đi ra ngoài. Các ngươi rất tốt. Thái tiêu thiên chúa sắc mặt tâm trầm. Lão lừa đảo bĩu môi, không có nửa điểm đế hoàng phong độ, cầm lấy một cây cây tăm ở cạo nhà, bên cạo bên nói, lão nhân gia ta vẫn rất tốt, thân thể vô cùng gậy, ăn đi đi hương, không cần phải ngươi lão bất tử nói ra. Thái độ như thế thật sự có chút thiếu rút ra, quất. Khương Tiểu Phàm che mặt, này lao hàng tự mình cũng không phải lão bất tử sao, sao có mặt nói đến người khác. Thái tiêu thiên chúa âm trầm ngó trừng băng tâm đám người, sắc ý bức nhân, không ngừng ầm ầm chuyển động. Hắn ở cái địa phương này cùng ma đế đám người đủ nhìn nhau nửa khắc đồng hồ, lúc này mới lạnh lùng phun ra một chữ. Đi. Đây là hắn đối với còn lại 6 người nói, rất là lạnh nhạt. Trong mắt của hắn rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Nhất thời thì có một cổ cái thế vô song uy áp bao phủ ở Khương Tiểu Phàm bốn phía, để cho Khương Tiểu Phàm trong khoảnh khắc như rơi xuống đất ngục. Bất quá, Khương Tiểu Phàm mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng là trên mặt lại không có vẻ sợ hãi, hung hăng đón nhận ánh mắt của đối phương. Thái Tiêu Thiên Chúa thần sắc một bữa ngừng lại, trở nên càng thêm âm trầm. Người sống không lâu. Đây là hắn cuối cùng lưu lại lời nói. Nói xong câu đó sau, bốn phía tinh không nhăn nhó, một đạo tinh phong cuốn quá, hắn cùng 6 người khác trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đi thong thả không tiễn. Lão lừa đảo nói. Nhìn trời tộc 7 người biến mất thân ảnh, Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ, hỏi, rõ ràng giờ phút này chúng ta bên này chiến lược muốn cường đại một chút, tại sao muốn thả bọn họ đi, trực tiếp ở chỗ này tiêu diệt bọn họ không tốt sao? Lão lừa đảo nhìn hắn, lắc đầu. Này này, ngươi lắc đầu làm cái gì, nói rõ ràng a. Khương Tiểu Phàm không hài lòng rồi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ quét mắt nhìn hắn một cái, giải thích, mười mấy năm trước cũng cùng ngươi đã nói. Không có ai nghĩ sớm một trận chiến trung cực bộc phát, bất kể là chúng ta hay, vẫn, là cái khác trận doanh, tất cả mọi người ở từ mọi phương diện tới tránh khỏi, mà duy nhất có thể tại chính thức trên ý nghĩa tránh khỏi đại chiến sớm bộc phát chỉ có đế hoàng các cường giả. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm cái hiểu cái không? Nói đơn giản, đế hoàng là quyết định một trận chiến trung cực thắng bại mấu chốt nhân tố, đế hoàng nhóm một khi chân chính khai chiến, vậy thì hết sức không ổn, mới vừa rồi, chúng ta nơi này đủ mười mấy tôn đế hoàng. Hơn 10 đế hoàng chiến ở chung một chỗ, ngươi cảm thấy sẽ có lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Cả tinh không cũng sẽ bị kinh động đi. Kinh động cả tinh không, dĩ nhiên là sẽ kinh động mặt khác một số người. Đừng quên, hỗn độn tộc đế hoàng nhóm cũng ở đây tấm tinh không tới. Chúng ta một khi chiến ở chung một chỗ, những người đó không thể nào không động thủ. Tạm thời, còn có bên kia nhìn chằm chằm thần tộc, như thế một phản ứng dây chuyền, một trận chiến trung cực trực tiếp sẽ bộc phát. Hiện tại lúc này, chúng ta ai cũng không hy vọng kéo ra đại chiến. Bởi vì giữa lẫn nhau cũng còn đang đợi một cơ hội, cho nên ở một trận chiến trung cực trước, đế hoàng nhóm coi như là muốn động tay cũng đều sẽ thật cẩn thận, tuyệt đối sẽ không gióng trống thua chiêng. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, do hỏi, như vậy, các ngươi cái gọi là cơ hội là cái gì? Thời cơ đến bên ngay. Thiên hư lao ít em tê ạ y tê e dở u y n tê hi cờ hờ có n e tê nhân buông tay ra. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ. Hơn 10 năm sau gặp lại được những người này, hắn thực ra là thật cao hứng. Lão lừa đảo tránh ra băng tâm, thật cẩn thận nhích tới gần Khương Tiểu Phàm, trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, không tệ lắm tiểu tử, hơn 10 năm không thấy, đã đạt tới nửa bước thánh thiên lĩnh vực rồi, có hay không thử qua hiện giờ chiến lực trình độ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tự nhiên có. Như thế nào? Lão lừa đảo hỏi. Cũng được. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ở đầu hắn đỉnh, băng long lộ ra khinh thường nét mặt, nói, ngươi tiểu tử này chính là dối trá, cái gì gọi là có thể tiến hành. Ngươi kia chiến tích chỉ coi là còn được đích nói, kia bổn long phải chăng là có thể trở về một lần nữa đầu thai rồi. Tiểu tử ngươi tiểu tố khổ người. Khương Tiểu Phàm. Khiêm nhường một chút dường như không phải là sai chứ. Có ý gì Tử Long? Lão lừa đảo tò mò. Hắn cùng băng long có thể nói là mùi hôi tương đầu, sớm ở hơn 10 năm trước tiểu thân quen. Băng long ngáp một cái, nói, cựu trọng thiên không phải là phá phong sao. Ở trở lại trên đường, tiểu tử này chặn lại một người trong đó hạ giới thiên chúa, dựa vào lực lượng của mình đem đối phương cho làm thịt. Cái gì? Lời này vừa ra, lão lửa đảo nhất thời biến sắc. Không chỉ có là hắn, tiểu là ma đế cùng quỷ tôn đám người cũng đều kinh ngạc, lấy nửa bước thánh thiên cảnh giới tu vi chém giết một tôn đế hoàng cấp nhân vật. Loại này nghịch thiên chiến tích nhưng là chưa bao giờ có, dù cho năm đó đạo tôn cũng chưa từng làm được một bước này. Thật sự là dựa vào hắn lực lượng của mình làm được. Không có ai hỗ trợ. Lão lừa đảo thật cẩn thận nhìn băng tâm liếc một cái. Không có. Băng long lắc đầu. Cho nên, lão lừa đảo trừng lớn hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên đủ nghịch thiên. Hắn xông Khương Tiểu Phàm vén lên ngón tay cái. Ma đế đám người cũng đều có chút cho phép kinh ngạc. Chỉ có thiên hư lão nhân tựa hồ biết chút ít cái gì, cứ việc có chút kinh ngạc bộ dáng, nhưng là lại so sánh với những người khác rõ ràng tốt lên rất nhiều. Đi. Bên cạnh, một giọng nói vang lên. Băng tâm xé ra tử vi tinh thế giới vách chắn, đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Ma đế đám người cũng đều ở nơi này, nhưng là nàng một cũng không nhận ra, hoặc liền tính nhận thức, vậy cũng không quen không thủ, nàng cũng không cùng bọn họ chào hỏi. Ma đế đám người hiển nhiên cũng hiểu rõ vị này nữ đế hoàng tính tình. Không có một người tới hỏi thăm cái gì, ma đế cùng quỷ tôn là bởi vì bản thân cũng rất trầm mặc, lão lừa đảo đám người thì hơn nữa là bởi vì kiên kỵ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hướng về phía ma đế cùng quỷ tôn thi một lễ. Thương nha, nguyệt đồng tiền bối, lão lừa đảo, lão cuồn cuộn, côn đồ, thiên đình thấy. Hán đạo một tiếng, nhanh chóng xông vào tử vi tinh nội. Chương 1312, cố nhân tề tụ. Khương Tiểu Phàm trở lại thiên đình thời điểm, một đám người đi ra ngoài hoan nghênh, dĩ nhiên. Toàn bộ cũng đều là huynh đệ cố nhân, Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử tự nhiên là cái thứ nhất lao ra, bởi vì Tiên Nguyệt Vũ nhưng là có đế hoàng cấp thần hải, hơn nữa, cô nàng này hiện giờ tu vi cũng đã đạt đến La Thiên Bát Trọng Thiên trình độ. Bất quá lần này, Tiên Nguyệt Vũ không có nhào tới Khương Tiểu Phàm trong ngực, ở Khương Tiểu Phàm vươn ra hai cánh tay thời điểm, Tiên Nguyệt Vũ nhào tới bên cạnh băng tâm trên người, để cho Khương Tiểu Phàm vươn ra hai tay cực kỳ lúng túng không biết hướng nào để, quá phận nhất chính là, Diệp Duyên Tuyết đám người lao ra nhưng lại cũng đều là hướng về phía băng tâm đi. Cái này, Khương Tiểu Phàm lúng túng cực kỳ. Hắn thấy Tần La đi tới, cho nên tiểu hướng Tần La ôm đi, lấy che giấu giờ phút này lúng túng. Cút. Tần La hiển nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, trực tiếp đạp hắn một cước. Thần Dật Phong cùng Yến Vô Nguyệt từ Thiên Đình chỗ sâu đi ra, bọn họ vừa lúc đang ở Thiên Đình chung. Yến Vô Nguyệt hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn người này giống như thương mục hàng như vậy, cũng là phi thường điệu thấp, rất nặng lặng yên. Bên kia, Băng Tâm bị Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử vây ở chính giữa, coi như là nàng, đối mặt với này mấy thiên chi tiêu nữ cũng rất khó khăn trầm mặc khuôn mặt. Uy, bên kia đầu kia, trì hoãn thời gian quá lâu. Diệp Duyên Tuyết đối với Khương Tiểu Phàm tỏ vẻ bất mãn. Khương Tiểu Phàm, cái này đầu kia là có ý gì? Bất quá cũng không có dung hắn nhiều lời, Băng Tâm hướng hắn bên này nhìn một cái, đã bị Diệp Duyên Tuyết đám người lôi kéo hướng Thiên Đình biệt viện đi. Sau đó không lâu, Băng Vân xuất hiện, như cũ như vậy giàn mua. Bất quá trên mặt lại mang theo nhàn nhạt nụ cười, theo nàng cùng đi ra tới tự nhiên còn có Hoàng Tiên cung chúng nữ. Thiên nữ tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Băng Vân bên cạnh có một tiểu thiếu nữ, ngây thơ cùng Băng Tâm Vân An. Mười mấy trong năm, Hoàng Tiên cung chúng nữ ở Thiên Đình tự nhiên sinh hoạt rất tốt, duy nhất không tốt chính là mộ dâm tặc đời sau luôn là không có chuyện gì chạy đến Hoàng Tiên cung chúng nữ cho ở lĩnh vực đi lấy tài liệu, thường xuyên chọc cho chúng nữ phạm giận. Ân. Băng Tâm hướng về phía tiểu thiếu nữ gật đầu, e giờ. Rồi sau đó nhìn về Băng Vân. Sắc mặt của nàng có chút tạm đạm, mười mấy năm qua, nàng cùng Khương Tiểu Phàm đi qua quá nhiều địa phương, đáng tiếc lại thủy chung tìm không được thứ 6 cổ đạo nguyên, điều này làm cho nàng rất không thoải mái. Băng Vân nhìn nàng, cười nói, trở lại là tốt rồi. Mười mấy năm qua, Thiên Đình ở trong lúc vô tình trở thành Hoang Tiên Cung chúng nữ cái nhà thứ hai, các nàng đã hoàn toàn sáp nhập vào trong Thiên Đình. Nhìn chúng nữ, Băng Tâm không có nói cái gì nữa, bị Diệp Duyên Tuyết đám người kéo vào trong biệt viện. Khương Tiểu Phàm bên này, mấy cố nhân gặp nhau, hết sức kích động. Sư phụ, Trương Ngân từ Thiên Đình chỗ sâu lao ra, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, đi tới Khương Tiểu Phàm trước mặt hành đại lễ quỳ lạy. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm tự mình đưa hắn đỡ lên. Đối với Thiên Đình đời sau đệ tử, hắn đầy nhất ý hay, vẫn là người đại đệ tử này, không chỉ có chìm quen thuộc chứng trạng, hơn nữa thực lực rất cường đại, mặc dù chiến lược so với hắn phải kém không ít, nhưng là lại cũng đã có thể độc ngăn chặn một phương, Âm Dương Thánh vực vừa ra, có thể nói là thánh thiên giới ít có địch thủ rồi. Sư phụ. Thúc. Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phàm trước sau đi tới, thật tình hành lễ. Cũng không tệ. Khương Tiểu Phàm một gật đầu. Tần Phàm cười hắc hắc, rất có chút ít không được tự nhiên. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia Hoang Tiên cùng chúng nữ một đám hướng về phía người này trợn mắt nhìn, cơ hồ cũng đều nắm chặt nắm tay. Thật là hổ phụ vô khuyển tử á. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tần La. Phải. Tần La rất đắc ý. Hàng này là hoàn toàn không biết vô sỉ hai chữ vì vật gì, dĩ nhiên, cứ như vậy, Băng Long người này lại có một cùng chung chí hướng bạn bè. Buổi tối đắc tụ lại. Tần La đề nghị. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn về bốn phía, hỏi, Thương Mục đầu đâu? Tên kia ở Tử Dương Tông, gần đây ở ngộ cái gì kiếm trận, nghe tới rất lợi hại bộ dạng. Tần La nói. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, cùng đi tìm hắn. Hắn ở tinh không ngoài trằn trọc hơn 10 năm, hơn 10 năm, này năm tháng quá mức dài đằng đẵng rồi, coi như là hắn là tu sĩ, cáo biệt cố nhân hơn 10 năm sau lại gặp nhau, tự nhiên là thật cao hứng, muốn tụ ở chung một chỗ, này là nam nhân đang lúc tình nghĩa. Vừa lúc đi ra ngoài đi một chút, Thần Dật Phong cười nói, ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm, Thần Dật Phong, Tần La, Yến Vô Nguyệt, bốn người đi ra Thiên Đình, dẫm phải hư không mà đi, hướng Tử Dương Tông đi. Hiện giờ, bốn người tu vi cũng đều rất mạnh, coi như là tư chất so với mấy người kém một chút, Tần La cũng đã đạt đến La Thiên Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong trình độ, Thần Dật Phong cùng Yến Vô Nguyệt thì cũng đều ở vào La Thiên Cựu Trọng Thiên. Nói như vậy, Khương huynh tư chất quả nhiên người tiên. Trên đường, Thần Dật Phong nói, đây là lời nói thật, phải biết, Khương Tiểu Phàm tiến vào Hoàng Thiên Môn thời điểm vẫn còn không biết tu hành, mà khi đó, hắn, Tần La cùng với Nguyệt Đồng Tổ Tinh Yến Vô Nguyệt cũng đã ở vào huyện thần lĩnh vực, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là trước bọn họ một bước đạt đến nửa bước thánh thiên cảnh giới, chỉ kém nửa bước là có thể thành tựu đế hoàng quả vị. Ngươi cũng không biết những năm này ta là thế nào tới đây. Khương Tiểu Phàm cảm khái. Những năm này, hắn nhưng là nếm nhiều nhức đầu, nếu không phải Băng Tâm không muốn xem đến tan xương nát thịt bộ dạng, hắn trên căn bản mỗi cách 3 năm ngày tiểu đắc nát bấy một lần, mà coi như là như thế, hắn như cũ không ngừng gặp phi nhân đau khổ. Thần La bĩu môi, nói, có quan hệ gì? Dù sao tiểu tử XMONLINETHUIEN Tê Hải Cổ Gen ET ngươi nhất thì thích tự làm khổ, ngươi mài luyện bản thân những thủ đoạn kia mặc dù có dùng, nhưng là bản nhân tuyệt đối là chịu không được, kia quả thực không phải là người có thể thừa nhận. Hắn kiến thức qua Khương Tiểu Phàm rèn luyện khí lực cảnh tượng, càng thêm biết từng rất nhiều chuyện, thiên kiếp tẩy lễ, đạo tác thối thể, tinh không bổn nguyên luyện thể, thậm chí còn ở đế hoàng pháp tắc trung đi ngộ đạo, những thứ này đau đớn, tùy tiện một loại cũng không phải là thường nhân có thể chịu đựng, bởi vì thật quá độc ác. Trong lúc vô tình, hai bên cảnh vật thối lui, một mảnh núi lớn xuất hiện ở trước mắt. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Bọn họ cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng Tử Dương Tông cửa chính đi. Người phương nào? Đứng lại. Có thủ vệ chi người quát lên. Tử Dương Tông hiện giờ có một thương mục hằng, không có gì ngoài Thiên Đình cùng Diệp ra ngoài, cơ hồ phải kể là Tử Dương Tông cường đại nhất rồi, cho nên này nhất mạch đệ tử tự nhiên lòng tin lực lượng đầy đủ. Dĩ nhiên, này nhất mạch từng cũng là như thế, bất quá có chút bất đồng chính là, từng chỉ là thuần túy lơn lối. Khương Tiểu Phàm hướng phía dưới quát hỏi chi người nhìn lướt qua, một lần nữa nhìn về Tử Dương Tông chỗ sâu. Ánh mắt của hắn rất là bình thản, bên cạnh Thần Dật Phong đám người tự nhiên cũng không có cái gì nét mặt, nhưng là mặc dù như thế, vẫn như cũ vẫn là đem chấn thủ tại chỗ này mấy Tử Dương Tông tu sĩ hù sắc mặt tái nhợt. Bái kiến Thiên Đế, Thần Chủ, Tần Vương, lũ tiểu nhân nhất thời không có nhận rõ, kính xin các đại nhân thứ tội. Một nhóm người quỳ rạp trên đất. Bọn họ không rõ ràng Yến Vô Nguyệt là ai, nhưng là Khương Tiểu Phàm, Thần Dật Phong cùng Tần La này ba thiên đỉnh cấp quan trọng nhân vật cùng nhau phủ xuống, đây quả thực đủ để cho Tử Vi cũng đều chấn trên chấn động, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi, mặt cũng không dám giơ lên. Tận trách mà thôi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng, cũng không trách tội mấy người, song cho dù là như thế, trên mặt đất mấy người như cũ không dám đứng dậy, thậm chí đang không ngừng run run. Đang lúc này, Tử Dương Tông trước cửa vô thanh vô tức đang lúc nhiều ra khỏi một bóng dáng. Này đạo thân ảnh tự nhiên là Thương Mục Hằng, Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện ở chỗ này, hắn mặc dù đang bế quan ở bên trong, nhưng vẫn là cảm ứng được mấy người dao động. Thánh tử, thủ ở ngoài cửa mấy người trên mặt lộ ra vẻ sùng kính. Lấy Thương Mục Hằng thực lực hôm nay, theo lý thuyết đã trở thành Tử Dương Tông chủ nhân, mà trên thực tế, Tử Dương Tông chủ không chỉ một lần muốn Thương Mục Hằng làm một đời mới Tử Dương Tông chủ, bất quá cũng bị từ chối nhã nhặn rồi, người giống như hắn vậy, không thể nào đi làm một cái thế lực chủ nhân, những thứ kia việc vặt, hắn không cách nào để ý. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, bất thiện lời nói, gật đầu. Đi thiên đình, buổi tối uống rượu. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hảo. Thương Mục Hằng gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Hắn không có nói gì, trực tiếp đi ra Tử Dương Tông. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, hỏi, nghe nói ngươi gần đây ở ngộ cái gì kiếm trận. Như thế nào rồi? Cũng được. Thương Mục Hằng nói. Hắn hướng phía sau Tử Dương Tông hơi hơi điểm, cả Tử Dương Tông nhất thời kiếm khí ngất trời, màu trắng đen thần kiếm từng đạo tung hành, cho người một loại thần sông sát thần, ma sông tàn sát ma cảm giác. Khương Tiểu Phàm cười khổ, ta làm sao cảm giác ngươi kiếm này trận so sánh với Liệt Thiên Sát trận còn muốn đáng sợ một chút. Hắn tu hành quá Liệt Thiên Sát trận, Liệt Thiên Sát trận uy lực hắn tự nhiên là rõ ràng, nhưng là giờ phút này, thủ hộ ở Tử Dương Tông bốn phía kiếm trận rõ ràng nếu so với Liệt Thiên Sát trận càng thêm đáng sợ. Thương Mục Hằng dừng một chút, nói, Liệt Thiên Sát trận không hoàn thiện. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó liêu nhiễu. Thì ra là như vậy. Hắn gật đầu. Thương Mục Hằng trước một kiếp là Liệt Thiên kiếm quyết cùng Liệt Thiên Sát trận người sáng lập, tại thượng cổ được xưng vô song kiếm thánh, hắn nếu xưng Liệt Thiên Sát trận không hoàn thiện, vậy thì tự nhiên là không hoàn thiện. Bên cạnh, Tần La nói, ngươi làm như vậy một ngọn tuyệt thế kiếm trận ở chỗ này, đế hoàng cường giả không ra tay, đoán chừng trong thiên địa này còn thật không có mấy người có lá gan tới sông. Ngươi này Tử Dương Tông thật là coi như là tường đồng vách sắt rồi, nếu không, có rảnh rỗi cho ta thiên đình cũng tới trên một ngọn. Dù sao nhiều một chút bảo đảm cũng không có gì đáng ngại. Hảo. Thương Mục Hằng gật đầu. Kiếm trận uy lực, đoàn người cũng kiến thức, rồi sau đó rất nhanh rời đi nơi này. Thánh tử thật là lợi hại, thiên đình chủ nhân, thần chủ Hòa Tần Vương nhưng lại tự mình đến thỉnh. Một thủ môn đệ tử khuôn mặt sùng bái. Bên cạnh, một cái khác tư chất nhô cao người xem thường, nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta thánh tử cùng thiên đế đại nhân mấy người kia là bạn sống chết, là cùng nhau sóng vai chiến đấu qua người. Nói như vậy, nếu có một ngày tông môn có khó khăn, thiên đỉnh tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tự nhiên sẽ không. Thánh tử thật là lợi hại. Khương Tiểu Phàm đám người tốc độ mau kinh người, cứ việc bọn hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nện bước nhịp bước, nhưng trên thực tế, loại này bằng phẳng như cũng là một bước 1000 dặm, rất mau liền trở về thiên đỉnh bên trong. Ban đêm thời điểm, thiên đỉnh chỗ sâu mùi rượu liễu nhiễu. Khương Tiểu Phàm đám người dâng lên một đám đống lửa, giống như là bình thường người phàm loại trẻ chén rượu mạnh, gặm thức ăn thịt nướng. Sau đó không lâu, Vượn Sừng Châu nhảy ra ngoài, vẻ mặt u buồn. Làm sao? Khương Tiểu Phàm cười hỏi. Vượn Sừng Châu than thở, manh rót một ngụm rượu mạnh, nói, phá quan thất bại. Chuyện như vậy gấp không được, từ từ sẽ đến, luôn luôn có phá vỡ thời điểm. Khương Tiểu Phàm nói. Thực ra, cái kết quả này, lần trước cách khai thiên đỉnh thời điểm hắn tiểu đoán được. Vượn Sừng Châu trợn mắt một cái, nói, tiểu tử ngươi ít ta nủi ta, bế quan hơn 10 năm, ta cũng tính toán rõ ràng rồi, đời này muốn bước vào đế hoàng cảnh, kia căn bản chính là không thể nào chuyện. Chương 1313, tinh không cách cục. Vượn Sừng Châu lời nói mặc dù là tự dễ ước, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng, cũng không nói chuyện khả tiếp, bởi vì này trên căn bản chính là sự thật. Phải biết, giống như yêu nguyên như vậy yêu nghiệt, tại thượng cổ trước tiểu ở vào nửa bước thánh thiên điên phong, được xưng thánh thiên giới đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ vẫn như cũ chưa từng đặt chân đế hoàng lĩnh vực, này đủ để nói rõ đế cảnh có nhiều khó khăn tới. Không nói đồ chơi này, uống rượu. Vượn Sừng Châu quát. Ngưu ca, đi một. Thần La giơ lên vỏ rượu. Các nam nhân uống rượu vốn là hào khí, huống chi đây là một bầy tu sĩ, hoàn toàn chính là ôm cái vỏ hướng trong miệng rót. Loại này động tác không coi là cái gì, bởi vì phàm trần võ giả cũng rất thường gặp, bất đồng duy nhất là bọn hắn uống rượu đều không phải là phàm trần trong rượu mạnh có thể sánh bằng, loại rượu này vạn kim khó cầu mở dọn. Uống bốn. UONG. Đêm này trên căn bản tiểu vây quanh này một chữ, sau đó chính là vỏ rượu đụng nhau thanh âm. Gần tới nửa đêm thời điểm, mọi người đã là uống rối tinh rối mù, đổ đầy đất, Khương Tiểu Phàm lén lén lút lút rời đi, tìm được thiên đình hậu viện, chui vào một nhìn qua có chút hoa lệ trong phòng. Một lát sau. Băng tỷ tỷ, trước kia chúng ta đều ngủ ở chung một chỗ, không cần thay gian phòng. Đúng đấy đúng đấy. Một đám cô gái thanh âm từ hành lang một bên khác chuyển đến. Băng Tâm vốn là nghĩ một mình một gian phòng, bởi vì nàng thật sự không có thói quen cùng người khác đợi ở chung một chỗ. Bất qua ở Diệp Duyên Tuyết gần như mạnh kéo cứng rắn tún thủ đoạn, băng tâm cũng không thể tránh được, bị cưỡng ép kéo tới đây. Chi nha. Phòng cửa bị đẩy ra, nhất thời có hợp lòng người thơm bay vào. Trong phòng ngũ thải điểm xuyết, có một trương phi thường lớn giường, cho dù có 10 người cùng nhau nằm ở phía trên cũng sẽ có vẻ rất rộng rãi. Diệp Duyên Tuyết một chút tựu nhào tới trên giường, rất là thoải mái phát ra một đạo ngâm khẽ. Nàng là tu sĩ, bất quá nhưng cũng là cô gái tự nhiên cùng nam tử không giống, hy vọng ở mềm mại trên giường nghỉ ngơi. Băng tỷ tỷ ngủ, Thanh Thanh ngủ. Tiên Nguyệt Vũ nói. Ngủ ngủ. Công chúa điện hạ phụ họa, lộ ra vẻ rất khôi hài. Băng Tâm Tự mới vừa bước qua vào giữa phòng thời điểm tựu ngừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn trong phòng kia cái giường lớn, đây cũng không phải bởi vì này cái giường có nhiều hấp dẫn nàng, mà là bởi vì dưới giường có khắc tồn tại. Chờ một chút, trước tiên đem dưới giường đồ dọn dẹp đi ra ngoài. Nàng ngó chừng phía trước, bình tĩnh nói. Diệp Duyên Tuyết cho là Băng Tâm là yêu sạch sẽ, nói, sẽ không có tạng đồ băng tỉ tỉ, chúng ta mỗi ngày đều có tự thân động thủ quét dọn gian phòng, coi như là trong góc cũng là không nhiễm một hạt bụi. Băng Tâm dừng một chút, nói, ta là nói, có một dâm tặc ở đáy giường. Nàng vừa nói như thế, Diệp Duyên Tuyết nhất thời sáng tỏ, hù trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Khu. Như thế đồng thời, tiếng ho khan từ đáy giường truyền đến. Khương Tiểu Phàm bò đi ra ngoài, mang trên mặt mấy cái hắt tuyến, nhìn Băng Tâm nói, Băng Tiểu Nữ, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ngươi có thể tùy ý hoan uổng ta không phải là dâm tặc. Ngươi bảo ta cái gì? Băng Tâm sắc mặt khẽ biến thành thanh. Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, một lúc sau, âm vang hữu lực nói, lao bà. Ngươi. Băng Tâm nhất thời khí đỏ mặt. Nàng hiện tại thật rất muốn một kiếm chém Khương Tiểu Phàm, bất quá lại làm sao cũng không hạ thủ được, cho nên nàng cố nén bình tĩnh trở lại, phản phục ở trong lòng báo cho mình. Người nam nhân này là Băng Vân khôi phục mấu chốt, hắn không thể chết được, không thể chết được. Khương Tiểu Phàm cười đắc ý, hiện tại hắn cũng không sợ Băng Tâm. Sát lang, ngươi ở nơi này làm gì? Diệp Duyên Tuyết trừng mắt hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, thực ra ta chính là sợ có con chuột buổi tối làm sợ các ngươi, cho nên tới kiểm tra hạ xuống, mới vừa rồi vừa lúc tra được đáy giường, đừng đem ta nghĩ hèn hạ như vậy, ta nghĩ đi vào, sẽ sớm cùng các ngươi chia sẻ một tiếng. Hắn vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá rất nhanh hắn cũng có chút không quá bình tĩnh rồi, bởi vì hắn phát hiện trong phòng này tựa hồ nhiều ra khỏi một người. Vốn là gian phòng này trước kia là Diệp Duyên Tuyết, công chúa điện hạ, Tiên Nguyệt Vũ cùng Băng Tâm cùng sở hữu gian phòng, nhưng là giờ phút này, Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh lại còn đứng một thiếu nữ, Tô Thanh Thanh cũng ở. S. Khương Tiểu Phàm có chút cảm thấy khó xử. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì Tiên Nguyệt Vũ rất thể thiếp quan tâm chú đáo, đã giúp Tô Thanh Thanh cởi ra áo ngoài, chủ yếu nhất chính là Khương Tiểu Phàm từ đáy giường đi ra ngoài sau. Nàng cũng không nghĩ tới muốn đem áo ngoài cho Tô Thanh Thanh mặc lại đi, cho nên, Khương Tiểu Phàm thấy một chút không nên nhìn bộ phận, mặc dù rất đẹp, nhưng này dù sao không phải là mình lao bà á. Tô Thanh Thanh tựa hồ phát giác khác thường, sắc mặt bá tiểu hồng thấu. Nàng cơ hồ là lấy ngay lập tức loại tốc độ đoạt lấy Tiên Nguyệt Vũ y phục trong tay, sau đó tiểu hướng trên người bộ, bởi vì thật sự có chút cấp, cho nên chẳng những không có mặc xong, ngược ít em on lỉnh e tại TEZHIKHCOTNET lại làm cho mình đi quang càng thêm nhiều. Da thịt tuyết trắng ánh ánh tỏa sáng. Khương Tiểu Phàm trừng lớn hai mắt. Sau đó, một đạo cười nhạt vang lên, một đạo hơi lạnh đánh tới. Đi ra ngoài. Băng Tâm giận dữ mắng mỏ. Nàng điều này hiển nhiên là ở pháp danh tư lệnh rồi. Khương Tiểu Phàm không muốn đi ra ngoài, nhưng là lúc này hiển nhiên không thích hợp đi phản bác, cho nên, hắn nặng nề thở dài một hơi, hướng ngoài cửa đi tới, chuẩn bị chọn lựa vu hồi chiến thuật. Hắn đi rất chậm, hy vọng có người có thể giữ lại hạ xuống. Hắn đem hy vọng đặt ở Tiên Nguyệt Vũ cùng công chúa điện hạ trên người, hắn vẫn cảm thấy Tiểu Vũ cùng Hi Huyền nhân ngoan. Bất quá đấy, lần này hắn hiển nhiên thất vọng, Băng Tâm hướng này phòng vừa đứng, nghiêm nhiên tiểu một nữ rõ ràng hợp lý đầu lĩnh bộ dạng, cái khác mấy nữ tử quả thực chính là lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong truyền thuyết, khắc tinh của ta a. Khương Tiểu Phàm ai thán. Khương Tiểu Phàm lại tới đến Thiên Đình chỗ sâu thời điểm cách trời sáng còn có mấy canh giờ, vượn sừng châu đám người không biết lúc nào vừa bò dậy, lần nữa bắt đầu uống lên. Đống lửa trên lại có thịt nướng, vàng óng ánh loe sáng. Xách xách, vừa nhìn tiểu biết bị vanh đi ra rồi. Thần La rêu cận. Khương Tiểu Phàm một cước đá bên cạnh một con vỏ rượu, chính xác trúng mục tiêu Tần La mặt. Lao tía ngươi này là đáng đời. Tần Phàm lắc đầu thở dài. Tần La trên mặt giữ lại một thửng đỏ vỏ rượu ấn ký, một cái tắt phách về phía của mình bất hiếu tử. Trận này tiệc rượu trong lúc vô tình liền đi tới trời sáng lúc, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu hướng đất đai. Xuyên thấu qua một chút hơi nước lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp, nhất là ở nơi này linh khí giạt rào thiên đình chỗ sâu, từng đạo thất thải sắc thái cầu vồng di động hiện ra ngoài, rồi sau đó rất nhanh vừa ẩn giấu đi xuống. Thời gian trôi mau, không nghĩ tới á, cựu trọng thiên lại chân chính xuất thế. Thần La cảm khái. Nơi này xuất thế tự nhiên không phải là đơn giản xuất thế, mà là chỉ thánh thiên đế hoàng nhóm có thể tự do hạ giới rồi. Cứ như vậy, trong tinh không thì có bốn thế lực lớn ở xa xa giằng co, một trận chiến trung cực tùy thời có khả năng bộc phát. Tinh không cách cục, hiện giờ như thế nào rồi? Vượn Sừng Châu hỏi. Hắn đối với mấy cái này chuyện giải không nhiều lắm. Tần La nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, hỏi tiểu tử kia, hắn hẳn là rõ ràng nhất. Những năm này, Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm đi lại tinh không, đi khắp rất nhiều địa phương. Chuyện này, Tần La đám người hiện giờ cũng biết, cho nên tự nhiên cho là Khương Tiểu Phàm đối với trong tinh không tình huống rõ ràng nhất, mà trên thực tế cũng quả thật như thế. Khương Tiểu Phàm để xuống vò rượu, nói đơn giản, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc chiếm lĩnh đại thế giới nhiều nhất, sau đó là chúng ta một phương, cuối cùng tức là thần tộc, dĩ nhiên, còn có rất nhiều đại thế giới bị vây thăng bằng trạng thái. Cái gọi là thăng bằng tức là chỉ không có bốn thế lực lớn bất kỳ một cái nào vào chủ, dù sao tinh không lớn như vậy, tinh thần vô tận, đại thế giới càng là hàng hà xa số, không thể nào mỗi một cái thế giới đều có bốn thế lực lớn tu sĩ vào chủ, rất nhiều đại thế giới còn ở vào không người nào hỏi thăm trạng thái, trong đó dân bản địa như cũ cuộc sống yên tĩnh. Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc, này hai đại tộc quả thật đáng sợ. Thần Dật Phong nói, có một số việc, không thể không đi thừa nhận, vô luận là Cửu Trọng Thiên hay, vẫn là Hỗn Độn tộc. Này hai đại tộc không chỉ có đế hoàng số lượng có tính áp đảo ưu thế, coi như là bình thường tộc nhân cũng đều phi thường cường đại, cũng đều là trời xanh chiến sĩ, nhất là Hỗn Độn tộc, này nhất tộc người so sánh với thiên tộc chi người còn muốn đáng sợ mấy phần. Hiện giờ tinh không lâm vào đánh rằng có ở bên trong, cũng có thể nói là một trận chiến trung cực trước chuẩn bị chiến đấu, đế hoàng chưa từng tham dự, còn lại tu sĩ thì cũng đều đúc kết đi vào. Những thứ này đến từ bốn thế lực lớn các tu sĩ ở tranh đoạt trong tinh không đại thế giới, bởi vì ở giai đoạn này, mỗi một tấm đại thế giới cũng chờ nếu là một phần số kiếp, tranh đoạt đến đại thế giới càng nhiều, ở một trận chiến trung cực lúc đạt được cuối cùng thắng lợi hy vọng cũng lại càng lớn. Cái gọi là số kiếp, thật sự là có chút mờ ảo, rốt cuộc là có ý gì? Hoặc nói, những thứ này vô hình số kiếp nhiều hơn sau, lại thế nào đi ảnh hưởng chiến đấu hướng đi? Thần La nghi ngờ. Thương Mục Hàng suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ lại cái gì, trầm giọng nói đơn giản, hiện tại loại tình huống này, một mảnh đại thế giới tương đương một phần số kiếp, cũng có thể tương đương một người chiến sĩ, người nào ở một trận chiến trung cực trước mượn hơi chiến sĩ nhiều, như vậy một trận chiến trung cực lúc cơ hội thắng lợi cũng lại càng lớn. Hắn rất ít duy nhất nói nhiều N. Hư vậy chứ, lệnh Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, dĩ nhiên, kinh ngạc tự nhiên không phải là điểm này, mà là bởi vì Thương Mục Hàng nói cùng ban đầu lão lừa đảo trở về V đế hoàng cho giải thích của hắn không kém bao nhiêu, gần như giống nhau. Đúng rồi, hẳn là cùng hắn trước một kiếp có liên quan. Khương Tiểu Phàm trong lòng nghĩ đến. Trên bầu trời, Thái Dương dần dần được đưa lên, ánh mặt trời cũng dần dần trở nên có chút chói mắt. Một đám cố nhân tề tụ ở Thiên Đình chỗ sâu, tham thảo hiện giờ tinh không cách cục cùng với cuối cùng một trận chiến trung cực, cho ra kết luận chỉ có bốn chữ: cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ đoàn người cũng đều không phải phàm nhân, tự nhiên biết một trận chiến trung cực sẽ đến cỡ nào tàn khốc, nếu muốn ở một trận chiến trung cực lúc phát huy tác dụng, bảo vệ người bên cạnh cũng còn sống sót, như vậy nhất định phải muốn có đế hoàng cấp chiến lược. Chỉ có đế hoàng cấp chiến lược mới có thể chân tránh ở một trận chiến trung cực chung làm được tự vệ. Loạn thế á. Thần La thở dài. Đây đúng là một loạn thế, vô số thiên tài cao thủ hiện lên, so sánh với thượng cổ chức còn muốn hỗn loạn mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Vậy thì lời tiên đoán, truyền thuyết cả đời này sẽ có chân chính thiên ra đời, không biết có thể hay không thấy. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Thần Dật Phong cười nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, khó khăn. Mạnh như thần bí nhân cùng tôn kia cư. Giơ tay lên là có thể chấn áp thánh chân trời vô thượng tồn tại, thực lực của y có thể nói là hắn hiện giờ gặp qua mạnh nhất rồi, nhưng là mặc dù như thế, hai người kia như cũ chưa từng đạt tới thiên cảnh, chẳng qua là từ điểm này là có thể nhìn ra thành tựu thiên vị đến cỡ nào khó khăn, gần như không thể nào. Chương 1314, Kim Ô Thủy Tổ trở về. Suốt ngày con đường quá khó khăn, ngay cả là Khương Tiểu Phàm, hiện giờ cũng cảm thấy đây cơ hồ là một việc không thể nào chuyện, cho nên... Hắn dần dần hoài nghi thượng cổ trước lưu truyền tới vậy thì lời tiên đoán vẹn vẹn chỉ là lời tiên đoán mà thôi. Tính cả thần bí nhân cùng tôn kia cư như vậy nhân vật tuyệt thế cũng không có thể thành tựu thiên cảnh, chân chính thiên, thật là có nhiều khó khăn đạt tới. Quản kia đồ vật làm gì, hôm nay có rượu hôm nay say, chỉ lần này đủ rồi. Thần La nói, Khương Tiểu Phàm xem thường quét hàng này liếc một cái, nói, ngươi này chỉ chết dâm tặc cũng là điểm này tiền đồ rồi, mới vừa không phải là còn nói muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Ở một trận chiến trung cực vọt tới trước vào đế cảnh ư, hiện tại lúc này kinh sợ rồi. Con đường phía trước vụ quá nồng, thấy không rõ lắm. Thần La lẩm bẩm. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, hàng này còn nói khởi nội hàm nói tới. Thần huynh phải kiên cường. Thần Dật Phong cười nói. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, sau đó hướng về phía Tần La vươn ra ngón tay cái, lấy bảy ra khích lệ. Phúc! Nhìn thấy Thương Mục động tác này, Khương Tiểu Phàm trực tiếp đem uống đến trong miệng rượu phun đi ra ngoài. Thái dương hướng cao hơn một chút địa phương dâng lên, rất nhanh lại đến ngày thứ hai ban đêm, hơn 10 năm chưa từng gặp nhau. Một đám cố nhân muốn nói tự nhiên có rất nhiều, cho đến 3 ngày sau mới tạm thời tách ra. Đầu gỗ, bố trí kiếm trận. Tần La chào hỏi. Thương Mục Hằng gật đầu, thật đúng là bắt đầu ở thiên đỉnh bốn phía bố trí, đó là một ngọn khổng lồ thần bí kiếm trận, nhìn thiên đỉnh bầu trời tiểu thế giới trong lão lừa đảo đám người cũng đều kinh ngạc không dứt. Kiếm này trận, không đơn giản. Nguyệt Đồng Thủy Tổ hít mắt. Thiên Hư lão nhân gật đầu, nói, rất bình thường, người tuổi trẻ kia là thượng cổ chức vô song kiếm thánh chuyển thế thân. Thiên đỉnh xa xa so sánh với Tử Dương Tông muốn rộng lớn, cho nên Thương Mục Hằng ở bố trí thần bí kiếm trận thời điểm nhưng là tốn không ít thời gian cùng tài liệu, đủ đến ngày thứ 6 buổi trưa mới hoàn thành. Kiếm trận hoàn thành một sát na, thiên đình ngoài nhất thời sáng lên một đoàn quang giới, rồi sau đó, quang giới rất nhanh vừa phai nhạt xuống. Thành. Thần La cười to. Ngày thứ 7 thời điểm, Khương Tiểu Phàm đi tới lão lừa đảo đám người khai phát tiểu thế giới, mấy lớp người già cường giả như cũ ở phẩm tiểu trà, kia bộ dáng nhàn nhã, còn kém tìm một đám vũ nữ tới hát khúc giúp hứng rồi. Này này, thân là đế hoàng, các ngươi như vậy an nhàn thật được chứ? Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Mặc dù trước mặt thời kỳ đế hoàng cường giả không thể ra tay, nhưng là đóng quan cũng tốt á, cả ngày uống trà coi là chuyện gì xảy ra. E ngại ngươi rồi. Lão lừa đảo nghiêng qua hắn liếc một cái. Băng rồng ngẩng đầu, khinh thường nói, tiểu tử này có nghiêm khắc khuynh hướng tự ngược đãi, đừng quản hắn. Một lão một con rồng nhất nhàn nhã, bất quá nhìn bộ dáng của bọn họ, một đôi mắt người cùng một đôi long nhãn cơ hồ rất không bình thường híp mắt đến cùng nhau rồi, hiển nhiên là ở thảo luận cái gì thiếu nhi không nên bất lương đề tài. Người trẻ tuổi, ngồi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, lão đầu này mỗi lần cũng đều mang theo một cái bình trà, thấy Khương Tiểu Phàm đi vào cục trà. Thương Nha trầm mặc như trước, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tiểu tử, đừng tưởng rằng này trong đó đế hoàng nhóm không ra tay tiểu chân chính là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Khắc, đừng, xem chúng ta như vậy, thực ra cũng vẫn đang chuẩn bị một thứ gì đó. Thiên Hư lão nhân nói, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, chuẩn bị một thứ gì đó. Đến lúc đó sẽ biết. Thiên Hư lão nhân nói, Khương Tiểu Phàm. Đột nhiên, một cổ nhàn nhạt dao động tự thiên trong đỉnh trong thiên cung truyền ra, lệnh Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Đây là... Hắn ngắm hướng phía ngoài, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người cũng đều ngẩng đầu nhìn qua, nhưng là lại cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão lừa đảo đông nhiên mở miệng, nói, đừng xem, đó là ngươi chuyển về tới đại thần, 9 năm trước cũng đã khôi phục sinh cơ, chỉ là vẫn chưa từng đi lên trở về đường. 9 năm trước tiểu khôi phục, đến bây giờ còn chưa từng đi lên trở về đường. Các ngươi làm sao không giúp đỡ? Khương Tiểu Phàm trợn mắt. Trong thiên cung vị kia nhưng là Kim Ô tộc thủy tổ, phù tang cổ thụ chủ nhân, là một vị lòng mang vạn linh nhân từ đế hoàng. Như vậy một vị đế hoàng gặp phải khốn cảnh khó có thể đi lên trở về đường, lão lừa đảo đám người lại cũng không có hỗ trợ. Vì đế người tự có đế hoàng tôn nghiêm, ngươi biết cái gì? Lão lừa đảo xem thường. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó nhất thời hiểu rõ. Kim Ô thủy tổ thân là thượng cổ đế hoàng. Nếu khôi phục sinh cơ kia cũng đã có thể đi lên trở về đường, mà nếu đối phương vẫn không có đi lần trước đường về, như vậy nhất định đột nhiên có nguyên nhân của mình. Lão lừa đảo đám người nếu là đi hỗ trợ, có lẽ là hảo ý, nhưng không nhất định là một chuyện tốt. Hắn suy nghĩ một chút, đứng lên. Tiểu tử. Lão lừa đảo mở miệng, muốn nói điểm cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói. Thôi. Hắn lẩm bẩm nói. Cách khai thiên đình bầu trời thần bí tiểu thế giới sau, Khương Tiểu Phàm đi tới thiên đình ngay chính giữa một ngọn 9 tầng ngoài tháp. Nơi này là thiên đình cấm địa, cũng là chôn giấu thiên đình nội tình địa phương. Hắn nhẹ nhàng cau mày, ở bên ngoài hơi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là đẩy cửa ra đi vào. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Dọc theo khúc chết thế nói, hai bên truyền đến cước bộ hồi âm, rất nhanh, hắn trèo lên trời cùng tầng thứ 9. Tầng thứ 9 thiên cung hiện đầy chi chít thần bí phù văn, lóe ra nhàn nhạt quang huy, những thứ này quang huy bởi vì Khương Tiểu Phàm đến biến thành càng thêm sáng ngời một chút, bởi vì nơi này văn lạc nguyên bản chính là Khương Tiểu Phàm ban đầu bày. Hắn vươn ra hai tay, đẩy ra bịt kín cửa đá. Chi nha. Theo một tiếng vang nhỏ, thạch cửa bị đẩy ra, có nồng nặc thần quang ở trong đó đan vào. Trong thạch thất, một bụi thần cây lơ lửng ở không trung, cành lịch bịch vũ động, tản ra nhàn nhạt thần thánh tia sáng. Khương Tiểu Phàm theo ánh mắt nhìn lại, thần cây bên kia, một đạo giả mua thân ảnh vừa lúc đưa lưng về phía, tựa hồ có chút thất thần. Khương Tiểu Phàm dừng tính ra mấy cái hô hấp, nhấc chân đi vào. Hắn chưa từng nói chuyện, cũng không có làm cái gì, đi tới thân ảnh giàn mua ngoài ba trượng địa phương ngừng lại. Mà phía trước, thân ảnh giàn mua tựa hồ cũng không có cảm giác đến Khương Tiểu Phàm đến, như cũ lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, thậm chí không có nửa cái động tác. Nhìn này đạo thân ảnh, Khương Tiểu Phàm cũng không mở miệng, nơi này lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua. Ta sai lầm rồi sao? Thân ảnh giàn mua truyền ra thanh âm. Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được, phía trước thân ảnh chẳng qua là một luồng thần hồn mà thôi, bởi vì hắn có thể thấy Kim Ô lão tổ thi hải như cũng ngồi xếp bằng ở phía trước đàn tế trên, cũng không núp đích. Thân hồn trở về, nhưng là lại không muốn quy về thân thể. Hắn không nói chuyện, đem ánh mắt thu trở lại, một lần nữa rơi vào thân ảnh giàn mua trên người. Thượng cổ trước, trên tay lây dính tộc nhân máu, tộc nhân đại đạo bị hủy. Muôn đời sau đó, tộc quân xuống dốc, tộc nhân chỉ còn lại có hơn 10 người, lưu lạc tinh không, những thứ này. Là Lao Phu sai lầm rồi sao? Thân ảnh giàn mua lần nữa truyền ra thanh âm. Nó lộ ra vẻ có chút cô đơn, tựa hồ muốn chứng thực cái gì? Lịch bịch. Phu tăng cổ thụ chập chờn, nhẹ nhàng gào thét, lay động ra điểm điểm tinh quang. Khương Tiểu Phàm biết thân ảnh giàn mua đang nói cái gì, thượng cổ trước, cựu trọng thiên tìm tới Kim Ô Thủy Tổ, muốn cùng chi hợp tác, cùng chung dung hợp vạn giới. Đối với lần này, Kim Ô Thủy Tổ cự tuyệt, nhưng là trong tộc một vị khác đế hoàng nhưng lại là đáp ứng. Cuối cùng, ý kiến không hợp, một người khác cám tập Kim Ô Thủy Tổ, cuối cùng rơi vào ngã xuống kết quả. Sau trận chiến ấy, Kim Ô Thủy Tổ cũng gần như hoàn toàn biến mất, vì thế, Kim Ô tộc đi về. Ê phía xuống dốc, trở thành thiên tộc nước phụ thuộc, mà muôn đời sau đó, Kim Ô tộc làm sàng làm bậy, ở mười mấy năm trước bị cơ hồ toàn diệt, chỉ để lại cực ít huyết mạch trên đời này. Hiện giờ, Kim Ô Thủy Tổ đem đây hết thể sai lầm nắm ở trên người mình. Khương Tiểu Phàm rốt cuộc biết, đây chính là Kim Ô Thủy Tổ không muốn trở về nguyên nhân. Vị này đế hoàng là ở tự trách. Tiền bối chưa từng có sai. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Rồi sau đó, hắn nói tiếp, Kim Ô nhất tộc, tính lên, tiêu diệt ở trong tay ta. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Lời nói rơi xuống, trong thiên cung vừa khôi phục bình tĩnh. Người không có sai. Một lúc sau, thân ảnh giàn mua mở miệng. Phù tăng cổ thụ ghi chép ngay lúc đó đánh một trận, thông qua phù tăng cổ thụ, Kim Ô Thủy Tổ thần hồn đoàn tụ sau tự nhiên sẽ hiểu hết thảy, không chỉ có biết được Kim Ô nhất tộc cơ hồ tiêu diệt, cũng biết động thủ người chính là giờ phút này đứng ở phía sau hắn người. Khương Tiểu Phàm nhìn Kim Ô Thủy Tổ, nói, vạn bối không có sai, tiền bối càng không khả năng có sai, vì sao tự trách? Nếu như ban đầu chưa từng cự tuyệt, hoặc có thể ước thúc tộc nhân. Thân ảnh giàn mua nói, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lộ ra vẻ vô cùng thê lương. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, nếu như tiền bối đáp ứng thiên tộc muốn mời, Kim Ô nhất tộc có lẽ sẽ trở nên càng thêm cường thịnh, như mặt trời ban trưa, nhưng là, này tấm trong tinh không chết đi sinh linh sẽ xa xa so sánh với Kim Ô nhất tộc nhiều, bởi vì có các ngươi, thiên tộc tiểu giống như nhiều một thanh lợi khí, Kim Ô tộc nhân sẽ giết chết càng thêm nhiều người. Mặc dù đối mặt với Kim Ô Thủy Tổ, nhưng là nói ra những lời này, hắn cũng không có bận tâm. Thượng cổ sau, Kim Ô nhất tộc vẹn vẹn chỉ là một thái dương binh hồn chấn giữ tiểu dám tàn sát cả tinh thần sinh linh, tàn nhẫn chí cực. Một thái dương binh hồn chấn giữ tiểu dám như thế, như vậy, nếu là có hai tôn chân chính đế hoàng ở vừa làm như thế nào? Sẽ lớn lối tàn nhẫn đến bực nào trình độ? Chết ở bọn chúng trong tay sinh linh vừa nên nhiều ra bao nhiêu? Phía trước, thân ảnh giàn mua lắc đầu. Sẽ không, như lão phu ở, tộc nhân sẽ không làm kia trở về chuyện. Nó nói, lắc đầu liên tục. Thấy vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời sửng sốt. Kim Ô Thủy Tổ đây là đi vào ngõ của sao? Hắn đột nhiên có chút kinh ngạc, này rõ ràng cho thấy một rất đơn giản vấn đề, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện chính là cái này vấn đề lệnh Kim Ô Thủy Tổ tự trách, thần hồn không muốn bước vào thân thể chung. Nó cảm thấy, năm đó nếu là đáp ứng thiên tộc muốn mời, tự mình cùng một người khác không chết, kia có thể ước thúc tộc nhân hành vi, ngăn lại bọn chúng làm hại một phương, ngăn lại bọn chúng tùy ý giết người. Nhưng là, này nguyên bản chính là không thành lập giả thiết. Nếu đáp ứng thiên tộc muốn mời, không phải là đồng ý thiên tộc đề nghị sao? Đã như vậy làm sao để ước thúc vừa nói? Khương Tiểu Phàm nói. Phía trước, Kim Ô Thủy Tổ thần hồn khẽ run lên. Nó tái diễn Khương Tiểu Phàm những lời này, thanh âm nhưng lại dần dần trở nên rõ ràng, hồn thể cũng dần dần chân thật. Bên cạnh, Phu Tăng cổ thụ lịch bịch chập chờn, trong lúc mơ hồ truyền ra tương tự vui mừng kêu thanh âm. Ông! Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên tế đàn, Kim Ô Thủy Tổ thi hài dần dần tản mát ra tia sáng. Chương 1315, tiến vào dị không gian. Thiên cung tầng thứ 9, nhàn nhạt quang hoa lóe lên, khí thần thánh không ngừng lan ra, trong nháy mắt này, cả thiên đình cũng bị bao phủ ở một tầng cường đại nhưng lại bình thản uy áp trong. Giờ phút này, thiên đình rất nhiều người cũng đều là vi kinh, ngay cả là bầu trời tiểu thế giới trong, lão lừa đảo trở về vê đế hoàng cũng đều là có chút kinh ngạc. Vừa một đồ cổ trở về, mặc dù so ra kém đạo tôn cùng nữ đế, bất quá cũng không kém là bao nhiêu rồi. Lão lừa đảo thở dài nói. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhìn hắn liếc một cái, nói, đây là chuyện tốt. Biết. Lão lừa đảo gật đầu. Đối diện, Băng Long có chút ngạc nhiên, hỏi, Bổn Long thô sơ giản lược tính toán, các ngươi bên này đế hoàng có khoảng 10 người nhiều, hơn nữa trong đó khả là có thêm nữ đế cùng đạo tôn như vậy biến thái tồn tại, lại cũng sẽ kiêng kỵ Cửu Trọng Thiên. Nói về, Cửu Trọng Thiên đế hoàng cũng không thể so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu đi. Cửu Trọng Thiên, ngươi hiểu được bao nhiêu? Lão lừa đảo hỏi. Băng Long không cần suy nghĩ, nói, đế hoàng cấp cường giả quả thật không ít, hẳn là có hơn 10 người, nhưng là, điều này cũng không so sánh với các ngươi một phương mạnh rất nhiều chứ. Thật muốn giao chiến, thắng bại số lượng rất khó nói. Nhưng là cho Bổn Long cảm giác, các ngươi làm sao một đám vô cùng kiêng kỵ Cửu Trọng Thiên dường như, về phần sau. Nó biết hiện tại chẳng huống, đối với lần này tỏ vẻ thật tò mò. Lão lừa đảo trợn trừng mắt, lười nói gì. Bên cạnh, Thiên Hư lão nhân mở miệng, nói, Cửu Trọng Thiên xa không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, quả thật, đế hoàng số lượng bọn họ sẽ không so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu, nhưng là chân chính cường đại tồn tại, bọn họ xa xa so với chúng ta nhiều. Chân chính cường đại tồn tại. Nữ đế cái kia cấp số người. Băng Long nghi ngờ. Thiên Hư lão nhân gật đầu, thần sắc cũng trở nên có chút trầm trọng, nói, thô sơ giản lược đoán chừng, bực này cấp số tồn tại, Cửu Trọng Thiên có ít nhất 6 người, thậm chí càng nhiều. Nga. Băng Long gật đầu. Thấy nó một chút cũng không giật mình, Thiên Hư lão nhân ngược lại có chút nghi ngờ, ngươi không kinh ngạc. Này có cái gì, con tôm nhỏ một đám. Băng Long thịt mũi. Đây cũng không phải bởi vì nó trở nên rất mạnh, mà là bởi vì nó kiến thức thần bí nhân cùng tôn kia cư đáng sợ chiến lực, ở kia trước mặt hai người, Cửu Trọng Thiên những thứ kia cao thủ chân chính hoàn toàn tiểu không đáng giá nhắc tới. Thần bí nhân lập trường nó không phải là rất lý giải, bất quá, nó liếc một cái là có thể nhìn ra tôn kia cư cùng Khương Tiểu Phàm khẳng định quan hệ không tệ. Đến lúc đó Khương Tiểu Phàm mở miệng, để cho tôn kia cư ra tay giúp đỡ lời nói, trực tiếp một cái tắt diệt toàn bộ. Dĩ nhiên, đây cũng chính là nó một bên tình nguyện mà thôi, hai người kia, bình thường sẽ không xuất thủ. Này Tử Long, vừa suy lên. Lão lửa đảo xem thường. Thiên Hư lão nhân nhắc tới Cửu Trọng Thiên có ít nhất 6 người có thể so với nữ đế cùng đạo tôn, này vốn là có chút trầm trọng, nhưng là giờ phút này, Băng Long hàng này đi lên một câu như vậy, này cổ trầm trọng một chút tiểu lại biến mất rồi, trở nên thoải mái. Anh. Đột nhiên, trong thiên cung hơi thở trở nên càng thêm cường đại. Kim Ô Thủy Tổ đi lên trở về con đường, một đạo trong suốt cổ sáng xông vào cao thiên, trực tiếp phá vỡ vân tiêu. Nay đạo cổ sáng rất sáng sủa, rất cường đại, nhưng là lại cũng không đầy đủ hủy diệt lực, chưa từng phá hư thiên cung thần tháp. Tạm thời, này đạo cổ sáng, trong thiên đỉnh cũng chỉ có cực ít mấy người có thể nhìn cách nhìn, những người này, cũng đều là đế hoàng. Thiên đỉnh hậu viện, Băng Tâm trong mắt lóe qua tình mang, ngẩng đầu nhìn về thiên cung chỗ ở. Băng tỷ tỷ. Thế nào? Diệp Duyên Tuyết hỏi. Băng Tâm thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói, không có gì, đúng rồi, ta nghĩ đi gặp chị ngươi. Mặc dù mất đi cả đời này ký ức, nhưng là lần trước sau khi trở về nhìn thấy Diệp Thu Vũ, nàng phảng phất thấy nhiều năm tri kỷ bình thường. Lần này trở lại, nàng còn chưa từng thấy đến Diệp Thu Vũ, giờ phút này muốn đi Diệp ra gặp một lần đối phương. Hảo ở, lúc này đi. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Tinh không rất loạn, nhưng là Tử Vi không thể nghi ngờ rất dẹp điên, ngày này. Mấy nữ tử đi ra thiên đỉnh, đi Diệp ra. Thiên cung tầng thứ 9, sáng lạn rực rỡ quang hoa vần quanh, Kim Ô Thủy Tổ thần hồn trở nên càng thêm rõ ràng. Giờ phút này, nó xoay người qua tới. Người trẻ tuổi, cảm ơn. Hắn bình tĩnh nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, muốn tạ ơn cũng phải van bối tạ tiền bối. Nô, tiền bối giúp ta không ít bận rộn. Ban đầu, hắn đem Kim Ô lão tổ thi hải từ Lạc Nhật Hải hạ đào lên, trực tiếp coi là mạnh nhất sát khí, nổ nát âm xuyên cốc kết giới. Mạnh mẽ xông tới giấu giếm gia tộc, lấy chi kháng thiên kiếp, cuối cùng càng là đem kia làm thiên đình mạnh nhất nội tình ở lại trong thiên cung, đúng là giúp hắn không ít bận rộn. Kia không thể coi là, cũng là lão phu, hiện giờ có thể đi lên trở về, rất lớn một phần là bảy người chi phúc. Kim Ô Thủy Tổ lắc đầu. Hắn nói không chỉ là Khương Tiểu Phàm tới nơi này trợ giúp hắn giải thích nghi hoặc, còn có Thái Dương Chi Tâm thu hoạch cũng là lại gần Khương Tiểu Phàm mới vào tay, đây là hắn sống lại mấu chốt, nếu như không có Thái Dương Chi Tâm. Hắn tuyệt đối không cách nào đi lên trở về con đường. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn. Tiền bối khách khí. Hắn lắc đầu nói. Kim Ô Thủy Tổ gật đầu, thân hồn tản ra thần thánh hơi thở, hướng nhục thể của mình đi. Nháy mắt tiếp theo, hắn chìm vào kia cụ huyết nhục chi thân thể nội, rất nhanh liền đứng lên. Khương Tiểu Phàm cảm giác được một cổ bàng bạc hơi thở chạm mặt mà đến, rồi sau đó sau khoảnh khắc, kia cổ khổng lồ cảm giác bị áp bách trong nháy mắt biến mất. Chúc mừng tiền bối trở về. Khương Tiểu Phàm cười nói. Đế hoàng tu sĩ cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại, bị vây kim tự tháp đỉnh cao nhất, nhưng là hiện giờ, hắn ở nhìn thấy đế hoàng cấp cường giả lúc nhưng lại xem. Ô Lý Nè tại TGNTCHCHOGE. nét là đã không có chút nào kinh ngạc cùng kính sợ, đây là thực lực cùng tầm cảnh song trọng thay đổi. Kim Ô Thủy Tổ cười nhạt, lắc đầu. Bá. Nó phải tay nhẹ vẫy, đem phù tang cổ thụ chiêu tới đây. Điểm một cái thần quang từ kia ngón giữa tràn ra, chạy vào phù tang cổ thụ ở bên trong, sau khoảnh khắc, một đạo nhàn nhạt hư ảnh ngưng tụ ra, rất nhanh trở nên chân thật. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, này đạo hư ảnh hắn tự nhiên nhận biết, chính là phù tang binh hồn. Ban đầu phù tang binh hồn cùng Thái Dương binh hồn đánh một trận, cơ hồ đạt đến hủy diệt vết lề, sau đó tiểu lâm vào trong yên lặng, hiện giờ Kim Ô Thủy Tổ trở về, tự nhiên cũng là lệnh nó một lần nữa tỉnh lại. Chủ nhân, phù tang binh hồn lại xuất hiện, quỳ lại xuống, lộ ra vẻ kích động không thôi. Kim Ô Thủy Tổ lắc đầu, một tay đem nó nâng lên, những năm này, cực khổ ngươi rồi. Không có chuyện. Phù tang binh hồn nặng nề lắc đầu. Sau đó, nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, nói, cảm ơn. Không khách khí. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn vì Kim Ô Thủy Tổ dẫn đường, đi ra khỏi thiên cung. Vòm trời trên, thần bí tiểu thế giới phá vỡ một đạo khe hở, hóa thành một cánh cửa. Chúc mừng đạo hữu trở về. Một giọng nói từ trong đó truyền ra. Lão lừa đảo đám người mở ra thần bí tiểu thế giới, rồi sau đó, mấy lao đế hoàng tự mình xuất hiện đón chào. Bọn họ chưa từng đi làm nhiễu Kim Ô Thủy Tổ trở về hay không, đó là tôn trọng Kim Ô Thủy Tổ ý chí, mà giờ phút này tự mình đón chào, tự nhiên là biểu đạt thiện ý phương thức, dù sao bọn họ là đồng nhất trận doanh người. Đa tạ. Kim Ô Thủy Tổ cười nhạt, hướng về phía mấy vị đế hoàng một gật đầu. Kim Ô Thủy Tổ trở về, bất kể là đối với thiên đình còn là đối với này tấm tinh không, kia tự nhiên cũng đều là một việc đại hảo sự, này ý nghĩa bọn họ này một trận doanh thực lực lại cường đại vài phần, một trận chiến chung cực thắng lợi hy vọng trở nên hơi lớn. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Nửa tháng qua, Kim Ô Thủy Tổ tự nhiên là sống ở thần bí tiểu thế giới trong, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đám người ngẫu nhiên sẽ đi trong đó, nhưng là đi rất ít. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Tiến Vô Nguyệt, mấy người lần nữa tụ lại với nhau, như cũng là ở thiên đình chỗ sâu. Nói, một trận chiến chung cực trước, chúng ta vẫn ở Tử Vi Bế Quan sao? Thần La hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, mặc dù La Thiên lĩnh vực là lấy, cho nên, ngộ đạo làm chủ, nhưng là như một vị bế quan ngộ đạo, như vậy cũng không được, rốt cuộc vẫn là muốn ở giết chóc cùng trong chiến đấu mới có thể càng thêm tốt đột phá cổ trai. Đối với lần này, Thương Mục Hằng cùng Yến Vô Nguyệt đồng thời gật đầu. Như vậy, đi tinh không chinh chiến. Thần La lại nói. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Bọn hắn bây giờ đã cường đại đến trình độ nhất định, bình thường tu sĩ căn bản không còn là đối thủ của bọn họ, tính lên cũng chỉ có đế hoàng cấp nhân vật có thể làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp, coi như là đi tinh không chinh chiến, tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, bọn họ nếu là đi trong tinh không, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết, bởi vì tư chất của bọn hắn quá mạnh mẽ, nhất là Khương Tiểu Phàm, một khi đi ra Tử Vi, tuyệt đối sẽ khiến cho Cựu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc này hai đại cự phách đế hoàng liên hiệp vây giết. Nói không chừng còn có thể đưa đến một trận chiến chung cực sớm bộc phát, cho nên tạm thời không tốt lại đi. Có chút phiền phức. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, một đạo hơi hiển lộ hèn mọn thanh âm vang lên, bổn hoàng cũng là có một chủ ý, có muốn hay không nghe. Cái chỗ này vô thanh vô tức đang lúc nhiều ra khỏi một bóng dáng, lại là lao lửa đảo tới. Tiền bối. Tiến Vô Nguyệt, Thần Giật Phong, Thần La đều đứng dậy hành lễ. Thương Mục Hằng chưa từng như thế, kia không phù hợp tính cách của hắn. Hơn nữa hắn cũng có đầy đủ không địch dậy nổi thân lý do, bởi vì hắn là vô song kiếm thánh chuyển thế. Bên kia, Khương Tiểu Phàm cũng không có đứng dậy, hắn đối với này lão hàng từ trước đến giờ không có tôn kính lòng. Ngươi không cùng kia Tử Long tham thảo nhân sinh lý tưởng rồi. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ. Lão lừa đảo khuôn mặt khó chịu, tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi, bổn hoàng chủ ý có muốn hay không nghe, không ngừng cúc ngay. Hứ, nói thẳng. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Hắn đổ quả thật muốn biết này lão lừa đảo chủ ý là cái gì. Bên cạnh, Thần Giật Phong đám người cũng đều nhìn về lão lừa đảo. Lão lừa đảo gật đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu tử ngươi biết ma đế thiên phú thần thuật chứ? Đi tìm ma đế, để cho tên kia kéo ra dị không gian, đem bọn ngươi ném vào. Tấm không gian kia trong có sen vào nửa bước thánh thiên cùng đế hoàng đang lúc cường đại ngoại tộc, càng thêm có chân chính hoàng cấp ma vật, thích hợp nhất trước mặt các ngươi đi mài luyện bản thân. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta làm sao đem điểm này quên mất, đúng là chủ ý hay. Trong mắt của hắn tràn đầy tinh mang. Ở nơi này một ngày, hắn cùng Thần Giật Phong đám người cách khai thiên đỉnh, đồng thời còn mang theo Trương Ngân cùng Tần Phàm đám người, đi tới ma đế chỗ ở ngoài. Khương Tiểu Phàm mở miệng, trực tiếp nói rõ lai ý. Đối với lần này, ma đế khẽ cau đầu. Thế nào tiền bối? Khương Tiểu Phàm hỏi. Ma đế lắc đầu, nói, không có gì, chẳng qua là, kia tấm dị không gian rất thần bí, ngay cả là ta cũng chưa từng hoàn toàn hiểu rõ nó. Các ngươi đi vào trong đó thời điểm phải cẩn thận, nhớ lấy không muốn đi vào tấm không gian kia quá sâu địa phương. Khương Tiểu Phàm đám người hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó tỏ vẻ đã hiểu rõ. Hảo, vậy thì vào đi thôi. Ma đế gật đầu. Vị này ma tộc đệ nhất cường giả trực tiếp kéo ra dị không gian, quang hoa chợt lóe đã đem Khương Tiểu Phàm đám người thu nạp đi vào. Khương Tiểu Phàm đám người cũng đều là mới xuất hiện tuyệt thế thiên tài, một trận chiến trung cực trước, trong mấy người nếu là có thể có người thành tiểu đế hoàng chi cảnh, kia tự nhiên là thiên đại hảo sự, cho nên hắn dĩ nhiên phải giúp cái này bận rộn. Chương 1316, thức thứ 7 đến thức thứ 9. Dị không gian lộ ra vẻ có chút mờ mờ, một vòng đùng đục viên nguyệt cao cao dắt thương không trên, cho người một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Khương Tiểu Phàm một nhóm 8 người xuất hiện ở này phiến thế giới trong, phát hiện mảnh không gian này nội linh khí vô cùng thiếu thốn, căn bản là không thích hợp sinh linh sinh tồn, cho dù là đế hoàng cường giả cũng không thể lâu dài lưu lại. Nói riêng về hoàn cảnh, cùng thần quỷ táng rất giống như. Khương Tiểu Phàm nói, bên cạnh, Tần La bĩu môi, quản nó giống như không giống, tìm hung thú, giết. Cũng đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, quả thật như thế. Bọn họ mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là tới chém giết tôi luyện lấy tăng thực lực lên, chỉ thế mà thôi, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ không cần suy nghĩ quá nhiều, phải làm chỉ có hai sự kiện, nộ đạo cùng chiến đấu. Sư phụ, đệ tử đi. Trương Ngân nói. Đi đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trương Ngân nhanh chóng hóa thành một đạo tiên quang hướng phương xa vọt tới, trong chớp mắt tiểu biến mất ở trên đường chân trời. Nay sau đó, Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phàm trước sau rời đi, riêng phần mình men theo một cái phương hướng đi xuống. Bọn họ đi theo Khương Tiểu Phàm đám người đi tới nơi này tự nhiên không phải là vì ngắm cảnh, cũng là vì tăng thực lực lên mà đến, độc chiến là lựa chọn tốt nhất. Nơi này chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng trở về V5 người. Như vậy, chúng ta cũng ở nơi đây tách ra được rồi. Thần Dật Phong nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bọn họ 5 người cũng đều là cực đoan cường đại tồn tại, nhất là Khương Tiểu Phàm, hiện giờ hắn đã là nửa bước thánh thiên cường giả, bình thường nửa bước thánh thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, hắn có chu diệt bình thường đế hoàng kinh thế lực lượng. Vì vậy, 5 người từ vừa mới bắt đầu liền định muốn tách ra chiến đấu, cùng từng giống nhau. Bá! Bá! Bá! Phá không thanh âm vang lên, 5 người trong phút chốc biến mất. Khương Tiểu Phàm dẫm ở có chút ướt nước thổ địa trên, thần niệm lan ra, theo thói quen quét nhìn bốn phía. Giống! Đột nhiên, dưới chân thổ địa phá vỡ, một đầu hung ma chui ra, toàn thân đan xen màu đen xương khói, phảng phất hoàn toàn là tùy xương khói cấu tạo mà thành. Trương miệng hướng Khương Tiểu Phàm cắn nuốt mà đến. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, hắn bấm tay gảy nhẹ, một mảnh lưu quang lao ra, trong nháy mắt đem hung ma đánh nát. Một kích kia nhìn như đơn giản, nhưng là lại rất cường đại, ẩn chứa hắn đáng sợ đạo lực. Là Thiên Cửu Trọng Thiên. Khương Tiểu Phàm than nhẹ. Này đầu hung ma rất mạnh, dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, đủ để có thể so với La Thiên Cửu Trọng Thiên tu người. Tuy ý một đầu hung ma đi ra ngoài thì có như thế chiến lực, Khương Tiểu Phàm quả thật có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nó cũng là bình thường trở lại, bởi vì này tấm dị không gian là ma đế nội tình thủ đoạn một trong, nếu như trong đó thú cùng yêu không đáng sợ, vừa làm sao có thể trở thành ma đế nhân vật bậc này một mẫu sát chiêu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, nay sau đó, hắn rất nhanh tiểu đi qua mấy vạn dặm, nhưng là đụng phải hung thú lại vô cùng ít, tính lên cũng không vượt quá 10 ngón tay số lượng. Mặc dù bọn chúng cũng đều rất cường đại. Nhưng là tương đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói lại cũng không coi vào đâu, bởi vì trong đó mạnh nhất cũng chỉ là mới nửa bước thánh thiên cảnh mà thôi. Một lúc sau, hắn ngừng lại. Này tấm dị không gian vô cùng rộng lớn, rốt cuộc có lớn bao nhiêu, hắn rất khó nói rõ ràng, ít nhất sẽ không so sánh với một đại thế giới tiểu là được rồi. Hắn nghiêng đầu hướng chỗ sâu nhìn lại, phía trước sương mù sôi trào, như cùng là viễn cổ ma vực bình thường. Chờ một chút được rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Phía bên ngoài, hắn từ đầu đến cuối không có tìm được có thể làm cho hắn sinh ra áp lực dị không gian sinh vật, giờ phút này muốn đi vào này tấm dị không gian chỗ sâu đi xem một chút. Bất quá, nghĩ đến ma đế ở bọn họ tiến vào mảnh không gian này trước nói, hắn hơi lộ ra vẻ có chút do dự, ngay cả ma đế bản nhân cũng không biết mảnh không gian này chỗ sâu có thứ gì, mang theo một chút kiêng kỵ, hắn tự nhiên cũng sẽ không quá mức lỗ mãng, bởi vì không biết bình thường luôn là nguy hiểm. Nghiêng đê. Âu nhìn về bên kia, hắn tìm được một ngọn máu đen sơn thể. Giơ tay lên đánh ra một cái khổng lồ lỗ hổng, hắn đi vào trong đó, bày thành tấm trận văn, rồi sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn chạy tới nửa bước thánh thiên lĩnh vực, khoảng cách thánh thiên cảnh chỉ kém nửa bước, giai đoạn này, nội đạo tự nhiên rất trọng yếu. Ông, nhàn nhạt quang vụ lưu chuyển, thất thải thần mang nhẹ nhẹ từng sợi nhảy. Mười mấy năm, tu vi của hắn từ La Thiên Cửu Trọng Thiên đạt tới nửa bước thánh thiên lĩnh vực, nắm giữ thuật tự nhiên cũng tinh tiến rất nhiều, luân hồi cổ kinh xếp thứ 5 tiểu đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ, giơ tay lên là có thể thi triển ra. Giờ phút này, hắn ở diễn biến luân hồi thức thứ 7. Sở dĩ từ thức thứ 7 bắt đầu mà không phải là từ thức thứ 6 bắt đầu, đó là bởi vì thức thứ 6 thần thông là phối hợp hắn cặp kia thần bí con ngươi sử dụng, ngay cả là hắn đạt đến nửa bước thánh thiên lĩnh vực, nhưng là lại như cũ rất miễn cưỡng. Luân hồi thức thứ 6, một thức này hắn không cần đi diễn biến, chỉ cần thích ứng cặp mắt kia là được. Hô! Nhàn nhạt thần phong ở bên cạnh hắn dâng lên, mờ mị tú tối sương mù nhảy, cực kỳ yêu dị. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, Khương Tiểu Phàm phía sau hiện ra vô tận thú ảnh yêu hồn, bọn chúng hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc nhảy ngất trời, đều tản ra một cổ vô song cuồng bá khí tức. Nếu như Tần La bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ cảm thấy đây là Hoàng Thiên Môn Thiên Diễn thần thuật, bởi vì nhìn qua thật rất giống. Song, nay cuối cùng chẳng qua là giống như mà thôi. Đây không phải là Thiên Diễn thần thuật, mà là Khương Tiểu Phàm đang cùng mỗ một cổ đạo nguyên dung hợp sau chút ngộ ra thuật, từ đại trong thiên địa gọi trở về vô tận yêu thú tàn hồn, mượn lực lượng của bọn nó để chiến đấu, hoặc nói, ra lệnh bọn chúng đi chiến đấu. Giống. Ngao. Hắn không núp ních, nhưng là phía sau, vô tận thú hồn lại truyền ra thanh âm. Loại này thanh âm rất kinh người, hiện lộ rõ ràng bá khí, tràn đầy đáng sợ lực uy hiếp, tựa như là từng tôn yêu đế thu hoàng loại, lực áp bách lớn, có chút kinh người. Những thứ này yêu thú gào thét, nhưng là lại thủy chung quay quanh ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Bọn chúng khi còn sống tựa hồ cũng rất cao ngạo, rất cường đại, nhưng là giờ phút này nhưng không mâu thuẫn Khương Tiểu Phàm ý niệm. Chớp mắt một cái, nửa tháng đi qua. Khương Tiểu Phàm đắm chìm ở thuật trong diễn luyện, ở ngày này tỉnh lại, quanh thân vô tận yêu hồn cũng ở trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, kia cổ cường đại cảm giác bị áp bách cũng tùy theo không thấy. Thức do VNLOAZ, DZKMINHTTI Chu Yên thích có re.net thứ 7 hắn vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng trưng, hơn nữa cần hao phí vô cùng khổng lồ thần lực, cho nên khi lúc cùng tân nhậm thần Tiêu Thiên Chúa lúc chiến đấu cũng không thi triển. Mà trên thực tế, không cần thi triển này thì thuật, hắn cũng đem đối phương đánh chết. Nửa tháng đi qua, đối với luân hồi thức thứ 7 năm giữ, hắn trở nên quen thuộc một chút, nhưng là lại như cũ cần không ngừng diễn luyện. Nay sau đó, hắn lại một lần nhắm hai mắt lại, hai tay cùng lúc hoạt động. Giờ phút này, hắn bắt đầu diễn luyện luân hồi thức thứ 8. Lịch bịch. Khóa sắt đung đưa thanh âm truyền ra, ở kia bên cạnh, mấy trăm đạo màu đen xiềng xích đột ngột lao ra, kia trên hiện đầy thần bí văn lạc, phảng phất thanh khí bình thường. Nếu có đế hoàng cấp cường giả ở chỗ này, kia tuyệt đối sẽ trợn to hai mắt. Bởi vì này mấy trăm đạo xiềng xích không phải là thanh khí, mà là pháp tắc trật tự một loại thể hiện. Tên gọi tắt, trật tự thần liên. Cái thứ loại này chỉ có đế hoàng có thể trưng, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm dựa vào nửa bước thánh thiên cảnh tu vi trưng thứ như vậy, ở hắn luân hồi thức thứ 8 thân trên hiện ra ngoài. Này không thể không nói là nhất tông kỳ tích, cũng không khỏi không nói, hắn ở tính ra mấy tôn đế hoàng pháp tắc trung tu hành ngộ đạo, thành quả là rất hiển lộ. Lịch bịch. Trật tự thần liên đung đưa, khóa sắt va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Sau khoảnh khắc, trong lúc bất chợt, mấy trăm đạo trật tự thần liên đột nhiên run rẩy, đoạn trước biến thành từng đầu dữ tợn ác quỷ, giận đỏ mắt nhanh, khí thế hùng hồn, phảng phất là quỷ tôn tự mình hiện thế bình thường, tựa hồ muốn cả thiên địa cũng đều nuốt trọn. Như thế, rất nhanh vừa là một nguyệt đi qua. Một tháng sau, Khương Tiểu Phàm thu hồi luân hồi thức thứ 8, bắt đầu diễn biến luân hồi thức thứ 9, một thức này tự nhiên càng thêm khủng bố, ở hắn vận chuyển khởi một thức này sau, vô tận thần binh lưới dao sắc bén hiện lên. Khung bầu trời này ở trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Và anh, hắn đặt mình trong chỗ ngồi này hắc sơn nứt vỡ, tự mình bày vô tận trận văn cũng ở trong khoảnh khắc nát bấy. Rắc, rắc, rắc. Thần trung rung động, bảo ấn lóe lên, tiên kiếm cong đều, cổ mâu đâm thiên. Giờ phút này, mảnh không gian này trùng tràn đầy tuyệt thế sát phạt hơi thở. Ở nơi này tuyệt thế sát ý, mỗi một phiến không gian, thậm chí ngay cả cắt đất cũng đều bị nhiễm một tầng màu đỏ. Màu đỏ, đại biểu máu, mà máu tự nhiên đại biểu tử vong. Luân hồi thức thứ 9, vì giết mà sinh. Có thể thấy rõ ràng, vòng trời ở nứt vỡ, đại đất đang luôn xuống, loại này dao động không ngừng phát ra mở ra, dù cho Khương Tiểu Phàm chẳng qua là đứng bất động, nhưng là cổ hơi thở này như cũ nghe rợn cả người, ngay cả chỗ rất xa thần giật phong đám người cũng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về cái phương hướng này, mọi người lộ ra kinh sắc. Luân hồi thức thứ 9, Khương Tiểu Phàm đủ diễn luyện 2 tháng. Kết quả là, hắn đi tới nơi này tấm dị không gian đã đem gần 4 tháng rồi. 4 tháng thời gian đối với bình thường người phàm mà nói, đó là ngày từng ngày tổng tích lũy, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm bực này cấp số tu sĩ cũng bất quá trong nháy mắt. Hô! Hắn thu hồi luân hồi thức thứ 9, mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. 4 tháng đi qua, tu vi của hắn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là tinh khí thần lại trở nên càng thêm cường thịnh một chút. Hắn ở chỗ này diễn luyện luân hồi cổ kinh, nhìn như là đang thi triển thuật pháp, nhưng trên thực tế nhưng cũng đồng dạng là ở ngộ đạo, nộ bản thân bổn ta chi đạo, lệnh bổn ta chi đạo trở nên càng thêm ngưng kết cùng cường đại. Hắn thu hồi bên ngoài cơ thể thất thải thần quang, hướng phía trước đi tới. Sau đó không lâu, vừa một đạo hung thú xuất hiện, tu vi ở vào nửa bước thánh thiên lĩnh vực, cực kỳ cường đại, nhưng là, đối mặt với khả chém giết bình thường đế hoàng Khương Tiểu Phàm, nó nhất định là bi kịch, rất nhanh tiểu bị xé nứt ở hư không trên. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm lần nữa dừng lại, hướng chỗ sâu nhìn lại. Xem ra, chỉ có thể đi thâm sự. Hắn lẩm bẩm. Lần thứ hai nổi lên cái ý nghĩ này sau, hắn không có lại dừng lại, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước hướng kia tấm xương mù quay cuồng thần bí chỗ ở đi. Nơi đó chính là chỗ này tấm dị không gian chỗ sâu, không biết có xa bao nhiêu, không biết có cái gì, bởi vì ngay cả là đối với mảnh không gian này quen thuộc nhất ma đế cũng không rõ ràng. Dị không gian chỗ sâu cách nơi này rất xa, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, loại này khoảng cách cũng không coi vào đâu. Bá. Tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn xông nào vào chỗ sâu mê mang xương mù chung. Chương 1317, Ngân Đồng Cảm Ứng. Dị không gian chỗ sâu càng thêm mờ mờ, nồng nặc hắc vụ bao trùm ở thương khung trên, thậm chí ngay cả phía trên cùng kia luân viên nguyệt cũng bị che đậy rồi, không có một tia sáng có thể chiếu vào. Tình huống như thế ở Khương Tiểu Phàm càng ngày càng đi vào chỗ sâu sau lộ ra vẻ càng rõ ràng đến ngay cả hắn thần niệm cũng đều nhận lấy quấy nhiễu. Quả nhiên không tầm thường. Khương Tiểu Phàm tự nói, khẽ nheo lại hai mắt. Tiến vào này tấm thần bí dị không gian sau, hắn trước sau gặp được mười mấy đầu cường đại hung ma, nhưng là đối với hắn mà nói lại đều không coi vào đâu, đi lại ở bên ngoài, hắn hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng, chưa từng có bất kỳ lực lượng có thể ngăn hắn. Nhưng là, tiến vào nơi này sau, hắn ở trong nháy mắt cảm thấy một tia cảm giác bị áp bách. Trong mắt của hắn trung lóe qua nhàn nhạt tinh mang, nện bước không thay đổi, tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh màu đen mục lâm quanh thân liếu nhiếu quỷ dị sương mù. Khương Tiểu Phàm nhìn nơi đó, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy những thứ kia sương mù phảng phất là sống bình thường. Hắn ngừng lại, một lát sau lần nữa đi về phía trước. Hắn đi vào một trong rừng, dọc theo ngay chính giữa một cái lối nhỏ hướng bên kia cuối cùng đi, bởi vì hắn ở chỗ này không có gặp phải cường đại hung thú, cho nên, hắn muốn hướng phía trước đi, hắn cảm thấy ở nơi này tấm mục lâm chỗ sâu hẳn là có thể cho hắn áp lực cường đại sinh vật. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Hắn bình tĩnh cất bước, không chung quanh quần cước bộ của hắn thanh. Này tấm dị không gian chỗ sâu càng thêm tối tăm, nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm tu vi kinh người, đi lại ở trong đó căn bản là cái gì cũng đều không nhìn thấy. Bước tiến của hắn rất ổn định, đang ở sau khoảnh khắc, lệ giống truyền ra, một đạo mơ hồ bóng đen lấy một loại nhanh đến thoát khỏi tốc độ bình thường hướng hắn đánh tới. Khương Tiểu Phàm vi kinh, lắc mình tránh ra, tạm thời, ở hắn tránh ra bóng đen một sát na, hắn trực tiếp hướng đối phương chảo ra một quyền. Một quyền này rất cường đại, mang ra điểm một cái màu tím hồ quang, nhưng là lệnh Khương Tiểu Phàm kinh ngạc chính là, hắn một quyền này đánh hụt rồi, cũng không có va chạm vào thực thể cảm giác, hoàn toàn chẳng qua là đánh vào trong không khí. Có ý tứ. Hắn cười nói. Hắn hiện giờ tu vi đã ở vào nửa bước thánh thiên cảnh, đế hoàng dưới vô địch, thậm chí có thể đánh chết bình thường đế hoàng, so với lúc trước yêu nguyên cũng đều muốn cường đại rồi, như. Thế thực lực lại chưa từng đánh trúng mới vừa rồi bóng đen, này đủ để nói rõ cái chỗ này không tầm thường. Nhưng là mặc dù như thế, Khương Tiểu Phàm vẫn như cũ là cười, bởi vì không tầm thường, cho nên mới có mong đợi cảm, mới có áp lực cảm, đây chính là trước mắt hắn đồ cần thiết. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại tính ra mấy cái hô hấp, lần nữa bước ra nhịp bước. Rất nhanh, hắn đem lầy tiểu đạo đi qua một nửa, cũng chính là cái này thời điểm, cùng lúc trước giống nhau lệ giống lần nữa truyền ra, lần này, có hai đạo bóng đen hiển hóa ra, như cũ là lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Sẽ chờ ngươi đấy. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Lần này, hắn không tránh không né, trực tiếp giơ tay lên hướng phía trước chụp tới, trực tiếp đem bên trong một đạo bóng đen bắt được trong tay. Kia giữa năm ngón tay toát ra điểm một cái thất thải sắc ngọn lửa, phảng phất là tới từ địa ngục đốt thế chi viêm, lệnh trong tay của hắn này đạo bóng đen phát ra cực kỳ thê lương kêu thảm thiết, hình thể từ từ gần như hỏng mất. Giống. Nơi xa, mặt khác một đạo bóng đen đánh tới. Khương Tiểu Phàm sớm có chuẩn bị, đùi phải chấn động, long ngâm trùng tiêu, một đầu đại long từ hắn lòng bàn chân vọt lên. Nhanh chóng đem nhào đầu tới bóng đen của lấy, lệnh khó khăn lấy dây rùa nửa phần nửa điểm, trực tiếp bị giam cầm ở, hoặc nói bị chấn áp rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn trong tay bóng đen, ngón giữa thất thải ngọn lửa càng thêm cường thịnh. Bóng đen phát ra phi nhân la thảm, giống như là thủy tinh ở ma sát bình thường, vô cùng chói tai, chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét rất nhanh, nó bên ngoài cơ thể hắc vụ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tiêu tán. Khương Tiểu Phàm nhìn tay phải của mình, trong mắt xẹt qua một mảnh kinh sắc, bởi vì giờ phút này trong tay của hắn lại nhiều ra khỏi một vật. Một bùa thảo. Đây là. Hắn rất không giải thích được. Bóng đen ở trong tay hắn biến mất, cuối cùng lại nhưng lại biến thành một bụi bình thường cỏ xanh, điều này làm cho hắn rất nghi ngờ. Lấy tu vi của hắn cùng tầm mắt, tự nhiên rõ ràng bóng đen cũng không phải là này gốc cây cỏ xanh tu luyện mà thành. Như vậy, tại sao bóng đen biến mất sau đó sẽ biến thành một bụi cỏ xanh, điều này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng đều lý giải không được. Hắn nghiêng đầu nhìn về khác một đạo bóng đen. Trong lòng hắn động một ý niệm, cuốn lấy này đạo bóng đen thần long trong nháy mắt chuyển biến thành thất thải sắc ngọn lửa, giống như lúc trước như vậy, rất nhanh đem này đạo bóng đen đốt hủy không còn một ngống. Ở nơi này sau đó, cùng nhau một khối màu đen tảng đá rụng rơi xuống, cô lô lô lăn lộn, rơi xuống Khương Tiểu Phàm bên chân. Khương Tiểu Phàm đưa tay đem hắc thạch nhặt lên, chân mày lần nữa nhíu lại. Rất quỷ dị. Hai đạo bóng đen đều có được cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, nhất là cái loại kia tốc độ siêu thoát rồi lẽ thường, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng đều lâm vào kinh hãi. Mà giờ phút này, bọn chúng nứt vỡ sau lại hóa thành một bụi cỏ xanh cùng nhau một khối hắc thạch, này thật sự ngoài Khương Tiểu Phàm dự liệu, hoặc nói, này rất không bình thường. Kỳ quái địa phương. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn đem cỏ xanh cùng hắc thạch bỏ lại, cuối cùng nhìn lướt qua, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Nay sau đó, ước chừng đã qua nửa canh giờ, một cổ khổng lồ cảm giác bị áp bách đột ngột phủ xuống, cường đại như Khương Tiểu Phàm cũng dâng lên một cổ rợn xương sống cảm giác, ở trong khoảnh khắc hướng bên cạnh lướt ngang trăm ngàn trượng xa. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một con khổng lồ cốt thủ từ trên trời giáng xuống, đem này tấm mộc lâm vỗ chia năm xẻ bảy. Khương Tiểu Phàm ổn định thân ảnh, cách đó không xa lại là nhiều ra khỏi một cụ 10 trượng cao cốt ma, sở thấu phát ra hơi thở mạnh mẽ có chút kinh người, lệnh Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra sâu sắc tinh mang. Hắn có thể cảm giác được, này cụ cốt ma coi như là so ra kém đế hoàng cường giả, nhưng là lại cũng kém không xa. Đáng ra đánh một trận. Trong lòng hắn nói, cái ý nghĩ này xuất hiện một sát na, hắn vọt tới. Một quyền đánh ra. Luân hồi quyền. Chuyện được đăng tại truyện con. Với anh. Hư không lấy một loại đáng sợ trình độ bóp méo, giống như là bị cắt vỡ trang giấy, hung hăng đánh trúng cốt ma. Một quyền này rất cường đại, cho nên, chính diện thừa nhận một quyền này cốt ma ầm ầm sụp đổ, cốt thể trực tiếp chia 5 xẻ 7. Chẳng qua là, nó cũng không chết đi. Tàn mát trên đất biểu cốt thể đang không ngừng chấn động, muốn khép lại ở chung một chỗ, tạm thời, ở nơi này cùng một thời gian. Vốn là liều nhiều ở nơi này tấm mộc lâm trong màu đen sương mù lao đến, lại lệnh cốt ma trong nháy mắt sống lại, tạm thời trở nên càng thêm đáng sợ. Loại này đáng sợ đề cao đến một tầng, đế hoàng tầng thứ. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang sâu sắc, dâng lên hừng hực chiến ý. Rất tốt. Hắn vốn là vì chiến mà đến, mặc dù nơi này có chút ít quỷ dị, nhưng là đột nhiên nhiều ra khỏi như vậy một mạnh mẽ đối thủ, có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, kia tự nhiên chính là hắn hiện tại sở truy tìm đồ. Quả đấm của hắn trở nên càng thêm đáng sợ, đánh nát hư không, phá vỡ vạn tầng hắc vụ, cùng cốt ma đụng vào nhau. Đông. Vẹn vẹn chỉ là một kích, bốn phía tất cả toàn bộ bị hủy. Giờ phút này cốt ma đã không phải là lúc trước có thể sánh bằng, cường đại rất nhiều, nó quanh thân liếu nhiễu màu đen sương mù, giống như ma giới sứ giả, cốt chảo chụp được, sẽ rách ra năm đạo rõ ràng hư không vết rách, ngay cả hỗn độn cũng bị quét đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm không lùi không tránh, một quyền đón nhận. Vâng. Siêu cấp va chạm mạnh. Trong vòng trăm trượng không gian trực tiếp bị xé nứt, vô tận đá vụn bay lên trời. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra thần quang, tốc độ trở nên càng thêm mau, gần như hóa thành một đạo thất thải sắc lưu quang, vây quanh cốt ma không ngừng vung quyền, mỗi một quyền đều có hủy diệt vạn vật lực. Song, giờ phút này cốt ma hiển nhiên rất đáng sợ, một đôi cốt chảo đan vào thành vô tận ảo ảnh, lại đỡ Khương Tiểu Phàm một quyền vừa một quyền. Thức thứ nhất, Khương Tiểu Phàm đột nhiên quát lên. Hắn tay không vào hư không trung khắc họa phù văn, ở trong thực chiến tiếp tục diễn luyện luân hồi cổ pháp. Hướng đối diện cốt ma chấn áp đi. Mặc dù hắn đã đem luân hồi thức thứ nhất tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ, nhưng là đây cũng không phải là cuối cùng. Lô hỏa thuần thanh rất mạnh, trở lại nguyên trạng lại càng thêm mạnh. Hắn đang theo đuổi thức thứ nhất cực cảnh. Thức thứ nhất ra, một tờ khổng lồ văn văn xuất hiện, tựa như khả chấn áp chư thiên. Cốt ma tựa hồ không có có ý thức của mình, nhưng là thực lực của nó lại cường đại kinh người. Một đôi cốt chảo đụng vào nhau, nhưng lại kéo ra khỏi một viên khổng lồ màu đen ma cầu. Gào thét hướng Khương Tiểu Phàm chém ra luân hồi thức thứ nhất đánh tới, vang một tiếng vỡ nát ra, đem bốn phía bề mặt quả đất hoàn toàn hủy diệt. Tạm thời, mấy chục cổ khổng lồ cơn lốc hiện lên, cuốn hướng bốn phía. Rất tốt. Tốt vô cùng. Khương Tiểu Phàm trong lòng cười to, hiện giờ cốt ma nếu so với hắn giết chết thần Tiêu Thiên Chúa yếu một ít, nhưng là lại cũng không kém bao nhiêu, bởi vì loại này yếu chẳng qua là thể hiện ở linh trí trên, không có gì ngoài linh trí ngoài, cốt ma không thể so với thần Tiêu Thiên Chúa yếu. Cơn lốc thổi quét bát hoang, không ngừng bay cuộn. Khương Tiểu Phàm hai tay huy động, bắt đầu thi triển luân hồi thức thứ hai, hiện giờ có như vậy một đầu có thể so với đế hoàng cốt ma ở chỗ này, thật sự là đối với hắn có trọng dụng, quả thực chính là vì để cho hắn càng thêm tốt diễn luyện luân hồi cổ kinh mà tồn tại. hoặc hắn có thể tìm lão lừa đảo đám người diễn luyện, nhưng là kia cuối cùng sẽ không để cho hắn sinh ra nguy hiểm cảm, bởi vì hắn biết, lão lừa đảo đám người dù cho lại đáng sợ cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, hắn cần chính là cụ có uy hiếp cánh mạng chiến đấu. Cho nên, hắn cùng Thần Giật Phong đám người đi tới nơi này. Ùng ùng. Hắn chậm rãi đẩy mạnh hai tay, thất thải thần quang đan vào, luân hồi thức thứ hai chuẩn bị đánh ra. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên chấn một chút. Này là... Trong mắt của hắn lóe qua kinh người quang mang, thẳng tắp chầm chầm hướng này tấm dị không gian chỗ càng sâu. Cái hướng kia, cuồng liệt cơn lốc cuốn động, tựa hồ phá vỡ cái gì, nhưng lại lệnh trong cơ thể hắn ngân đồng khẽ rung động một chút, tuy rằng cái này rung động vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt như vậy, nhưng là hắn như cũ bắt được, bởi vì loại này rung động hắn quá quen thuộc, đây là đang cùng một khác khối ngân đồng cộng minh. Nơi này có ngân đồng mảnh tàn. Này, hắn vừa mừng vừa sợ. Ngân đồng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trọng yếu phi thường đồ, cùng sáu cổ đạo nguyên giống nhau, là hắn hiện giờ nhất vội vã truy tìm đồ, hắn thật sự không nghĩ tới, này tấm trong dị không gian lại sẽ có ngân đồng mảnh tàn. Hắn không có lưu lại, bay thẳng đến cái hướng kia thiểm đi. Giống. Lịch giống vang lên, cốt ma thiểm tới, một cái tát hướng đầu lâu của hắn phách đi. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn huy động hai tay, luân hồi thức thứ nhất cùng thức thứ hai đồng thời bay ra, áp hướng cản tại phía trước cốt ma. Cảm thấy ngân đồng hơi thở sau, hắn nơi nào hoàn nguyện ý cùng này bộ xương dây dưa, tìm ra ngân đồng mảnh tàn mới là chuyện trọng yếu nhất. Chương 1318, đế 7. Trong dị không gian nhưng lại sẽ có một bạc mảnh tàn tồn tại, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm thực tại có chút kinh ngạc. Song, loại này kinh ngạc cũng vẹn vẹn chỉ là một hồi, sau đó hắn tiểu biến thành vui mừng, phải biết, ngân đồng đối với ý của hắn nghĩa thật sự rất, kèm theo hắn một đường trưởng thành, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cốt ma ngăn chặn tại phía trước, này lệnh trong mắt của hắn trở nên có chút băng lạnh lên. Lan ra. Hắn hờ hững nói. Luân hồi quyền huy động, hắn trong cùng một lúc chém ra luân hồi tam tiểu, kéo ra ra một. Dòng xoáy khổng lồ, tác động đầy trời luân hồi quyền ảnh mà lên, toàn bộ rơi vào cốt ma trên người, đem chi hung hăng đánh té trên mặt đất. Cốt ma giống to một tiếng, lần nữa đứng lên. Giống. Nó huýt dài lên tiếng, lần nữa thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, nói như thế nào này đầu cốt ma hiện giờ cũng là có thể so với đế hoàng cảnh tồn tại, cái loại kia chiến lực quá mức đáng sợ. Mặc dù hắn có thể thí sát bình thường đế hoàng, nhưng loại chuyện đó lại cũng không phải là đơn giản tiểu có thể làm được, tiểu giống như lần trước, mặc dù hắn giết mới nhậm thần CH in H sử ABTGN, TXCHGNET tiêu thiên chúa, nhưng là mình cũng là trọng thương sắp chết. Cũng may, này đầu cốt ma tuy mạnh, nhưng là lại không có tự ta ý thức, so ra kém hắn giết chết thần tiêu thiên chúa. Bá. Khương Tiểu Phàm lắc mình mà qua, luân hồi thức thứ tư đánh ra. Cùng một thời gian, luân hồi quyền, luân hồi kích, dẫn linh sát trận, lôi thần quyết, cho nên bí thuật từng đạo tế ra, không ngừng rơi vào cốt ma trên người. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, cốt ma lại một lần bị hắn oanh chia 5 x 7. Hắn cũng không có giết chết đối phương, dù sao có thể so với đế hoàng tồn tại không có dễ dàng chết như vậy. Mà sở dĩ không hoàn toàn giết chết đối phương, đó là bởi vì hiện tại hắn để ý chỗ sâu ngân đồng, không muốn cùng này cốt ma ở chỗ này chỉ hoãn quý giá thời gian. Ân. Đột nhiên, hắn ngừng cước bộ, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phương xa. Sau khoảnh khắc, hắn sắc mặt biến hóa, dẫm phải thần bí lện bước nhanh chóng lao ra này tấm dị không gian chỗ sâu. Bàng bạc thần niệm trước tiên lan ra, ở kia cực kỳ địa phương xa xôi, hắn cảm thấy Tần Phàm hơi thở, kia bổn nguyên ánh sáng trở nên giống như ngọn lửa giống nhau yếu ớt, tùy thời có khả năng tiêu tán. Hắn hướng phía sau nhìn một cái, bay thẳng đến nơi xa bước qua đi. Ngân đồng đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, nhưng là lại so ra kém con của cố nhân an toàn. Bá. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt biến mất. Rất nhanh, hắn vượt qua một chút cũng không có tận khoảng cách xa xôi, phía trước, một đầu khổng lồ ma vật đứng sướng sướng, phảng phất là như một tòa núi nhỏ, tản ra mạnh mẽ chí cực dao động, vung quyền đánh tới hướng phía bên phải một nơi. Cái chỗ kia, một áo đen thiếu niên cả người nhuốm máu, đã ngay cả hành động năng lực cũng không có. Thiếu niên chính là Tần Phàm. Không thể nào, nghĩ tới ta như vậy anh tuấn tiêu sái, tư chất tuyệt thế, lại phải chết ở chỗ này. Tần Phàm vẻ mặt đưa đám. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, ở nhìn thấy một màn này thời điểm, người đã thiểm tới, vừa vặn chặn lại khổng lồ ma vật một quyền. Ở phía sau hắn, Tần Phàm suy yếu không chịu nổi, giờ phút này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm xuất hiện, trực tiếp trừng lớn hai mắt. Chết đã đến nơi vẫn không quên nói lại nhải, tiểu tử ngươi vội vàng đem cha ngươi bộ kia thu lại. Khương Tiểu Phàm cười mắng. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, phía trước khổng lồ ma vật trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nay sau đó, hắn đưa tay phải ra điểm ra một ngón tay, một mảnh lưu quang nhanh chóng chìm vào Tần Phàm thể nội, nhanh chóng chữa trị Tần Phàm bị hao tổn thân thể. Rất nhanh, Tần Phàm đứng lên, thương thế khôi phục ít nhất 5 thành. ngài quá vĩ đại rồi. Tần Phàm sùng bái nói. Khương Tiểu Phàm, ít vuốt mông ngựa. Thúc, ngài không phải là mã. Khương Tiểu Phàm. Giống. Phía trước, ma vật giống to, một lần nữa đứng lên. Này đầu ma vật không biết là cái gì sinh vật, khí lực khổng lồ có chút khoa trương, cùng tòa núi nhỏ dường như, nó bên ngoài cơ thể mênh mông quần quận dao động có chút đáng sợ, đủ để có thể so với La Thiên cựu trọng thiên, này cũng khó trách Tần Phàm ngăn cản không nổi. Ma vật không có gì ý thức, tựa hồ chỉ biết giết chóc, hướng Khương Tiểu Phàm hai người đánh tới. Khương Tiểu Phàm trực tiếp vung quyền, gọn gàng đem đánh chết, vẹn vẹn chỉ là La Thiên cựu trọng thiên mà thôi, đối với hắn hôm nay mà nói, vực này thực lực quả thật có chút nhỏ yếu. Thật là lợi hại. Tần Phàm hai mắt sáng lên. Một quyền nổ nát có thể so với La Thiên cựu trọng thiên ma vật, vực này chiến lực để cho hắn tức là kinh hãi lại là kích động. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, âm thanh phá không liên tục vang lên. Có mấy bóng dáng hướng bên này lao đến. Tần Phàm có nguy hiểm, tự nhiên không phải là Khương Tiểu Phàm một người cảm giác được, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hàng đám người cũng đều cảm ứng được rồi, trước tiên hướng cái phương hướng này thiểm tới đây, chỉ bất quá, Khương Tiểu Phàm tu vi so với bọn hắn cao, tốc độ cũng so với bọn hắn cũng muốn mau, cho nên thứ nhất đạt tới nơi này. Con thỏ con, hù dọa lao tử kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tần La mắng. Hắn giờ phút này mặc dù ra vẻ trấn định, nhưng là Phương Tài, lúc nãy thật sự bị sợ hãi, dù sao đây là con hắn. Không có chuyện gì là tốt rồi. Thần Giật Phong cười nhạt. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, nơi xa vọt tới một đạo khác tiên quang, Trương Ngân khống chế âm dương thánh vực chạy tới. Đại sư huynh. Tần Phàm cười khúc khích. Tiểu tử này có chút thật ngại ngùng, lúng túng mò cái hót, bởi vì một mình hắn, tất cả mọi người đuổi đến nơi này. Phong Ngữ Hàm mặc dù còn chưa tới, nhưng là Khương Tiểu Phàm nói cho hắn biết, kia thần lực dao động ở nhanh chóng tới gần nơi này trong. Quả nhiên, sau đó không lâu, Phong Ngữ Hàm chạy tới, tiểu sư đệ, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Trương Ngân vì Khương Tiểu Phàm đại đệ tử, Phong Ngữ Hàm vì nhị đệ tử, Tần Phàm mặc dù chưa từng bái nhập Khương Tiểu Phàm môn hạ, nhưng là cũng phải Khương Tiểu Phàm truyền xuống đạo kinh, cho nên ngày thường, ba người này là lấy, cho nên, sư huynh đệ tương xứng. Được rồi, không có chuyện gì chính là tốt nhất. Khương Tiểu Phàm nói, hắn hướng về phía mấy người nói một câu, định rời đi, dù sao hắn cảm ứng được có ngân đồng dao động ở kia dị không gian chỗ sâu. Lúc trước đuổi ra tới cứu Tần Phàm, hiện tại Tần Phàm an toàn nhận được bảo đảm, hắn tự nhiên muốn lập tức đi lấy trở về ngân đồng. Hắn bay lên trời, sẽ phải xông về chỗ sâu. Đột nhiên mà ngay một khắc này, hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về cùng dị không gian chỗ sâu phương hướng ngược nhau. Đang ở mới vừa rồi, ở cái hướng kia, hắn lại một lần nữa cảm thấy ngân đồng hơi thở dao động. Này, mảnh không gian này có hai khối mảnh tàn sao. Trong lòng hắn vui mừng. Xong. Hắn vui mừng mới vừa vặn xuất hiện, một địa phương khác lại chuyển tới tương tự dao động, đồng dạng là ngân đồng hơi thở, mà cái này cũng chưa tính xong, kế cổ ba động này sau, cái khác mười mấy địa phương lần lượt chuyển đến giống nhau hơi thở. Này! Khương Tiểu Phàm biến sắc. Nếu như nói ở tính ra mấy cái hô hấp lúc trước hắn hay, vẫn là vui mừng, như vậy giờ phút này thì rõ ràng cho thấy kinh hãi, loại này khiếp sợ không phải bởi vì nơi này có quá nhiều cổ ngân đồng hơi thở, mà là hắn cảm thấy nơi này thực sự quá ở quỷ dị. Rất hiển nhiên, mảnh không gian này tuyệt đối không thể nào đồng thời xuất hiện nhiều như vậy ngân đồng mảnh tàn, tiểu dự tính của hắn, trong thiên địa còn dư tồn tại màu bạc thần đồng chỉ còn lại có cuối cùng hai khối rồi. Hắn cau mày, trong lòng một đám ý nghĩ không ngừng lóe lên. Thế nào? Thần Giật Phong hỏi. Bọn họ những người này mọi người cũng đều không phải là bình thường, mặc dù Khương Tiểu Phàm những tâm lý này hoạt động vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng là lại như cũng không có giấu giếm được mấy người này hai mắt. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, nói. Thần đồng hơi thở, mảnh không gian này xuất hiện 16 cổ. Người đứng ở chỗ này đều là đối với hắn vô cùng giải người, tự nhiên cũng hiểu biết hắn nắm giữ cực kỳ lợi hại màu bạc thần đồng. Giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, Thần Giật Phong mấy người này cũng đều khẽ nhíu mày. 16 cổ. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử, làm sao làm? Thần La hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, mặc dù biết chuyện này rất quỷ dị, nhưng là không có biện pháp, 16 cổ hơi thở giống nhau như lúc. Ta tạm thời phân không rõ hư thực, chỉ có thể tự mình đi xem một cái. Cộng thêm 3 tiểu bối, chúng ta vừa lúc 8 người, mỗi người chịu trách nhiệm 2 phương hướng. Thương Mục Hằng nói. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, vì tăng nhanh thời gian, cũng chỉ có thể như thế. Hắn nhìn về Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm, nói, nhớ lấy, an toàn làm chủ. Thần Giật Phong đám người cũng coi như xong, Trương Ngân hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn người đại đệ tử này đã diễn biến ra khỏi âm dương thánh vực vừa ra, thánh thiên giới ít có người là đối thủ của hắn. Đi thôi. Thần La gật đầu. Xong. Tần Phàm tức là giống to, một bộ ngao ngoe muốn thử bộ dạng. Vì hắn, Mọi người toàn bộ chạy tới nơi này, hắn hiện tại phảng phất là muốn lập công chuộc tội thần tử loại, thứ nhất xông ra ngoài. Thấy vậy, mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu cười khẽ. Song sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm lần nữa biến sắc. Trở lại, hắn quát khẽ. Luân hồi đại thủ ấn mở ra, nhanh đến cực điểm, đem Tần Phàm bắt trở lại. Cơ hồ đang ở nháy mắt tiếp theo, một cái khổng lồ xúc tu từ dưới đất đưa ra ngoài, đâm rách hư không. Này là, Thần Giật Phong đám người cũng đều co lại con ngươi. Này xúc tu không vẹn vẹn chỉ là khổng lồ mà thôi, càng làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Đế uy, Thương Mục Hằng trầm giọng nói. Không có sai, ở nơi này điều xúc tu quanh thân, bọn họ xác xác thật thật cảm thấy một cổ nhàn nhạt đế hoàng uy áp. Tần Phàm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mặt cũng đều hù dọa trắng rồi. Mới vừa rồi nếu không phải Khương Tiểu Phàm đột nhiên xuất thủ đưa hắn bắt trở lại, hắn giờ phút này nhất định sẽ giống như kia phiến hư không bình thường bị xuyên thủng, tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn đều không thừa. Ùng ùng. Đột nhiên, đại địa chấn động, một điều điều vết rách trải rộng hướng khắp nơi bát hoang. Bề mặt quả đất nứt ra rồi sau đó, từng đạo ma hồn thú ảnh hiện lên. Con ngươi hoặc máu đỏ, hoặc yêu lục, đều tản ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Trong nháy mắt này, bọn họ một nhóm 8 người hoàn toàn bị vây khốn rồi. Mà vây khốn bọn họ những thứ này ma vật lại cũng đều tản ra cường đại đế hoàng uy áp, có khoảng 6 đầu. 6 đầu có thể so với đế hoàng tồn tại. Trong nháy mắt này, ngay cả là thờ ơ lạnh nhạt như Thần Giật Phong cũng đều biến sắc. Mảnh không gian này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy đề phòng. Hắn nghiêm trọng cảm thấy không bình thường, nơi này là dị không gian, ma đế từ nơi này triệu hồi ra cường đại sinh vật ra đi chiến đấu, nhưng là hiện tại, nơi này lại có khoảng lục đại đế hoàng cấp tồn tại. Nhưng mà này còn là phía bên ngoài, tiểu chớ đừng nói chi là chỗ sâu có cường đại cỡ nào quỷ dị sinh vật rồi. Dạng này tính, nếu như ma đế đồng thời tạo gọi ra bọn chúng, đây chẳng phải là chân chính vô địch. Ít nhất, nếu là tôn kia cư cùng cái kia thần bí nhân không động thủ, ai có thể ngăn không được hắn. Chương 1319, thần bí nhân lại xuất hiện. 6 đầu có thể so với đế hoàng ma vật vây quanh ở bốn phía, dù cho mạnh như Khương Tiểu Phàm cũng biến sắc. Hắn mặc dù đầy đủ thí sắt bình thường đế hoàng chiến lực, nhưng là bị 6 đầu có thể so với đế hoàng ma vật vây khốn, điều này hiển nhiên cũng là một loại tuyệt cảnh. Chỉ có thể để cho ma đế lão đầu nhi kêu gọi chúng ta đi ra ngoài. Thần La nói, Khương Tiểu Phàm đối với nơi này ngân đồng hơi thở vô cùng để ý, nhưng là giờ phút này cũng không có biện pháp khác. Nếu như là một mình hắn còn có thể miễn cưỡng thoát đi 6 đầu ma vật ám sát, nhưng là Thần Giật Phong đám người lại chi không căng được quá lâu. Chỉ có thể như vậy. Hắn bất đắc dĩ nói, trong tay của hắn hiện ra một mảnh thần phù. Trực tiếp đem chi bóp nát. Này là ma đế cho hắn thần phụ, ở hắn tiến vào dị không gian, ma đế nói cho hắn biết, nếu như ở bên trong gặp gỡ đến sinh tử nguy cơ tiểu lập tức bóp nát thần phụ, hắn sẽ ở trước tiên mở ra dị không gian, đưa bọn họ từ bên trong kéo ra tới. Xoẹt. Theo hắn đem thần phụ bóp nát, một đạo lưu quang bắn ra mảnh không gian này. Từ vi tinh, một mảnh bình thường tiểu lâm bên, ma đế một mình ngồi xếp bằng ở một ngọn trước mộ địa, thâm thúy trong con ngươi ngẫu nhiên thiểm quá mấy phần phức tạp mà nhu hòa quang. Hưu. Một đạo thần quang rơi xuống, di động hiện tại hắn trước mắt. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh nhàn nhạt ma quang, tựa hồ có chút kinh ngạc. Chỉ có như thế mà thôi ư? Hắn nói nhỏ nói. Có sơ sẩy ngắm, càng thêm có nghi ngờ. Hắn biết đạo này quang đại biểu cái gì, trực tiếp đứng dậy, một đạo phức tạp ma đạo trận văn đã di động hiện tại hắn lòng bàn chân, chậm rãi xoay tròn, dần dần kéo ra một đạo không gian môn hộ. Được rồi, ra. Xoẹt. Lời của hắn còn không nói chuyện, phía trước hắn kéo ra dị không gian môn hộ đột nhiên từ được quan đóng lại. Đây là một dị biến. Khoảng cách hắn cách đó không xa bên cạnh, một đạo mông lung thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, dù cho cường đại như ma đế cũng chưa từng cảm giác được nó là lúc nào đi tới nơi này. Nhưng là, mặc dù không biết đối phương là như thế nào xuất hiện, khả ma đế cũng không phải tầm thường chi người, hắn ở nơi này đạo mông lung thân ảnh trên cảm thấy chí mạng lực các bách. Hắn con ngươi thâm thúy, tay phải vi không xét kỹ cảm thấy nặn ra một thủ ấn. Đừng động. Mông lung thân ảnh đột nhiên mở miệng. Nay đạo thân ảnh toàn bộ đều che chùm lên mê mang quang trong sương mù, giống như nguyên thủy nhất hỗn độn loại khó có thể nhìn trộm rõ ràng, dù cho cường đại như ma đế cũng thấy không rõ đối phương đích thực dung. Các hạ là người nào? Hắn trầm giọng hỏi. Loại này cảm giác bị áp bách, hắn ngay cả là ở năm xưa đạo tôn trên người cũng chưa từng cảm giác được quá. Mông lung thân ảnh nghiêng đầu nhìn hắn, một trong đôi mắt lóe ra có chút kỳ quái quang, lạnh lùng, cao ngạo, phức tạp. Nó trong con ngươi thiểm quá một luồng hỗn độn quang. Ma đế thân thể nhất thời trở nên trong suốt, ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ, thậm chí ngay cả mạch máu cùng kinh mạch đều có thể nhìn đắc rất là rõ ràng. Ngươi, ma đế khiếp sợ. Giờ phút này, chính hắn đều có thể nhìn thấy trong cơ thể mình hết thảy, tạm thời, giờ phút này, hắn không có thể động. mông lung thân ảnh nhìn ma đế, hoặc nói là nhìn ma đế thể nội, nhìn chảy xuôi ở ma đế trong máu một giọt huyền thanh sắc máu, năm xưa rơi xuống một giọt máu, không muốn bị ngươi chiếm được, khó trách có thể mở ra kia tấm vứt đi không gian. Nó giơ lên tay phải, tựa hồ muốn nảy giọt thần huyết thu hồi. Bất quá, sau khoảnh khắc, nó rốt cuộc vẫn là nắm tay để xuống. Thôi. Nó bình tĩnh nói, một lần nữa nghiêng đầu nhìn về thương khung. Ma đế trên người giam cầm lực biến mất, giờ phút này, cường thế như cái này ma tộc đế hoàng, kia trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Về mở ra dị không gian năng lực, này vẫn luôn là hắn bí mật lớn nhất, này thực ra cũng không phải là thiên phú của hắn năng lực, mà là bởi vì ban đầu không hiểu lấy được một giọt quái dị máu. Chuyện này cho tới bây giờ không có ai biết, nhưng là hiện tại, cái này mông lung thân ảnh lại một chút liền nói đi ra ngoài. Kia dị máu, thấm không gian kia, là của ngươi. Hắn trầm giọng nói, hắn là nhân vật nào, trong nháy mắt tiểu hiểu rõ rất nhiều. Mông lung thân ảnh cũng không trả lời, lưng đeo hai tay, bình tĩnh nhìn thương khung. Ma đế khẽ to mày. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Hắn hỏi. Người này tới quá đột ngột, xuất thủ cũng quá đáng sợ, ở hắn trong nhận thức biết, bất kể là Thái Tiêu Thiên Chúa hay, vẫn là Đạo Tôn, hoặc là thứ nhất nữ đế, những người này tựa hồ cũng xa xa so ra kem trước xe mở online tại T.E.G.N. T.H.I.C.H.C.H.O.G.E. N.E.T. mắt người này. Đối với mông lung thân ảnh, hắn nửa điểm không biết, nhưng nếu là Khương Tiểu Phàm ở chỗ này tiểu sẽ biết, cái này mông lung thân ảnh chính là ban đầu ở trên trời sao chặn lại hắn cái kia thần bí nhân, cùng tôn kia cư giống nhau cũng đều là cực đoan biến thái tồn tại. Ma đế lần nữa cao mày. Mặc dù không biết ngươi là người phương nào, có lẽ tấm không gian kia cũng quả thật thuộc về ngươi, nhưng là hiện tại, ta muốn đánh mở tấm không gian kia chi môn, hy vọng ngươi không muốn ngăn trở. Hắn trầm giọng nói, nếu có hiểu rõ ma đế người đứng ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng, đường đường ma tộc đế hoàng, ở thượng cổ thời đại là cường thế bá đạo đại danh tử, hiện giờ lại cũng sẽ như vậy huyền chuyển khách khí. Hắn giơ lên tay phải, hư không run rẩy, nếu lại lần kéo cửa ra hộ. Không nên cử động. Thần bí nhân mở miệng. Thanh âm của nó vô cùng bình tĩnh, ma đế đánh mở cửa hộ còn không có hoàn toàn tạo thành tựu lại một lần nữa nứt vỡ rồi. Thấy vậy, ma đế con ngươi trở nên băng hàn. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn lạnh lùng nói. Cường thế như hắn, mặc dù biết thần bí nhân rất đáng sợ, nhưng là giờ phút này nhưng cũng không hề nữa kiên kỵ. Khen. Thiên ma kiếm ra, bong bong kiếm kêu vang dội trường không. Thần bí nhân không quay đầu lại, như cũng là nhìn thương khung, nhưng là lại cũng vào giờ khắc này chuyển ra thanh âm, kia gì máu rơi vào trong tay của ngươi, thật cũng không coi là bị mai một rồi. Hiện tại, không nên cử động, an tĩnh ngốc ở nơi đó. Nó nói như vậy nói, rồi sau đó lần nữa trầm mặt lại. Nó vốn là tiểu rất lạnh lùng, ban đầu ở trên trời sao, hắn chẳng qua là đối với tôn kia cư cùng Khương Tiểu Phàm nói nhiều nhất, giờ phút này đối với ma đế nói nhiều lời như thế, có lẽ cũng là bởi vì ma đế thể nội có nó một giọt máu nguyên nhân. Người đang xem bọn hắn. Ma đế đột nhiên nói. Hắn nhìn thần bí nhân, trực giác nói cho hắn biết, đối phương là đang nhìn kia tấm dị không gian. Thần bí nhân cũng không vấn đáp, trầm mặc như trước. Ma đế nhíu nhíu mày, hắn biết Khương Tiểu Phàm bóp nát thần phù, vậy thì tỏ vẻ đoàn người rất nguy hiểm. Đã đến tuyệt cảnh, nhưng là hiện tại, nhìn thần bí nhân đứng thẳng tại phía trước, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác đối phương cũng không phải là muốn đẩy Khương Tiểu Phàm đám người vào chỗ chết. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng đây cũng là trực giác của hắn, hắn tin tưởng loại này trực giác. Cho nên, hắn trở nên yên tĩnh lại. Dị không gian nội, bàng bạc thánh uy ầm ầm chuyển động, vòng trời hỏng mất, đất đai sụp xuống, từng đạo hư không cái khe lớn nhanh trong kéo dài hướng bốn phía. Đối mặt với sáu đầu có thể so với đế hoàng cảnh ma vật tấn công giết, một nhóm tám người căn bản không ngăn cản được, dù cho Khương Tiểu Phàm trương đạo đồ cũng là như muối bỏ biển, căn bản vô dụng. Chuyện gì xảy ra, ma đế tại sao còn không có xuất thủ? Khương Tiểu Phàm lo lắng. Giao thủ chỉ một lát sau đang lúc mà thôi, thần giật phong đám người toàn bộ gặp bị thương nặng, mặc dù mấy người này cũng đều là nghịch thiên chi người, nhưng là giờ phút này đối mặt dù sao cũng là sáu đầu đế hoàng cấp tồn tại, không có gì ngoài hắn ở ngoài, những người khác căn bản không ngăn cản được, mà ngay cả là hắn. Giờ phút này cũng đều là liên tục bị thương treo lụa đỏ, thân thể trên tràn đầy vết rách. Vâng! Một đạo thần quyền đè xuống, hắn tế ra luân hồi quyền. Một phen va chạm, hắn bay ngược ra ngoài. Hắn lấy đạo đồ đem thần giật phong đám người bao trùm ở trong đó, tự mình cũng là miệng phun máu tươi, ánh mắt trở nên có chút thảm đạm. Đồng thời đối mặt sáu đầu có thể so với đế hoàng ma vật, đây quả thực là tuyệt vọng chi cảnh, cường đại như hắn cũng không cách nào ứng đối. Chương 1320, khám phá vô căn cứ. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt tái nhợt bất thành nhân dạng, hoàn toàn là lấy đạo đồ chống đỡ. Sáu đầu có thể so với đế hoàng ma vật vây quanh ở bốn phía, dù cho hắn có thí hoàng lực cũng chịu không được kháng, dù sao, hắn còn bảo vệ Tần La đám người. Giống. Sáu đầu ma vật gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn chúng không triển thần thông, không hiện thuật pháp, nhưng là dù cho như thế, cũng như cũ kinh khủng tuyệt luân. Phanh! Khương Tiểu Phàm lấy đạo đồ bảo vệ. Thân giật phong đám người, lại một lần bị hoanh phi. Thức thứ bảy. Bay ngược ở bên trong, hai tay hắn huy động, đánh ra luân hồi thức thứ bảy. Thức thứ bảy vừa ra, này tấm trong dị không gian nhất thời truyền ra kinh khủng thú kêu, hư không bị kéo ra, từng đạo thú ảnh ma hồn di động hiện ra, ngửa mặt lên trời thét dài, hung hãn không sợ chết xông về sáu đầu ma vật. Vâng! Mảnh không gian này lâm vào chấn động, sáu đầu ma vật cũng cùng nhau tê giống lên. Dị không gian ngoài, nhìn một màn này, thần bí nhân trong mắt xẹt qua điểm một cái hỗn độn quang. Ma đế ở bên cạnh chú ý thần bí nhân này, sai tính ra mấy thời gian hô hấp sau dần dần hiểu rõ đối phương trong mắt ý tứ, có kinh ngạc, càng thêm có thất vọng. Người này rốt cuộc, hắn nhíu nhíu mày. Cương đại như hắn, đế hoàng cựu trọng thiên vô thượng tồn tại, nhưng là lại hoàn toàn nhìn không thấu thần bí nhân này. Trong dị không gian, Khương Tiểu Phàm liên tục thở hổn hển, luân hồi thức thứ bảy rất cường đại, vô tận thú hồn ma ảnh hiện lên, ở trong khoảng thời gian ngắn quả thật chặn lại sáu đầu ma vật, lệnh bọn chúng gào thét liên tục, không cách nào lại uy hiếp được hắn. Khương huynh, trước rời đi nơi này. Thần Giật Phong yếu đất nói. Bọn họ bảy người thủ đoạn dùng hết, Thần Giật Phong hư vô đại đạo, Thương Mục Hàng vô thượng kiếm thuật, Tiễn Vô Nguyệt Nguyệt Đồng, Trương Ngân Âm Dương Thánh Vực, Tần La Lây Thần Thuật, cũng đều đối với sáu đầu ma vật tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là, đế hoàng cuối cùng là đế hoàng, những thứ này ma vật rất nhanh tự hồi phục xong, nhất nhất đưa bọn họ bị thương nặng. Giờ phút này, chỉ có Khương Tiểu Phàm có thể có lực đánh một trận. Đi không được. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Sáu đầu đế hoàng cấp ma vật vây tại một chỗ, kia cổ lực lượng khổng lồ sinh sôi ngưng tụ ra một tầng nặng kiên cố kết giới thành lũy, hoàn toàn đem cái chỗ này ngăn cách rồi, hắn căn bản không có xông ra cơ hội. Tần La sắc mặt tái nhợt, máng, ma đế lao đầu nhi kia đang làm gì đó, đây là muốn đùa chơi chết mấy anh em à. Bọn họ bị Khương Tiểu Phàm hộ ở đạo đồ, ở nhanh chóng khôi phục thần lực. Giống. Phía trước, sáu đầu ma vật gào thét, nứt vỡ Khương Tiểu Phàm gọi ra tảng lớn thú hồn. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang, nhanh chóng đem tinh không đại thế giới chống lên, khống chế chúng chiêu mưu đồ đem Thần Giật Phong đám người đưa vào trong đó, nói, các ngươi ở bên trong chữa trị thương thế, nơi này giao cho ta. Thần Giật Phong đám người chìm vào trong đó, đạo đồ thổi quét mà quay về. Ông. Sáng lạn rực rỡ hào quang bảy sắc lóe lên, Khương Tiểu Phàm nâng cầm trong tay đạo đồ, trong lúc nhất thời, một cổ bàng bạc hơi thở lấy hắn làm trung tâm, liên tục không ngừng khuyết tán ra. Giết. Hắn cắn răng quát lên. Đạo đồ nơi tay, hắn chiến lược ngay lập tức phát sinh biến hóa lớn, sinh sôi đem một đầu ma vật văng tung tóe, đạo đồ giống như bất hủ thiên đao bình thường, chặn ngang đem này đầu ma vật chém làm hai đoạn. Song, làm người ta kinh ngạc chính là, này đầu ma vật cũng không có chảy máu, đứt rời thân thể một phen ngoạn ngoại, rất nhanh sẽ tiếp tục liên tiếp lại với nhau. Ngao, nó con ngươi máu đỏ, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét giữ, cùng khắc năm đầu ma vật cùng nhau đánh tới. Khương Tiểu Phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn. Những thứ này ma vật bản thân đầy đủ cường đại, vừa khắp nơi cũng đều thấu phát ra yêu tà cùng quỷ dị, phảng phất căn bản là giết không chết, dù cho giờ phút này hắn có câu mưu đổ nơi tay cũng như cũ khắp nơi bị thương. Thức thứ 8. Hắn giận dữ hét. Khóa sắt va chạm thanh âm vang lên, ở kia bên cạnh, mấy trăm đạo xiềng xích vươn ra, kia mũi nhọn hóa thành từng đầu dữ tợn quỷ đói, ở cuốn lên 6 đầu ma vật sau, há mồm cắn xé, trong chớp mắt đem 6 đầu ma vật xé chia 5 xẻ 7. Xong, như cũ vô dụng. Bọn chúng rất nhanh lần nữa dung hợp lại với nhau. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Mảnh không gian này quá mức quỷ dị, hắn luôn cảm thấy rất không bình thường. Hắn cau mày, tựa hồ đang suy tư cùng do dự cái gì, bất quá đáng tiếc chính là, đối diện 6 đầu ma vật hiển nhiên sẽ không cho hắn như vậy thời gian, một chút dừng lại sẽ tiếp tục xông giết tới đây, hủy diệt tính dao động thổi quét 4 phương 8 hướng. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, cắn răng đánh ra luân hồi thức thứ 9. Ken ken. Luân hồi thức thứ 9 vừa ra, mảnh không gian này khoảnh khắc trở nên một mảnh máu đỏ, vô số thần binh bảo nhận hiện lên, mỗi một đạo cũng đều hàm chứa bàng bạc đạo ý, thậm chí quanh thân liếu nhiễu nhẹ nhẹ từng sợi trật tự thần liên, phảng phất là nhất tông tông thánh binh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sáu đầu ma vật lần lượt bay ngang, bị vô số bảo binh chạm phá thành mảnh nhỏ. Dị không gian ngoài, thần bí nhân trong mắt lóe lên u quang, thiên nhân hai đạo không đầy đủ tấn công giết lực, cái khác 4 đạo cũng đã dung nhập bí thuật trong. Chẳng qua là đáng tiếc, cảnh giới quá yếu. Thanh âm của nó rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả bên cạnh ma đế cũng chưa từng nghe rõ. Ma đế cũng có thể thấy dị không gian nội, vì Khương Tiểu Phàm liên tục 3 đạo bí thuật kinh ngạc, bởi vì hắn thấy trật tự thần liên. Rồi sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về bên cạnh thần bí nhân, thần sắc không khỏi động dung, trong nháy mắt nghĩ tới những thứ gì. Nó là đang nhìn hắn. Hắn khẽ nhíu mày. Hắn hơi trầm ngâm, nhưng là cuối cùng không hỏi cái gì. Dị không gian nội, Khương Tiểu Phàm trưng luân hồi thức thứ 9, này thì bí thuật quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khắp dị không gian cũng đều bị nhiễm một tầng huyết sắc, hủy diệt vạn vật hơi thở ở tứ phương hư không đan vào, mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. Sáu đầu ma vật nứt vỡ, từng cục tàn thể rơi vào trên mặt đất, phát ra bang bang thanh âm. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn thở hổn hển, trên mặt huyết sắc trở nên rất yếu. Đồng thời chống lại sáu đầu có thể so với đế hoàng ma vật, coi như là hắn có câu mưu đổ nơi tay cũng như cũ khó có thể thừa nhận, mà đây vẫn, hay, là đối phương không có có ý thức của mình, như nếu không, hắn nhất định đã sớm đầu thân chỗ khác biệt. Muốn lấy nửa bước thánh thiên cảnh đồng thời chống lại sáu tôn đế hoàng, đây tuyệt đối là không thể nào chuyện, lại nghịch thiên người cũng làm không được. Dầm dầm, dầm dầm. Đột nhiên, tương tự thịt vụn ngoạ ngậy thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bị hắn xé rách sáu đầu ma vật toái thể đang ngoạ ngoại, giống như là con giun bình thường từ từ bỏ sát, giữa lẫn nhau từ từ dựa sát vào, rất nhanh lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Trên mặt đất không có nửa điểm vết máu, trong không gian cũng không có một tia mùi máu tươi, bọn chúng lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Giống. Lệ giống lần nữa vang lên. Những thứ này ma vật căn bản không có suy nghĩ của mình, giống như là bị người nắm giữ khôi lỗi bình thường, chỉ biết là tiến công, mãi không kết thúc tiến công. Giờ phút này, bọn chúng ngưng tụ thành hình. Hoàn toàn không có suy tư, càng thêm không chần chờ, lại một lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm nhào tới, tựa hồ không giết chết hắn tuyệt không bỏ qua. Khương Tiểu Phàm hiện tại rất muốn mắng chửi người. Hắn liên tục lóe lên, ở trên hư không trên lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, luân hồi quyền dung chuyển trường không, đánh ra từng đạo hư không khe nước. Hắn liên tục cùng sáu đầu ma vật đụng nhau, dù cho khí lực cực mạnh, cũng rất mau bị thương treo lụa đỏ, mấy lần thiếu chút nữa bị xé nát. Siêu, siêu, siêu. Bảy đạo tàn ảnh ở mảnh không gian này lóe lên, thương khung bị đánh vỡ, đất đai bị hoành thoái. Giống. Sáu đầu ma vật gào thét, con ngươi máu đỏ yêu lục, khí thế không có giảm bất chút nào, ngược lại có biến mạnh khuynh hướng. Bọn chúng trong con ngươi không có gì nét mặt, có chẳng qua là vô tận lãnh khốc cùng chết lặng. Phiền chết rồi. Khương Tiểu Phàm quát lên, cuối cùng sinh ra tức giận. Hắn con ngươi hơi hơi chấn, con ngươi nhất thời thay đổi, vô tận đạo văn di động hiện ra, giống như là một mảnh vũ trụ ở tạo thành. Hắn cũng không tính sử dụng đôi mắt này, bởi vì phụ tải thật sự quá lớn, nhưng là hiện tại, này sáu đầu ma vật thật sự để cho hắn phiền chán, giết không chết đi không xong, hắn mất đi kiên nhẫn. Ông! Ở hắn mở ra con ngươi trong nháy mắt, một mảnh huyết sắc không gian hiện lên, hiện ra một cái khổng lồ tròn. Đây là luân hồi thức thứ 6, nhưng là, phối hợp hắn đôi mắt này, đây là hắn hiện giờ cường đại nhất một chiêu. Hắn khí lực đau nhức, con ngươi tràn đầy máu, nhưng là lại gắt gao ngó chừng phía trước, muốn đem sáu đầu ma vật trực tiếp đánh xuống địa ngục đi. Khổng lồ kéo ra lực hiện lên, mảnh không gian này trong khoảnh khắc cắt bay đá chạy, vạn vật cũng đều rơi vào trong đó. Nhưng là rất nhanh, Khương Tiểu Phàm biến sắc, bởi vì phía trước, sáu đầu ma vật mặc dù hành động trở nên miễn cưỡng, nhưng là cũng không có muốn rơi xuống địa ngục trong khuynh hướng, như cũ tại chiều hắn đánh tới. Đáng chết! Muốn trực tiếp đánh xuống địa ngục, quả nhiên không được. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Địa ngục đạo phối hợp ánh mắt của hắn, có thể nói là tuyệt sát thuật, nhưng là, hắn hiện giờ cảnh giới cuối cùng không được. Đối với này đôi thần bí hai mắt nắm giữ cũng không thuần thục, muốn đem trạng thái đỉnh phong đế hoàng đánh vào trong đó, thật sự quá khó khăn. Dị không gian ngoài, mà đế hơi hơi chấn. Này đôi mắt, nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, dù cho cách một phiến không gian, hắn vẫn như cũ có một loại sắp sửa lâm vào trong đó cảm giác. Phải biết, hắn nhưng là đế hoàng nhân vật, hơn nữa còn là cựu trọng thiên đế hoàng, nhưng là lại sinh ra cảm giác như vậy. Này rất đáng sợ. Hắn nhìn về bên cạnh thần bí nhân, phát hiện đối phương bình tĩnh như trước. Chẳng qua là ánh mắt cuối cùng có rõ ràng biến hóa. Thần bí nhân nhìn trong dị không gian Khương Tiểu Phàm, hoặc nói là nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt, cặp mắt kia tựa hồ rất hấp dẫn nó, vừa phảng phất là một loại dấu hiệu. Án. Hát mắt của nó có rõ ràng dao động, rồi sau đó vừa sinh ra bất mãn. Hiển nhiên, loại này bất mãn là bởi vì Khương Tiểu Phàm đối với này đôi mắt sử dụng khiến nó không hài lòng. Thấy rõ ràng, nó quá khẽ. Đạo này thanh âm rất trầm thấp đến đứng ở bên cạnh ma đế cũng đều không có nghe được. Xong, chính là như vậy trầm thấp ba chữ, nhưng lại như là đồng nhất đạo sấm sét truyền vào dị không gian, vang dội Khương Tiểu Phàm bên tai, để cho người sau hung hăng chấn động. Người nào? Hắn nhìn về bốn phía. Trả lời hắn chính là một mảnh tĩnh mịch, rồi sau đó, sáu đầu ma vật đánh tới. Khương Tiểu Phàm bối rối né tránh sáu đầu ma vật tấn công giết, thân thể liên tục bị thương, ba chữ không ngừng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Thấy rõ ràng, hắn không biết ba chữ kia là ai nói, nhưng là trong lúc mơ hồ. Hắn hiểu được ba chữ ý tứ. Ta tới nhìn. Hắn trầm thấp tự nói. Mở ra thần bí hai mắt vi chấn, giống như là có được sinh mệnh. Hắn gắt gao ngó chừng phía trước, không triển thần thông bí thuật, không sót mở địa ngục không gian, vẹn vẹn chỉ là ngó chừng trong đó một đầu ma vật, bàng bạc thần niệm bất chi bất giác hội tụ đến trên hai mắt. Rồi sau đó, sau khoảnh khắc, mảnh thiên địa này tựa hồ trở nên vô cùng thanh minh, bốn phía hết thảy cũng đều biến mất, ở trong mắt của hắn, sáu đầu ma vật không còn tồn tại, cũng chỉ có sáu khối hắc thạch trôi lơ lửng ở hư không trên. Chương 1321, thiền căn hậu quả. Dị không gian vốn là một mảnh mờ mờ, nhưng là giờ phút này, ở Khương Tiểu Phàm trong tầm mắt, này tấm mờ mờ không gian lại trở nên sáng ngời vô cùng, giống như là bị ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ bình thường, mà ở trước mắt của hắn, sáu đầu hung ác điên cuồng ma vật toàn bộ trở nên trong suốt, hắn có thể thấy bọn chúng hết thảy. Này là, trong lòng hắn khiếp sợ, hắn thấy rõ sáu đầu ma vật hết thảy, bọn chúng thể nội đan xen vô tận văn lạc, tương tự thân thể con người gân mạch cùng mạch máu, mà ở những thứ này gân mạch cùng mạch máu giao tiếp điểm, nơi đó nhưng lại là nổi lơ lửng cùng nhau một khối cỡ nắm tay hòn đá màu đen, như cùng là sinh linh trọng yếu nhất trái tim bình thường. Này, là những thứ này hòn đá ở chống đỡ bọn chúng. Trong lòng hắn kinh ngạc. Sau khoảnh khắc, hắn nhớ tới ở mảnh không gian này chỗ sâu thời điểm chém giết hai đầu ma vật, bọn chúng nứt vỡ sau, kia một biến thành một bụi cỏ xanh, một cái khác tức là biến thành cùng nhau một khối hắc thạch, liên lạc với giờ phút này cảnh tượng, trong lòng hắn đông nhiên sinh ra một loại cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ, mảnh không gian này sinh vật cũng đều là như vậy? Giống. Một đạo giống to ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lệnh hắn phục hồi tinh thần lại. Một con hiện đầy lân giáp thú quyền đã tiến tới gần hắn trước mặt, khoảng cách hắn cũng chỉ có một tấc xa, để cho hắn nhất thời sắc mặt đại biến. Xong, sau khoảnh khắc, trong lòng hắn lại một lần khiếp sợ, bởi vì này chỉ nắm tay quỹ tích hắn đông nhiên có thể nhìn rất rõ ràng, trong lòng hắn nghĩ tới muốn thiểm quá, sau đó quả nhiên tiểu tránh ra rồi. Hắn không biết, đang ở mới vừa rồi, ở hắn phạm vi nhìn phát sinh thay đổi thời điểm, hắn mở ra thần bí hai mắt chân chính cùng hắn hoàn thành bước đầu tiên phù hợp, cũng chính bởi vì vậy, hắn khắp mọi mặt năng lực cũng đều chiếm được tăng lên, mặc dù bản thân cảnh giới không có phát sinh cái gì biến hóa, nhưng là chiến lực nhưng lại cường đại một bậc. Ông, vừa một con ma trưởng vùng tới, hoa phá trường không, phách về phía Khương Tiểu Phàm cổ. Khương Tiểu Phàm hai mắt vi chấn, con ngươi trên đan sen thần bí vô thường đạo ấn phù văn, thẳng tắp ngó chừng tấn công giết mà đến này đầu cường đại ma vật. Giờ phút này, hắn không có né tránh, càng thêm cũng không lui lại, mà là trực tiếp chém ra thất thải sắc kiếm cương, giống như một đạo thiểm điện đâm vào ma vật thể nội, đem kia thể nội mảnh hắc thạch quán xuyến. Ách! Này đầu ma vật lệ giống như ở không cam lòng kêu thảm thiết. Nó thân thể nứt toát, giống như là linh hồn ở giải thể, mà lần này, nó cũng không còn có thể có phục hồi như cũ, hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ có cùng nhau một khối vỡ vụn hắc thạch rơi xuống, lăn đến Khương Tiểu Phàm bên chân, rồi sau đó xoẹt một tiếng nát bấy thành cho. Dị không gian ngoài, nhìn một màn này, ma đế khiếp sợ vô cùng. Này! Hắn không rõ, mới vừa rồi còn ở khổ chiến trong Khương Tiểu Phàm, giờ phút này vì sao đơn giản như vậy liền giết chết đối phương. Bên cạnh, thần bí nhân trong mắt lóe qua nhàn nhạt hỗn độn quang, rốt cục thì đem ánh mắt từ dị không gian rời đi, xoay người hướng nơi xa đi tới. Xách xách, không nghĩ tới ngươi cũng biết làm chuyện như vậy, bản nhân thật sự thật bất ngờ. Đột nhiên, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Cách đó không xa, một bạch y nam tử lười nhác tựa vào tráng kiện cây căn trên, còn buồn ngủ, ngáp. Ma đế nghiêng đầu, lại là cả kinh. Giống như lúc trước thần bí nhân bình thường, hắn căn bản không có nhận thấy được bạch y nam tử là lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Nếu như đối phương không nói lời nào, hắn có lẽ vẫn cũng sẽ không phát hiện. Phải biết, hắn nhưng là đế hoàng cựu trọng thiên cường đại tồn tại á, coi như là đạo tồn tới, hắn cũng sẽ có cảm ứng mới đúng. Nhưng là hiện tại, đứng ở chỗ này hai người nhưng lại như là cùng không khí loại, hắn hoàn toàn không cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ có thể cảm giác được khổng lồ cảm giác bị áp bách. Thần bí nhân nghiêng đầu nhìn về bạch y nam tử, lạnh nhạt nói, ngươi là người. Bạch y nam tử, không thể không nói. Thần bí nhân lấy loại này lạnh nhạt giọng điệu nói ra ngươi là người loại này mang theo chất vấn ba chữ, điều này thật sự là có chút không được tự nhiên, ít nhất, bạch y nam tử cảm giác vô cùng không được tự nhiên đến lệnh hắn có chút phát quính. Này ba mang theo nghi vấn ngữ khí chữ, nghe tới quả nhiên rất làm cho người khác không thoải mái. Một lúc sau, hắn bất đắc dĩ nói, thần bí nhân con ngươi hờ hững, đối với bạch y nam tử lời hoàn toàn không để ý, bất quá, hắn rốt cuộc vẫn là ngừng lại, nhìn bạch y nam tử, nói, của ngươi kia gốc cây liên, muốn ở lại hắn thức hải bao lâu. Bạch y nam tử không phải là người khác, chính là tôn kia cư. Gấp cái gì, vật kia ở lại hắn trong biển ý thức, ta mới có thể tùy thời biết hắn hướng đi, ngươi cho rằng ta làm hộ đạo người rất dễ dàng à. Tôn kia cư bất mãn. Cách đó không xa, ma đế nhìn hai người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh sắc, mạnh như hắn bực này cấp số tồn tại, thế giới đứng đầu, giờ phút này lại sinh ra một loại tự mình hoàn toàn cùng trước mắt hai người này không phải là cùng một cái thế giới người cảm giác. Tựa hồ phát hiện ma đế đang nhìn nơi này, tôn kia cư nhìn tới đây. Gì? Trong cơ thể hắn có của ngươi máu. Hắn tựa hồ có chút giật mình. Sau đó, người này ánh mắt tựu trở nên cực kỳ quái dị, ở thần bí nhân cùng ma đế trên người qua lại quét nhìn. Thần bí nhân con ngươi lạnh lẽo, thu hồi ngươi kia hỏng bét ánh mắt. Sinh động một chút không khí, gấp cái gì? Tôn kia cư bĩu môi. Thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đừng vội đi á, nếu không chúng ta tụ lại. Nơi này bất tránh hảo có một cùng ngươi có liên quan ma ư, muốn không cùng lúc chơi. Tôn kia cư đuổi theo, từ trong tay sở làm ra một bộ thẻ bài, nói, nhàn rỗi vô sự, đi kia nhà hỏa cố thổ quay một vòng, phát hiện một loại rất vui vẻ du hí, ba người cùng đi ra bài, cái kia gọi là gì ấy nhỉ, thật giống như là đấu. Đấu, đấu địa chủ, lèn lộ họ bạch tú lơ khơ. Đúng, chính là cái này. Ngươi đi nơi đó. Thần bí nhân ánh mắt lạnh nhạt. Dĩ nhiên đi, bản nhân dung nhập kia phiến thế giới. Cùng nơi đó người học thật lâu tài học hội, như thế nào, cùng nhau chơi đùa chơi chứ. Dù sao hiện tại cũng không chuyện có thể làm. Tôn kia cứ gật đầu lia lịa. Thần bí nhân con ngươi trở nên càng thêm lãnh, trách mắng, không muốn đi làm nhiễu người phàm thế giới. Trên người nó tản mát ra một cổ vô thượng uy thế, cả tử vi đại thế giới ở trong nháy mắt bị động lại rồi, khê thủy dừng lại lưu động, bạch vân không hề nữa mưa to, rơi xuống khô diệp tĩnh tại ở giữa không trung, vạn vật sinh linh toàn bộ mất đi chi giác, giống như nghe điều mục tố bình thường. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này dừng lại lưu động. Cứng nhắc ra hỏa. Tôn kia cư bĩu môi. Hắn đuổi phải vi chấn, một vòng hỗn độn quang khuyết tán, rồi sau đó, khê thủy bắt đầu chảy xuôi, bạch vân tiếp tục mưa to, khô diệp rơi đi xuống đi, vạn vật sinh linh tiếp tục lúc trước động tác, bị động lại tử vi đại thế giới trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Nơi xa, ma đế khẽ ngơ ngác một chút, sinh ra một loại vô cùng quái dị cảm giác, hắn cảm giác mình mới vừa rồi thật giống như bị cái gì lực lượng thần bí định trụ rồi, nhưng là lại vừa không xác định. Hắn không biết là, cơ hồ là ở nơi này cùng một thời gian, phàm là đạt tới đế hoàng cảnh giới người đều có cảm giác như vậy, nhưng là lại vừa nói không rõ ràng. Phía trước, thần bí nhân quét mắt tôn kia cư, lạnh lùng nói, năm đó hắn xuất thế ngày đó, có một người phàm đưa hắn tiếp đi, đó cũng là ngươi đang âm thầm lục soát ý. Khắc, đừng, hoan buồn ta, cái này thật lòng chuyện không liên quan đến ta. Tôn kia cư buông tay ra, nói, vốn là ta là tính toán làm hóa thân đi đón đi hắn. Nhưng là còn chưa tới đã bị một phàm nhân lão đầu nhi đưa hắn nhặt được rồi. Sau đó, vậy, ta suy nghĩ một chút, dù sao chuyện muốn làm cũng kém không nhiều, cho nên tiểu. Hắn đột nhiên trở nên có chút chần chờ. Thần bí nhân tiếp lời tới, cười lạnh nói, ngủ đã qua. Cái này. Tôn kia cư rất lúng túng. Thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải là ngươi sơ ý, sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy, hắn sớm nên đi trên ứng với đi đường, mấy mươi năm thời gian đi qua. Ngay cả thánh thiên cảnh cũng không từng đạt tới, đây chính là nhập thế. Hài hước. Tôn kia cư ho khan, giải thích, ta. Sao lại không phải là tình ư, mặc dù cuối cùng lệch lạc như vậy mấy chục năm thời gian, bất quá kết quả hay, vẫn là rất thành công, ta cuối cùng vẫn là đưa hắn tiếp dẫn lên tu hành đường. Tiếp dẫn. Ngươi cái gọi là tiếp dẫn chính là trực tiếp đưa hắn vứt xuống tử vi tới. Thần bí nhân lạnh nhạt nói. Tôn kia cư tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói, ta lúc ấy tỉnh lại, hắn đều thành niên rồi. Ta nghĩ nếu như ta đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết muốn dạy hắn tu đạo, hắn nhất định sẽ mắng ta chết tên lường gạt, sau đó lại đạp ta một cước, nô, mặc dù hắn khi đó khả năng đạp không chết ta, nhưng là ta sợ vạn nhất hắn bổn nguyên đột nhiên bộc phát, ta đây tự thảm. Thần bí nhân cười nhạt, sau đó ngươi tiểu tùy tiện làm khe nước thời không, đưa hắn bước xuống tử vi tới, đồng thời ám thị một lao hòa thượng khô tọa, ngồi vô thức, vách đá, cho là mình đợi vạn năm năm tháng, dùng cái này đưa hắn dẫn lên tu hành đường. Đây chính là ngươi cái gọi là tiếp dẫn, thuận ý làm. Có thể hay không sẽ quá tùy tiện. Nói như vậy, rõ ràng cho thấy đang chất vấn. Tôn kia cư bĩu môi, nói, như thế nào có thể là tùy tiện. Ta cũng là cha xét tên kia sinh sống 20 năm cố thổ, hòa thượng kia ở hắn cố thổ còn rất nổi danh, điều này có thể để cho hắn rất tự nhiên tiếp nhận, ta đây là có toàn diện chuẩn bị. Thần bí nhân không nói, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Đối với hắn loại này ánh mắt, tôn kia cư rất bất mãn, nói, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta vừa không phải cố ý làm ra nhiều chuyện như vậy, lại nói rồi, ta có thể 100% khẳng định, hắn rất hài lòng an bài như thế, không tin ngươi có thể hỏi hỏi hắn, nếu như hắn nói một câu không vui, ta lập tức đi chuyển thế. Thần bí nhân không nói lời nào, hờ hững nhìn về thương khung. Cái kia mang đại hắn người phàm đâu? Nó hỏi. Tôn kia cư gật đầu, nói, ta đem linh hồn của hắn lấy đi rồi, đợi đến tên kia trở về sau, là lệnh kia sống lại hay, vẫn là lại vào luân hồi. Đến lúc đó nhìn ý tứ của hắn. Hắn đào loạt ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét là tự nhiên tử vong. Thần bí nhân nói. Tôn kia cư nhìn hắn, nói, ngươi là muốn nói, hắn chỉ có thể đi luân hồi. thần bí nhân trầm mặc. Cường đại tu sĩ luân hồi sau, có thể là chuyển thế, khả năng thức tỉnh trước cả đời ký ức, rồi sau đó rốt cuộc vẫn là bổn ta. Khả người phàm sau khi chết đi luân hồi, thực ra tiểu đại biểu người này không tồn tại rồi, đem sẽ là một hoàn toàn mới sinh mạng thể. Thôi, cuối cùng là chúng ta thua thiệt hắn. Nó hờ hững nói. Nó cuối cùng ngẩng đầu hướng dị không gian nhìn lại, rồi sau đó thân hình trở thành nhạt, vô thanh vô tức biến mất. Xách xách, bản mặt làm gì, còn không phải là len lén tìm được cùng nhau một khối thần đồng vứt xuống tấm không gian kia đi, trợ giúp tên kia thích hướng thần nhãn, về phần sau. Tôn kia cư bĩu môi. Vâng. Một đạo hỗn độn tia chớp từ thương khung trên rơi xuống, bổ vào chân của hắn bên. Tôn kia cư trừng lớn hai mắt, chỉ vào thần bí nhân biến mất phương hướng, hỏi, ta có thể nói thô tục sao? Sau đó, vừa một đạo hỗn độn tia chớp rơi xuống. Chương 1322, đi ra dị không gian. Ma đế làm khô nhìn chằm chằm hai mắt nhìn thần bí nhân đi xa, rồi sau đó đem ánh mắt rơi vào tôn kia cư trên người. Hai người này tự quyết định, thật thật tại tại đưa hắn cho không để mắt đến, hoặc nói, căn bản cũng không có để ý hắn. Nhìn cái gì người trẻ tuổi? Tôn kia cứ hỏi. Ma đế. Cái này ma tộc đế hoàng trong lúc nhất thời lâm vào cứng họng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, giống như hắn như vậy đồ cổ hóa thạch, lại có một ngày sẽ bị người khác gọi là người trẻ tuổi. Hảo hảo lợi dụng kia gì máu, hưởng thụ vô cùng. Tôn kia cứ nói. Hắn đánh áp, tùy ý bước ra một bước, trong phút chốc biến mất. Ma đế kinh ngạc, tôn kia cư hơi thở hoàn toàn biến mất, coi như là ở trong không khí cũng không cảm giác được có chút số dư. Cái này cựu trọng thiên cấp bậc cường giả đại đế hoàng thật chặt cau mày, cuối cùng cũng chỉ có thể hướng dị không gian nhìn lại. Hiện tại, hẳn là không dùng mở ra dị không gian môn hộ đi. Hắn lắc đầu nói, dị không gian nội, Khương Tiểu Phàm đã trước sau chém giết tam đầu đế hoàng cấp ma vật, hắn không hiện thần thông, không hiện bí pháp, hoàn toàn chẳng qua là lấy thần bí hai mắt khám phá vô căn cứ, một kích chém vỡ ma vật thể nội màu đen hòn đá. Tan biến tất cả. Khen. Hắn bằng phẳng huy kiếm, lại một lần đem một đầu ma vật quán xuyến. Ma vật thể nội hắc thạch bị nứt vỡ, phát ra một tiếng thê lương la thảm, chán nản ngã xuống đất tiêu tán. Giờ này khắc này, thần bí hai mắt cùng Khương Tiểu Phàm hoàn thành bước đầu tiên phù hợp, những thứ này có thể so với đế hoàng cấp cường giả ma vật đối với hắn lại cũng không còn có uy hiếp, thậm chí không có từng tí áp lực, bởi vì bọn chúng đều có được nhược điểm chí mạng. Phúc. Phúc. Cuối cùng hai kiếm chém ra. Nào đầu tới hai đầu ma vật nứt vỡ, nơi này trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong hai tròng mắt hiện đầy thần bí văn lạc, đạo đồ quanh quẩn lên đỉnh đầu, hắn đem chi thu vào. Giờ này khắc này, hắn nhìn mảnh không gian này trở nên vô cùng thanh minh, lại cũng không còn có đùng đục cảm giác, cùng bình thường thế giới không có nửa điểm khác biệt. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về chỗ sâu. Đã tìm được. Hắn thấp giọng nói. Giờ phút này, trong mắt của hắn cho người một loại vô cùng cảm giác quỷ dị, lanh khốc, cao lớn, trí thượng. Bởi vì đôi mắt này quan hệ, 16 cổ ngân đồng tấm hơi thở trong nháy mắt biến mất 10 ngun, TEZUIENTHCHCHOZENET5 cổ, chỉ có chỗ sâu có nhàn nhạt dao động ở chuyển đến. Bá. Động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng là lại ở trong nháy mắt lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở chỗ sâu ngoài. Dị không gian chỗ sâu đen nhánh vô cùng, nhưng là đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, nơi này đen nhánh đã không tính là cái gì, bốn phía hết thể hắn cũng đều có thể thấy rõ. Vạn vật kinh mạch cùng cấu tạo, không có bất kỳ vật gì có thể tránh ra ánh mắt của hắn. Giống. Một đầu cốt ma vọt tới, lệ thanh giống to, phách về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm tùy ý nghiêng đầu, tránh ra đối phương móng vuốt, giơ tay lên chém ra một kiếm. Vâng. Khổng lồ cốt ma thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7, ngưỡng khe ở trên mặt đất, hóa thành bụi đất. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh cất bước, sau đó không lâu, hắn vượt qua nước vỡ tiểu mục lâm, chém ra một đạo kết giới. Xuất hiện ở một mảnh hồng hà đầy trời trên thảo nguyên. Thật là địa phương cổ quái. Hắn thấp giọng nói. Dị không gian mờ mờ vô cùng, nhưng là cái chỗ này nhưng có một mảnh như vậy thảo nguyên, thật là khiến người có chút kinh ngạc. Bất quá, đối với cái chỗ này, Khương Tiểu Phàm mặc dù kinh ngạc, cũng không có làm sao suy nghĩ nhiều, chẳng qua là men theo ngân đồng hơi thở đi, sau đó không lâu xuất hiện ở này tấm thảo nguyên ngay chính giữa. Cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng chậm rãi chim nổi. Tản ra điểm một cái hào quang bảy sắc. Thứ 8 khối. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, trong mắt lóe lên sâu sắc tinh mang. Thứ 8 khối thần đồng đã tìm được, hắn đem thần bí hai mắt bế hợp, dù sao vẫn duy trì này đôi mắt, áp lực của hắn còn là rất lớn. Song sau khoảnh khắc, hắn mặt liền biến sắc, đang ở hắn bế hợp thần bí hai mắt thời điểm, phía trước ngân đồng trực tiếp biến mất, dù cho hắn nhớ được vị trí, dùng tay đi đụng vào, vẫn như cũ cảm ứng không tới. Bất đắc dĩ, hắn lần nữa mở hai mắt ra. Rồi sau đó ngân đồng lần nữa hiển hóa. Này! Hắn có chút giật mình. Nay sau đó, hắn thử đi thử lại nghiệm mấy lần, cuối cùng phát hiện, chỉ có ở hắn mở ra thần bí hai mắt thời điểm mới có thể tìm được ngân đồng. Một khi hắn bế hợp cặp kia mắt, phía trước ngân đồng tiểu phảng phất là trực tiếp biến mất bình thường. Nếu như lúc trước ánh mắt không có phát sinh biến hóa, nay khối ngân đồng chẳng phải là vô luận như thế nào cũng không chiếm được. Trong lòng hắn chấn động. Cho nên, hắn không tự chủ được những mày, nhớ tới lúc trước quanh quẩn ghé vào lỗ thai hắn ba chữ, cũng là bởi vì kia ba chữ xuất hiện, hắn mới cùng cặp kia mắt hoàn thành bước đầu tiên phù hợp, đối phương hiển nhiên là đang trợ giúp hắn. Là ai đâu? Trong lòng hắn không giải thích được. Hắn trầm tư chốc lát, nhưng là cuối cùng cũng không có được cái gì đáp án, cho nên không hề nữa suy nghĩ nhiều. Hắn đi hướng tiền phương, gọi ra thể nội ngân đồng, khoanh chân ở trên mặt đất, bắt đầu câu thông phía trước thứ 8 khối màu bạc thần đồng. Ông nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng khuếch tán, thứ 8 khối màu bạc thần đồng chấn động, chậm rãi rửa sát vào. Ken ken. Tương tự thần binh va chạm thanh âm truyền ra, hai khối ngân đồng chậm rãi dung hợp lại với nhau. Dung hợp sau ngân đồng như cũng là bàn tay loại lớn nhỏ kích cỡ, kia trên hiện đầy nhẹ nhẹ từng sợi thần bí văn lạc, khó có thể thấy rõ, căn bản xem không hiểu, cho tới bây giờ, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, này khối màu bạc thần đồng sắp tới gần hoàn mỹ, chỉ kém cuối cùng cùng nhau một khối tiểu có thể chân tránh quý nhất. Hắn có thể khẳng định, hoàn chỉnh ngân đồng tuyệt đối là nhất tông thiên bảo. Vâng, một cổ lớn hơi thở tự màu bạc thần đồng trên khuyết tán ra, thần thánh, tường hòa, tràn đầy tế thế lực lượng, lệnh này cả dị không gian cũng đều trở nên linh yên tĩnh trở lại. Khương Tiểu Phàm thần sắc trang trọng, lặng lặng địa bàn đầu gối trên mặt đất, lấy ý niệm động đến đỉnh đầu màu bạc thần đồng, khiến chúng nó càng thêm hoàn chỉnh dung hợp, rồi sau đó, ngân đồng trên, một cổ không trọn vẹn phù văn ấn ký chóc rơi xuống, khẽ chấn động. Nưu đồ tới. Khương Tiểu Phàm nhẹ ngữ. Thần đồ từ hắn trong biển ý thức lao ra, chậm rãi quanh quẩn, quét rơi càng nhiều thất thải thần mang. Sau đó, tự ngân đồng trên chóc ra không trọn vẹn phù văn tựa hồ đã tìm được túc chủ bình thường, nhanh chóng nhích tới gần, hóa thành một đạo quang dung nhập thần đồ trong. Đông. Trong ca. Hoành khắc, này tấm dị không gian mạnh mẽ run lên. Không trọn vẹn phù văn dung nhập thần đồ trong, lệnh thần đồ trở nên càng thêm rất trọn, càng thêm minh ngông, kia uy năng rõ ràng tăng lên không ít. Đến giờ khắc này, này trương thần đồ không thể nghi ngờ đã đạt đến thánh binh cao nhất phạm vi, chỉ phải tìm được cuối cùng cùng nhau một khối ngân đồng, nó có thể ở trong nháy mắt thành tiểu trí thượng thiên bảo. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm vui mừng. Hắn như cũng nhắm mắt, bắt đầu tự ta tu hành. Màu bạc đồng tấm lai lịch thần bí, tuyệt đối là trí thượng thánh vật, mỗi một lần dung hợp cùng nhau một khối ngân đồng mảnh tàn, hắn cũng đều có thể có được không rẻ tặng, mà lần này tự nhiên cũng giống nhau. Giờ phút này, đỉnh đầu ngân đồng trên rủ xuống tảng lớn thần quang, trong đó hàm chứa kinh người thiên địa pháp tắc mảnh nhỏ. Khương Tiểu Phàm tĩnh tâm linh thần, an tĩnh nhận lấy đây hết thảy. Ông, hắn thân thể tản ra nhu hòa thất thải sắc ánh sáng, hai tay đặt ở trên đầu gối, sau gót dần hiện ra một đạo vừa một đạo thần khâu, phảng phất là Phật gia nhận được cao tăng bình thường, mang theo một cổ lớn hơi thở, làm người ta tôn trọng cùng kính sợ. Hắn hơi thở trên thân ở chậm rãi kéo lên, mặc dù kéo lên rất chậm, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là ở tăng lên. Sở dĩ tăng lên chậm, đó là bởi vì hắn đã ở vào nửa bước thánh thiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thánh thiên lĩnh vực, lúc này muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Chớp mắt một cái, nửa tháng đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng mở hai mắt ra, con người khép mở đang lúc thần quang lóe lên, phảng phất có thể nhìn thấu trong thiên địa hết thảy, phòng như không có gì có thể tránh được hắn pháp nhãn. Không sai biệt lắm. Hắn thấp giọng tự nói, rồi sau đó đứng lên. Thần đồ quay quanh ở bên trái, kia trên văn lạc đạo ấn càng thêm rõ ràng, ở Khương Tiểu Phàm ý niệm dưới, hóa thành một đạo lưu quang chìm vào kia trong biển ý thức, rồi sau đó, màu bạc thần đồng khẽ run lên, cũng biến mất ở trong cơ thể hắn. Hắn cầm nắm tay, nội thị bản thân, phát hiện mình trở nên càng thêm mạnh một tia. Hắn quét về phía bốn phía, rời đi cước bộ, hướng dị không gian ở ngoài đi. Rồi sau đó, hắn đi ra khỏi này tấm dị không gian chỗ sâu, chống lên tinh không đại thế giới, đem thần giật phong đám người rời đi ra ngoài. Tiểu tử, như thế nào? Thần La hỏi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm cười nói. Thần giật phong đám người quét nhìn bốn phía, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Sư phụ một mình ngài giải quyết 6 đầu đế hoàng cấp ma vật. Phong ngữ hàm khiếp sợ. 6 đầu đế hoàng cấp ma vật á, bọn chúng tụ tập ở chung một chỗ, này là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Khương Tiểu Phàm lại một người giải quyết tất cả, điều này làm hắn nhóm 7 mọi người khiếp sợ, ngay cả là Thương Mục Hằng cũng không ngoại lệ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, thực ra cũng không có đáng sợ như vậy. Những tên kia đều có nhược điểm chí mạng, chỉ phải bắt được cái nhược điểm này, một kích có thể oanh giết chết. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, nơi xa vang lên một tiếng nổ đùng, có ma vật lao ra. Vừa lúc, các ngươi tới nhìn. Hắn nói, trong tay của hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm cương, cũng không tính nhiều mạnh, tùy ý hướng phía trước chém đúng ra, trực tiếp đem cách đó không xa đầu kia ma vật xuyên thủng. Này đầu ma vật có thể so với nửa bước thánh thiên cảnh, nhưng là ở đây không tính là kinh khủng bực nào một kiếm, nhưng lại là trong nháy mắt tiêu tán thành cho tàn, cũng chỉ có cùng nhau một khối bị sọ xuyên hắc thạch rơi xuống. Này, bảy người phải sợ hãi quái lạ. Bọn họ cũng đều cảm thấy ma vật đáng sợ, cũng biết Khương Tiểu Phàm quét ra đạo kia kiếm cương cũng không thế nào cường đại, nhưng là kết quả của nó nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc, lại dễ dàng như vậy tiểu giải quyết có thể so với nửa bước thánh thiên cường đại ma vật. Khương Tiểu Phàm phất tay, đem nơi xa kia khối hắc thạch nhặt được trở lại, nói, các ngươi nhìn, mảnh không gian này sinh vật, nhược điểm của bọn hắn chính là thể nội hắc thạch, hoặc là cái khác cái gì, tương tự cỏ xanh, một căn trở về, chỉ cần chém vỡ những đồ này, coi như là có thể so với đế hoàng cấp ma vật cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu tán. Ta lúc trước cơ hồ đã đến kề cận cái chết, thủ đoạn ra hết cũng vô dụng, cũng may cuối cùng phát hiện cái nhược điểm này, lúc này mới thay đổi càn khôn. Thật như thế. Thần La trợn mắt. Khương Tiểu Phàm nói, ngươi không phải là nhìn thấy không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cứng họng rồi, bởi vì mới vừa rồi một màn kia đúng là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Bởi vì đã biết này tấm dị không gian sinh vật nhược điểm, cho nên tiếp tục ở lại ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, cho nên một nhóm 8 người cuối cùng vẫn là rời đi mảnh không gian này. Dĩ nhiên, bọn họ lúc trước cuối cùng là ở trong đó ngây người mấy tháng, bao nhiêu hay, vẫn là đều có thu hoạch, nhất là Khương Tiểu Phàm. Tạ tiên bối. Dị không gian ngoài, Khương Tiểu Phàm đoàn người hướng Ma Đế nói cảm ơn. Ma Đế lắc đầu, ánh mắt ở Khương Tiểu Phàm trên người dừng lại hồi lâu, xoay người hướng cách đó không xa nhà tranh đi tới. Lao đầu này. Thần La bĩu môi. Hắn còn không có hỏi Ma Đế tại sao lúc trước không có kéo ra dị không gian môn hộ đấy. Chương 1323, Hồn Thiên lão tổ gặp nạn. Rời đi Ma Đế tạm cư kia tấm tiểu lâm, Khương Tiểu Phàm đoàn người rất nhanh trở lại trong thiên đình. Tiểu tử, tiến bộ không nhỏ á. Lão lừa đảo nhìn thấy Khương Tiểu Phàm thời điểm, thật là có chút kinh ngạc. Đối với nửa bước thánh thiên cảnh giới cường giả mà thôi, tính ra mấy tháng thật chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt này thời gian nội, hắn rõ ràng cảm giác được Khương Tiểu Phàm vừa cường đại một bậc. Này không thể nghi ngờ rất kinh người, không giống tầm thường. Vận khí tốt. Khương Tiểu Phàm lặng lẽ cười. Hắn không nghĩ tới ở Ma Đế trong dị không gian lại có thứ 8 khối thần đồng. Nói về, nếu như không phải là lão lừa đảo đột nhiên nói lên để cho bọn họ đi Ma Đế dị không gian nội mài luyện, Khương Tiểu Phàm có lẽ vẫn cũng đều tìm không được này khối thần đồng. Thương Mục Hằng ở thiên đình dừng lại mấy ngày, cuối cùng cáo biệt mọi người, tạm thời trở lại Tử Dương Tông, trở về tiếp tục cảm ngộ này tòa thần bí kiếm trận. Rồi sau đó, Yến Vô Nguyệt bị Nguyệt Đồng Thủy Tổ gọi tới, tựa hồ ở truyền hắn cái gì bí pháp, cho nên sau đó không lâu, Yến Vô Nguyệt lại một lần nữa ở thiên đình nội bắt đầu bế quan. Thời gian á, cũng không biết một trận chiến trung cực khi nào thì bắt đầu, ông rất khẩn trương. Thần La cảm thán, có này công phu thời gian, còn chưa cút đi tu luyện. Khương Tiểu Phàm xem thường, dựa vào. Thần La mang to. Cho nên ngày này, Thần La bắt được lão lừa đảo, quấn quýt chặt lấy. Cuối cùng lần nữa từ lão lừa đảo nơi đó muốn tới một quyển trí thượng thần thuật, ở lão lừa đảo chỉ điểm, ở thiên đình bầu trời tiểu thế giới nội bắt đầu bế quan tu luyện thánh pháp. 6 ngày sau, thiên hư lão nhân hoàn toàn đem thiên hư mục đánh vào thần giật phong thể nội, một đoàn mông lung nguyên thủy quang đem thần giật phong bao phủ, lệnh kia hơi thở trên thân lấy một cái tốc độ cực nhanh bắt đầu kéo lên, đồng dạng cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Cũng đều bế quan, không sợ một trận chiến trung cực đột nhiên bộc phát à? Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Cho tới bây giờ, vừa chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Hắn cảnh giới bây giờ đã đạt đến một cái cổ trai, muốn lần nữa tiến bộ thật sự có chút khổ nạn. Hắn ở thiên đình trung tàn bộ, sau đó không lâu đi ra ngoài, hướng Diệp gia đi, nghe nói, băng tâm đám người vẫn đều ở Diệp gia. Cô gia ngài tới rồi. Diệp gia cường giả đem Khương Tiểu Phàm đón đi vào. Thiên đình quân lâm tử vi, vì đương kim thứ nhất thánh địa, thiên đế tên càng là như mặt trời ban trưa, bất kể Khương Tiểu Phàm đi tới chỗ nào cũng đều sẽ bị người kính sợ. Diệp gia người không xưng hắn thiên đế, cũng đều là gọi cô gia, bọn họ cảm thấy rất kiêu ngạo, tự mình nhất tộc tiểu công chúa gả cho như vậy một người đàn ông, không thể nghi ngờ là vì Diệp gia tăng thêm vô thượng vinh quang. Khương Tiểu Phàm đi gặp Diệp Y Viêm, ngay mặt hành lễ, mặt khác cũng đi bái phòng này nhất mạch mấy vị trưởng lão. Mặc dù hắn hôm nay là một phương thiên đế, đã xa xa đem Diệp Y Viêm đám người lắc tại phía sau, nhưng là, người ta dù sao cũng là cha vợ của hắn đại nhân, này khả cùng tu vi mạnh yếu không liên quan, vẫn cũng đều cần tôn kính. Tuyết Nhi bọn họ tại Hậu Sơn. Diệp Y Viêm nói. Đã biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cáo biệt Diệp Y Viêm sau, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền đi tới Diệp gia sau đó. Diệp gia từng làm tử vi tinh thứ nhất giấu giếm gia tộc, bốn phía chiếm diện tích tự nhiên vô cùng rộng lớn, tiên linh khí tức hết sức dạt dào. Ngao. Phía sau núi cây rừng đầy đủ, dị thú càng là không ít, tùy thời có thể nghe được thú giống thanh âm. Khương Tiểu Phàm tản ra thần niệm, rất nhanh tiểu tìm được Diệp Duyên Tuyết đám người, rồi sau đó, hắn trực tiếp trừng lớn hai mắt. Diệp gia phía sau núi có thiên nhiên tiên linh ôn tuyển, giờ phút này, mấy dáng vẻ thức tha mềm mại cô gái đang ở trong đó nghịch nước, tiên tư ngọc cốt, tràn đầy nguyên thủy hấp dẫn. Tuyển trung tự nhiên không phải là người khác, chính là Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ, Hi Huyền, Tiên Nguyệt Vũ, ngay cả Tô Thanh Thanh cũng ở chung một chỗ. Hôm nay khí trời vô cùng tốt, Diệp Duyên Tuyết đề nghị tới nơi này chơi đùa, cho nên chúng nữ đã tới rồi. Bởi vì nơi này là Diệp gia phía sau núi, tự nhiên sẽ không có người xông vào, cho nên các nàng cũng không có làm cái gì che giấu. Tiểu giống như Băng Tâm từng tại Hoàng Thiên Môn Thiên Nữ Phong trên như vậy. Rầm rầm. Khương Tiểu Phàm nuốt một hớp nước miếng, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hai mắt, trong lúc nhất thời có chút rời không ra rồi. Ân. Cơ hồ là trong cùng một lúc, kia tấm tiên tuyển ở. Bên trong, Băng Tâm hướng bên này nhìn sang, đầu tiên là một trận nghi ngờ, rồi sau đó như ngọc gương mặt trở nên đường đỏ, lại sau đó, bàng bạc hơi lạnh giống như là tia chớp bình thường hướng cái phương hướng này thổi quét tới đây. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy cổ chợt lạnh. Gió lớn rồi chạy thôi u u u. Bốn chữ trong nháy mắt ra hiện tại trong lòng hắn. Không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp giẫm phải thần bí nện bước, hóa thành một đạo mơ hồ quang, chạy ra khỏi Diệp gia ở ngoài. Bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá là nhanh, thế cho nên Diệp gia không có bất kỳ người biết hắn đã rời đi, trừ phía sau núi mấy nữ tử ngoài. Băng Tâm tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Duyên Tuyết hỏi. Băng Tâm sắc mặt từng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, tên dâm tặc kia mới vừa rồi đã tới. Chúng nữ sửng sốt, rồi sau đó trong nháy mắt hiểu rõ. Diệp Duyên Tuyết đám người còn tốt, Tô Thanh Thanh có chút xấu hổ, Diệp Thu Vũ cũng có chút căm tức rồi, nàng khả cùng Khương Tiểu Phàm không có quan hệ gì. Tên kia. Diệp xe M ổn lỉn E T I T E Z U I E N T C H C O Z. N S Duyên Tuyết trừng lớn hai mắt. Băng Tâm hừ một tiếng, nói, đã chạy. Khương Tiểu Phàm trở lại thiên đình lúc sau đã là lúc ban đêm rồi, hắn không có bê quan ngộ đạo, mà là đi tới thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, cùng lão lừa đảo đám người uống trà luận tinh không cách cục. Nói, các ngươi thật là rất nhàn nhã, rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thiên hư lão nhân cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tỏ vẻ hết sức xem thường, lão đầu này một bộ thần côn bộ dạng, hắn chưa từng có từ lão này trong miệng moi ra quá cái gì vật hữu dụng. Trước mặt tinh không có chút không ổn, cửu trọng thiên tựa hồ cùng thần tộc có tiếp xúc. Lão lừa đảo cao mày nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, nói, có ý gì? Bên cạnh, Nguyệt Đồng Thủy Tổ mở miệng, nói, chúng ta này một phương trận doanh người luôn là sẽ gặp đến cửu trọng thiên cùng thần tộc liên hiệp vây giết, vốn là chúng ta chiếm cứ đại thế giới, hiện giờ có thật nhiều đã bị cửu trọng thiên cùng thần tộc đoạt đi. Khương Tiểu Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Thần vương láo ra hỏa kia. Hắn lạnh lùng nói. Lão lừa đảo nghe vậy, nhất thời phá lên cười, trêu chọc nói, tiểu tử, ngươi như thế nhục mạ ngươi nhạc phụ đại nhân tương lai, cái bộ dáng này thật được chứ? Tiểu hắn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bên cạnh, Thương Nha khó được nói một câu nói, nói, lần trước hắn thiếu chút nữa làm thịt thần vương. Lão lừa đảo, thiên hư lão nhân, Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhất tề trợn mắt, ngay cả Kim Ô Thủy Tổ cùng Băng Long cũng đều không ngoại lệ. Không có gì ngoài Kim Ô Thủy Tổ cùng Băng Long ngoài. Cái khác mấy đế hoàng thực ra cũng biết Khương Tiểu Phàm từ thần chi quốc độ đem Hi Huyền tiểu công chúa đoạt trở lại, nhưng là lại làm sao cũng không nghĩ tới, người này lại thiếu chút nữa giết thần vương. Tiểu tử, ngươi nhưu, ngươi lợi hại. Ngao, bi kịch thần vương, chết cười long đại ra rồi. Băng Long trực tiếp cười gục xuống. Bị con rể đoạt nữ nhi, còn kém điểm bị con rể cho làm thịt, còn có so sánh với đây càng bi kịch chuyện sao. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái, cút đi. Thần vương muốn lợi dụng tiểu công chúa thời gian thần tắc muốn làm gì thì làm, đem một đám ngụy huyết mạch thể đưa về nguyên thủy trạng thái, chế tạo ra một chi cứu cực huyết mạch chiến đội, tiếp tục như thế, công chúa điện hạ cũng sẽ bởi đó mà chết đi. Khương Tiểu Phàm từ tử dạ nơi đó nghe đến này chút ít sau, lửa giận trong lòng có thể nghĩ là biết, coi như là hiện tại hắn cũng muốn làm thịt lao già kia. Người thiếu niên nhất định có lý do của mình. Kim Ô Thủy Tổ nói, con rể muốn giết nhạc phụ, này làm sao nhìn cũng đều là đại nghịch bất đạo chuyện. Nhưng là người đang ngồi cũng đều là phi thường hiểu rõ Khương Tiểu Phàm người, biết hắn không phải là cái loại kia phát dầu người, nếu hắn muốn giết thần vương, vậy thì tự nhiên có đạo lý. Rất nhanh, lại là mấy ngày đi qua. Ngày này, trong tinh không truyền xuống một mâu thật không tốt tin tức, để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Hồn Thiên lão tổ bị thần tộc cùng Cửu Trọng Thiên cùng nhau phục kích rồi. Hắn sắc mặt lạnh xuống. Báo tin tu sĩ vì thiên đình một tam thanh cổ vương, trở lại thiên đình lúc sau đã trọng thương thúc dục chết. Đêm này một mẫu tin tức dẫn theo trở lại. Khương Tiểu Phàm tự thân động thủ, đem đối phương tánh mạng từ quỷ môn quan ngoài kéo trở lại. Tạ ơn thiên đế đại nhân. báo tin tu sĩ cảm kích. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đi xuống trước tu dưỡng. Nhìn người này rời đi, trong mắt của hắn trở nên có chút lạnh nhạt. Hồn Thiên lão tổ trở về V36 lao yêu quái ban đầu giúp hắn không ít bận rộn, hơn nữa, bọn họ đều là Thiên Đình nguyên lão, nhìn trời đình mà nói cũng đều rất trọng yếu, hiện giờ Hồn Thiên lão tổ bị gặp phải phục kích, hắn tự nhiên gấp gáp lo lắng, sát ý phóng ra ngoài. Thần tộc, Cửu Trọng Thiên. Trong mắt của hắn phóng rộ lanh mang. Ở nơi này một ngày, hắn cùng với lao lừa đảo đám người nói một câu, trực tiếp xé ra hư không. Sư phụ, đệ tử cũng đi. Trương Ngân Tiệm tới đây. Hắn vẻ mặt vẻ kiên nghị, ban đầu Khương Tiểu Phàm không coi ở, cơ hồ cũng đều là Hồn Thiên lão tổ lúc hướng dẫn hắn tu hành. Hơn nữa năm xưa hắn bị Tam Đại giấu giếm gia tộc đuổi giết, hiểm tử hoàn sinh, cũng là Hồn Thiên lão tổ chạy tới, đưa hắn cứu xuống, đối với hắn có thể nói là có giáo dục tri ân cùng ân cứu mạng. Hắn vẫn rất tôn trọng 36 lao yêu quái. Hảo. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, chẳng qua là gật đầu. Hắn đưa tay phải ra, trực tiếp đã nắm băng long, mang theo Trương Ngân cùng nhau tiến vào trong tinh không. Đế hoàng ở giai đoạn này không có thể tùy ý xuất thủ, Thần Giật Phong cùng Tần La đám người cũng đều nơi đang bế quan trong, tự nhiên chỉ có hắn cùng Trương Ngân có thể tiến tới, hơn nữa, thực lực của bọn họ đầy đủ kinh khủng. Tinh không mênh mông, ngân quang tạc bắn, rất là xinh đẹp. Chẳng qua là, Khương Tiểu Phàm hiện tại nhưng không có thưởng thức điều này tâm tình. Thử Long, triển khai Long thân thể. Khương Tiểu Phàm nói, dựa vào, băng Long khuôn mặt hát tuyến. Đường đường đế hoàng thần Long, lại bị Khương Tiểu Phàm làm thành tọa kỵ, nó rất không thoải mái, bất quá khó chịu quy về khó chịu, hắn cũng biết bây giờ là tình huống thế nào, không nói hai lời tiểu triển khai chân Long thân, chở Khương Tiểu Phàm cùng Trương Ngân ngay lập tức xông vào tình không chỗ sâu, hướng một trước phương hướng đi. Nó mặc dù không phải chân chánh thần Long, nhưng cũng có thần Long chi huy, nhất là ở tốc độ trên, triển khai chân Long khí lực sau. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm quả quyết thì không bằng nó, coi như là so sánh với nó cao hơn 1-2 tiểu bậc thang đế hoàng cấp cường giả cũng không thấy đắc có thể ở tốc độ cái lĩnh vực này so ra mà vượt nó. Siêu. Long ảnh lóe lên, ngay lập tức nhìn vào dặm. Rất nhanh, phía trước xuất hiện nhiều bó thân ảnh, đều là cường đại tam thanh cổ vương, có thiên tộc, cũng có thần tộc. Ở càng thêm phía trước, Khương Tiểu Phàm thấy thiên đình binh sĩ thân ảnh, đều lộ ra vẻ vô cùng chật vật. Chương 1324, Nghịch Thiên Luyện Đan Bảo Địa. Thiên đình rất nhiều tu sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái, nhưng là Nề Hà thần tộc cùng Cựu Trọng Thiên cường giả xuống lại ở chung một chỗ. Này hai đại tộc tu sĩ cũng đều rất cường đại, cơ hồ đem cái chỗ này thiên tộc tu sĩ dồn đến tuyệt cảnh. Thấy vậy, Khương Tiểu Phàm con người run lên. Sư phụ. Bên cạnh, Trương Ngân mở miệng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, giết đi qua. Trương Ngân trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, ở Khương Tiểu Phàm lời nói rơi xuống trong nháy mắt tiểu vào tới, màu bạc thần quang, màu tím lôi đỉnh. Càng thêm có màu vàng vật mang, nhiều loại bí thuật cùng nhau thi triển ra, khóe ra vô tận phong vân. Phúc, phúc, phúc. Cơ hồ chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, thành tấm thiên tộc cùng thần tộc tu sĩ bị chạm. Cho đến Trương Ngân chém liên tục 19 tôn tam thanh cổ vương sau, cái chỗ này thiên tộc tu sĩ cùng Cửu Trọng Thiên tu sĩ mới phát hiện có địch nhân sát nhập vào bọn họ trận doanh ở bên trong, mọi người cũng đều biến sắc. Người nào? Có người lệ thanh nói. Trương Ngân mặt không chút thay đổi, khí lực vô thượng. Thần thông vô địch, ở thiên tộc cùng thần tộc liên hiệp trận doanh trung đại sát tứ phương. Xách xách, tiểu tử, ngươi này đồ đệ khó lường á. Băng Long chắc lươi hít hà. Giờ phút này, Trương Ngân một người xông vào phía trước, căn buồn không có người có thể ngăn chặn đắc hạ hắn. Khương Tiểu Phàm không có trả lời, thần niệm tản ra, siêu tầm Hồn Thiên lão tổ tung tích, nhưng là rất nhanh, hắn nhíu mày, bởi vì ở cái địa phương này căn bản không có phát hiện Hồn Thiên lão tổ hơi thở. Sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm. Vâng. Trương Ngân thi triển lôi minh thuật, này khắp tinh không cũng đều là màu tím lôi điện, nứt vỡ vạn vực. Thiên tộc tu sĩ cùng Cửu Trọng Thiên tu sĩ tất cả đều sợ hãi, mà cũng là lúc này, bị vây vây ở ngay chính giữa thiên đỉnh tu sĩ cuối cùng phát hiện Trương Ngân đầu tới, một đám đều lộ ra vẻ hưng phấn. Là thân tử. Thân tử tới cứu chúng ta tới. Quá tốt rồi. Các huynh đệ, đi theo thần tử cùng nhau giết. Nguyên bản đã chiến khí xuống thấp thiên đỉnh các tu sĩ, giờ phút này mọi người lộ ra phân chấn vẻ. Giết. Có người giống to. Làm Khương Tiểu Phàm đại đệ tử, Trương Ngân không chỉ có là linh hoạt kỳ ảo đạo thể, càng là rất được Khương Tiểu Phàm truyền xuống tất cả đại đạo bí thuật, không có gì ngoài hắn mới ngộ ra luân hồi cổ kinh ngoài, cái khác thuật toàn bộ truyền cho Trương Ngân, hiện giờ Trương Ngân tuyệt đối là đáng sợ, nửa bước thánh thiên giới có rất ít người là đối thủ. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm chưa từng xuất thủ, chỉ có Trương Ngân một người liền giết thiên tộc tu sĩ cùng thần tộc tu sĩ quân lính tan rã. Hừ. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chấn động khắp tinh không. Vòng TSR ở trên, một đạo cao lớn thân ảnh nô lên cao mà đứng, lạnh lùng nhìn Trương Ngân, lại nắm giữ có cái kia đạo tôn thuật, khó trách cường đại như vậy, bất quá, cũng đến đây chấm dứt rồi. Vâng! Hắn lộ ra bàn tay to, vô tận đạo tắc đan vào, áp hướng Trương Ngân. Đạo này cao lớn thân ảnh là một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, giờ phút này mặc dù là đơn giản một trường rơi xuống, nhưng là lại hàm chứa cực kỳ đáng sợ đạo lực, gọi là một mẫu sát chiêu cũng chút nào không quá phận, bốn phía tinh không nhất thời trở nên bóp méo. Thần tử cẩn thận. Có thiên đỉnh tu sĩ lo lắng nhắc nhở. Trương Ngân cảm thấy áp lực cường đại, nhưng là lại cũng không lui về phía sau. Ông! Hắn trực tiếp đem âm dương thánh vực chống đỡ lên, màu trắng đen âm dương giết sạch sông phá vân tiêu, nên đón. Cứu cực va chạm, Trương Ngân lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt, song đối diện, động thủ người nọ càng thêm không chịu nổi, đè xuống bàn tay to bị âm dương giết sạch xoắn chia 5 x 7, thần huyết hiện đầy tinh không. Nhìn một màn này, tất cả mọi người kinh sợ rồi. Thật là mạnh. Thiên đình rất nhiều tu sĩ khuôn mặt cũng đều là vẻ hưng phấn. Tự mình nhất tộc thần tử cường đại như vậy, hiện giờ nhưng lại đã có thể ngăn cản nửa bước thánh thiên cấp cường giả, này tự nhiên để cho những ngày qua đỉnh tu sĩ phấn chấn. Bên kia, thiên tộc cùng thần tộc tu sĩ tức là sắc mặt khó coi rồi. Này, rất nhiều người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tinh cung trên, xuất thủ cao lớn thân ảnh vì thiên tộc một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, giờ phút này, đang nhìn mình tàn phá tay phải, trong mắt mang theo kinh ngạc, càng là lóe ra giết mang. Nghiên xúc. Hắn quát lạnh nói. Hai chữ giống như sấm sét vang dội thương khung, hắn chống lên chuẩn thánh binh cùng lĩnh vực, lấy cường đại nhất thần lực gáp hướng Trương Ngân. Một kích kia không thể nghi ngờ cực đoan đáng sợ, mang theo hủy diệt vạn vật dao động, hướng Trương Ngân vô tình đè xuống. Trong nháy mắt, cái chỗ này phảng phất bị đọc lại loại. Chết đi. Thiên tộc cường giả lạnh lùng nói. Đối mặt với một kích kia, Trương Ngân sắc mặt ngưng trọng, tựu muốn động thủ, bất quá ngay một khắc này, một đạo bất hủ kiếm cương từ hắn bên thai gào thét mà qua, nhanh như kinh hồng, chém vỡ thiên tộc cường giả vô song giết thuật, nứt vỡ đầu của nó sọ. Sư phụ. Trương Ngân quay đầu lại. Cũng là giờ phút này, thiên đình các tu sĩ cuối cùng phát hiện Khương Tiểu Phàm, một đám kích động không kềm chế được. Bái kiến thiên đế. Mọi người đều hành đại lễ. Bọn họ phấn chấn, cảm động, thật sự không nghĩ tới, thiên đình đứng đầu tự mình đến nơi này. Đứng lên. Khương Truy Hệ N được công ty TAITGENTHICH.net Tiểu Phàm nói. Băng Long đã rút nhỏ Long thân thể, bò tới đỉnh đầu của hắn, hắn dẫm phải tinh không mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có để ý bốn phía thiên tộc tu sĩ cùng thần tộc tu sĩ, hắn nhìn nơi này thiên đỉnh chúng tướng sĩ, hỏi, hồn thiên điện chủ người đâu, vì sao không có ở nơi này? Hắn cảm ứng không tới hồn thiên lão tổ hơi thở rồi, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Thiên đỉnh tu sĩ chung đứng ra một người, nói, bẩm thiên đế, lão tổ dẫn dắt mặt khác một tôn nửa bước thánh thiên cường giả rời đi, tiến vào cách đó không xa một chỗ vùi lấp. Người này chỉ hướng phương xa, nơi đó một mảnh đen nhánh, giống như là một ngụm lỗ đen. Khương Tiểu Phàm hướng cái chỗ kia nhìn lại, không khỏi nhíu mày, hắn thần niệm lại là khó có thể rót vào trong đó. Các ngươi phối hợp thần tử chém hết người nơi này. Hắn trầm giọng nói. Nay sau đó, hắn hướng về phía Trương Ngân truyền âm, để cho hắn hộ ở nơi này thiên đình tu sĩ, rồi sau đó bản thân hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng xông vào phía trước kia mảnh hắc ám trong không gian. Mảnh không gian này quả thật cực kỳ hắc ám. Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó sau, ở không mở ra cặp kia thần bí ánh mắt dưới tình huống, muốn xem thanh bốn phía lại có chút khó khăn. Tiểu tử, nơi này tựa hồ là một mảnh bầu trời đột nhiên lò luyện đan a. Băng Long đột nhiên nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, hỏi, lò luyện đan. Băng Long mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, nói, nếu như bổn Long không có đoán sai, nơi này tất nhiên có khả đốt hủy hết thể hỗn độn hỏa, hơn nữa trong đó hàm chứa cực kỳ mênh mông hỗn độn tinh khí, hơn nữa còn là thiên địa khai hích thời điểm tiểu tồn tại hỗn độn tiên linh khí. Ở nơi này, có thật lớn hy vọng có thể luyện ra đế đan. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Đế đan? Hắn kinh ngạc nói. Theo tu vi trở nên mạnh mẽ, hắn càng ngày càng cảm nhận được đan dược tế luyện có cỡ nào khó khăn, nguyên đan, kim đan, linh đan bực này cấp số đan dược còn rất dễ dàng, mà một khi đến tiên đan cấp bậc, muốn tế luyện sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, mà đế đan, trong thiên địa rốt cuộc có người hay không tế luyện ra, này hay, vẫn, là một số chưa biết. Đây là một nơi nghịch thiên bảo địa a. Băng Long hai mắt sáng lên. Khương Tiểu Phàm cũng bị nó nói có chút tâm động, đế đan, vậy cũng tuyệt đối là trong truyền thuyết đồ, đủ để cùng thánh dược cùng phinh mỹ, nếu như hắn bây giờ có thể nhận được một quả đế đan, như vậy tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bước vào đế hoàng cảnh. Hắn cầm nắm tay, rồi sau đó vừa hung ác lắc đầu. Cứu người trước. Hắn trầm giọng nói. Băng Long xưng nơi này tựa hồ là một chỗ nghịch thiên luyện đan bảo địa, nhưng này cuối cùng chẳng qua là tựa hồ mà thôi. Cũng không thể khẳng định, hơn nữa, coi như là có thể khẳng định, vậy cũng phải tìm được chân chính hạch tâm lò tâm ở nơi nào, mà muốn tìm được lò tâm, vậy hiển nhiên không là một chuyện đơn giản, tạm thời tất nhiên kèm theo đại nguy cơ. Thông thường mà nói, càng là nghịch thiên bảo địa, bốn phía lại càng là nguy hiểm. Ông, hắn mi tâm đang lúc lóe lên tiên mang, thần niệm phát ra, siêu tầm hồn thiên lão tổ tung tích. Thân ở mảnh không gian này nội, hắn thần niệm nhận được thật lớn ảnh hưởng, rất khó chính xác tìm kiếm, hắn cùng băng long ở trong đó lục lọi đi tới, cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, hắn bắt đến hồn thiên lão tổ hơi thở. Thử Long, đi! Hắn quát lên. Cơ hồ không do dự, hắn trực tiếp giẫm phải thần bí nện bước mà động, ở hắc ám trong không gian hoạch ra một mảnh sâu sắc lưu quang, hướng chỗ sâu đi. Cuối cùng, tính ra mấy mười lần hô hấp đi qua, hắn thấy hai đạo thân ảnh, một người trong đó khí vũ hiên ngang, hơi thở cường đại, mà một người khác tức là cả người nhuốm máu, dường như đã sống không lâu rồi. Người này chính là hồn thiên lão tổ. Đáng chết! Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Hắn ở trong phút chốc vọt tới, tay phải nắm kiếm quang, chém về phía hồn thiên lão tổ bên cạnh đạo thân ảnh kia. Người nào? Người này linh giác tựa hồ rất mạnh, lại phát hiện Khương Tiểu Phàm đến, vừa vặn tránh được Khương Tiểu Phàm một kiếm. Băng Long nhìn bốn phía, nói, tiểu tử, nơi này hiện đầy trận văn. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng đã nhận ra, đây cũng là tại sao đối phương có thể như vậy dễ dàng tránh ra hắn một kiếm nguyên nhân, bởi vì những thứ kia trận văn bắt đến hắn quét ra kiếm cương quy tích. Hắn sắc mặt lạnh lùng, từng bước bước qua hướng tiền phương. Đứng thẳng ở bên cạnh đạo thân ảnh kia hướng hắn trông lại, nhất thời mặt liền biến sắc, là ngươi. Ngươi nọ là thần tộc một nửa bước thánh thiên cương giả, tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm. Ban đầu Khương Tiểu Phàm đi thần chi quốc độ cưỡng ép mang đi công chúa điện hạ, đem thần chi quốc độ náo loạn, thần tộc ai có thể không nhớ do hắn. Hiện tại, các ngươi này nhất tộc thật rất để cho ta hỏa đại bực tức. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không có dư thừa động tác, trực tiếp giơ tay lên, chào ra một đạo luân hồi quyền. Thần tộc nguyên bản chính là nhân tộc, nhưng là sau lại thoát khỏi đi ra ngoài, này bản thân cũng rất lệnh hắn không thoải mái, mà hiện ở thời đại này, này nhất tộc yên lặng vô tận 5 tháng sau, lại mưu toan dung luyện vạn giới, bực này phản bội tộc nhân sau vừa hướng tộc nhân thọc giao găm hành vi để cho hắn cực độ chán ghét. Luân hồi quyền nứt vỡ thập phương trận văn, làm cho thần tộc cường giả liên tiếp lui về phía sau. Bá. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm lắc mình xuất hiện ở hồn thiên lão tổ bên cạnh, tảng lớn thần quang rơi vào người sau trên người. Thần quang nhập vào cơ thể, hồn thiên lão tổ thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục, vốn là hấp hối hắn dần dần mở hai mắt ra. Tầm mắt của nó từ từ trở nên rõ ràng, rồi sau đó thấy Khương Tiểu Phàm, lộ ra kinh ngạc cùng kinh sắc. Tiểu tử, ngươi, làm sao? Tới. Nó có chút suy yếu nói. Đợt, Photoshop phi hiệp ca đại minh chủ sáng lập chúng ta duy nhất tránh bản đặt viết bầy, vạn long xảo, 3241-26967, hoan nghênh các huynh đệ tỷ muội gia nhập. Đây là 2.000 người dung lượng siêu cấp 7, tạm thời, buồn bầy có phong phú khen thưởng hoạt động ơ. Hoạt động nội dung như sau, vì hồi báo rộng lớn thư hữu, gia tăng vạn long xảo nhân khí, đặc biệt trang bị thêm 7 đánh dấu chức năng, ta sẽ từ lúc mãn cả tháng đánh dấu thư hữu chung rút ra nhất sinh động trước 5 tên thư hữu khen thưởng 10.000 tệ do nghẹn, sinh động tức là nhiều ở 7 trong mạo phao, lên tiếng, nói chuyện thiếm, khen thưởng vào khoảng lần nguyệt 20 hiệu cấp phát. Tháng này đánh dấu mãn 17 thiên là được, sau này thì phải đánh dấu mãn 30 thiên. Mặt khác, bởi vì vạn long xảo là viết bầy, cho nên vào bầy có hai điều kiện, đầu tiên là dò nghẹn tiểu thuyết tránh bản độc giả, thứ nhì là đạo ấn miến fans trị giá cần đạt tới 3.000 trở lên. Vào bầy sau, sẽ có nhân viên quản lý tiến hành nghiệm chứng, thân môn cũng có thể trước tiên ở chỗ bình luận chuyện đưa đỉnh trước mắt duy nhất vĩnh cửu đoàn fans hâm mộ viết bầy, nghiệm chứng lâu tương quan, cái này thiệp trong dựa theo yêu cầu, sau đó lại thêm bầy, bởi vì sau đó nghiệm chứng cũng là muốn ở nơi này trong tầng lầu lấy cung nhân viên quản lý nghiệm chứng dọn. Mỗi tháng NG nhất sinh động thư hữu, 10.000 tệ giò nghẹn khen thưởng ơ. Mau gia nhập chúng ta đi thân. Đối với địa phương khác thư hữu cùng tạm thời không có đạt tới vào 7 điều kiện các huynh đệ tỷ muội, Long tỏ vẻ thật sâu xin lỗi, những sách này hữu nhóm có thể gia nhập bình thường 7 thần Long hang ổ 20319465, thỏa mãn vạn Long xảo vào 7 điều kiện sau cũng có thể thân xin gia nhập, Long cũng ở thần Long trong hang ổ hắc, lần nữa xin lỗi. Cuối cùng, mỗi lần đặt ở chương tiết phía sau cùng tránh văn không liên quan bộ phận. Những điều này cũng đều là bất kể ở thu phí số chữ trong hắc, cái này thỉnh tránh bản đặt các huynh đệ tỷ muội yên tâm. Chương 1325, muốn luyện đế đan. Hồn thiên lão tổ lửa sinh mệnh nguyên bản đã sắp sửa dập tắt, nhưng là Khương Tiểu Phàm nếu đến nơi này, tự nhiên tiểu không khả năng để cho hắn chết đi, hắn sinh sôi lấy vô thượng đại thần thông đem hồn thiên lão tổ từ quỷ môn quan ngoài lôi kéo trở lại. Ngươi, hồn thiên lão tổ có chút kinh ngạc, tùy tiện đi ra ngoài đi dạo. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Hắn cũng không thể nói hắn là đặc biệt tới cứu hồn thiên lão tổ, không nghĩ để cho đối phương sinh ra áp lực. Thực ra, hồn thiên lão tổ coi như là nhân tinh rồi, nơi nào có thể không biết Khương Tiểu Phàm là riêng vì hắn mà đến. Bất quá Khương Tiểu Phàm nếu nói như vậy, hắn cũng lười đi vạch trần, chẳng qua là trầm giọng nói, cẩn thận, người nọ không đơn giản. Hắn chỉ tự nhiên là thần tộc nửa bước thánh thiên cường giả. Không có chuyện gì, hắn không coi vào đâu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hồn Thiên lão tổ ngơ ngác một chút, đối với Khương Tiểu Phàm lời này có chút kinh ngạc. Nơi xa, thần tộc nửa bước thánh thiên cường giả sắc mặt khẽ biến thành lãnh, trong mắt sát ý không thêm chút nào che giấu, nhân tộc tiểu xuất sinh, ban đầu đắc đạo tôn thánh lực tương trợ, lại có tử dạ kia tên phản đồ giúp đỡ, như thế ngươi mới có thể nhiễu loạn ta thần quốc, hiện tại lúc này, ngươi một người có thể như thế nào? Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, giơ tay lên chính là một kiếm. Khen! Kiếm quang kinh thế, thất thải thần quang lóe lên, phá vỡ vô tận trận văn, quan xuyên tiến thần tộc cường giả lồng ngực. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám xưng người nọ là phản đồ? Hắn lạnh lùng nói. Tử dạ mấy lần tương trợ ở hắn, tạm thời là cùng thần vương một cấp bậc tồn tại, chủ yếu nhất chính là đối phương những năm gần đây vẫn ở chiếu cô công chúa điện hạ, cái này thần tộc cường giả như thế làm nhục đối phương, hắn tự nhiên muốn còn lấy màu sắc. Ngươi! Thần tộc cường giả quá sợ hãi. Nếu như nói lúc trước Khương Tiểu Phàm bổ ra kiếm cương NGUNTERUNTCHERHERHERHE, nét chẳng qua là tùy ý mà phát, như vậy giờ phút này, một kiếm này tức là bí mật mang theo rõ ràng đạo uy, dù cho người nọ là nửa bước thánh tiên cường giả cũng rất khó khăn thừa chịu được. Phải biết, hiện giờ Khương Tiểu Phàm đã chân chính đem La Thiên lĩnh vực đi tới cuối cùng, so với lúc trước yêu nguyên còn muốn cường đại gấp mấy lần. Khu! Thần tộc cường giả ho ra máu, bộ ngực nhiều ra một chiếc sau trong suốt lỗ máu. Hồn Thiên lão tổ trợn tròn hai mắt, khuôn mặt vẻ không thể tin. "Tiểu tử, ngươi?" Hắn rất kinh ngạc. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Khương Tiểu Phàm thời điểm, Khương Tiểu Phàm xa xa không có hiện tại như vậy chiến lực, nhưng là bây giờ, ở hắn trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm lại có thể dễ dàng như thế chạm đả thương nửa bước thánh thiên cường giả, thực tại đáng sợ chí cực. "Dẫu gì nhất định cũng đã qua hơn 10 năm, ta cuối cùng sẽ không dậm chân tại chỗ đi." Khương Tiểu Phàm nói. Hồn Thiên lão tổ cứng họng, nói, "Lấy của ngươi biến thái mà nói, quả thật như thế." Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong tay thần lực rơi xuống càng thêm nhanh hơn, đem Hồn Thiên lão tổ bao trùm ở trong đó, rất nhanh, đối phương thương thế chữa trị 8 phần, tinh khí thần đều có rõ ràng tăng cường. Hắn đứng dậy, nhìn về thần tộc cường giả. Thần tộc cường giả sắc mặt khó chịu, bất quá sau đó tiểu nở nụ cười lạnh, coi như là ngươi cứu về cái kia phế vật thì như thế nào, bổn tọa đã sớm thông báo rồi tộc ta trưởng lão, sau đó tộc ta trưởng lão sẽ đích thân đến, các ngươi một cũng đều sống không được. Ông xòm. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn dâm phải thần bí nện bước mà động, trong nháy mắt đi tới thần tộc cường giả trước người, một quyền áp đáp xuống. Oanh! Một quyền này, kinh khủng tuyệt luân. Thần tộc cường giả kinh hãi ở Khương Tiểu Phàm tốc độ, giờ phút này căn bản là thiểm tránh không khỏi, chỉ có thể giơ lên hai cánh tay đón đỡ. Thấy vậy, Băng Long xách xách lắc đầu. Chơi xong rồi. Nó thở dài nói. Theo lời của nó rơi xuống, thần tộc cường giả cánh tay nát bấy, rồi sau đó, Khương Tiểu Phàm quyền thế không chút nào từng yếu bớt. Tạm thời trở nên càng thêm cường đại, rơi thẳng vào thần tộc cường giả trên người, trực tiếp đem chi đập thành một bãi thịt nát. Nhìn một màn này, Hồn Thiên lão tổ trừng lớn hai mắt. Này này này, nửa bước thánh thiên cường giả, lại bị một quyền oanh hình thần đều diệt, này thật sự quá khoa trương. Băng Long nhìn Hồn Thiên lão tổ, nói, tiểu gia hỏa, khắc, đừng, như vậy kinh ngạc. Hồn Thiên lão tổ ngẩng đầu, ngó chừng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu Băng Long, hồi lâu không nói chuyện. Nó nói như thế nào cũng sống hơn ngàn năm lão quái vật rồi. Hiện giờ lại bị người gọi là tiểu gia hỏa, cái này thật sự có chút lệnh hắn lung túng. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi so sánh với bổn long đại sao? Băng Long nạo nghễ nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái, nói, câm miệng. Cho nên, Băng Long rất không thoải mái sẽ quá độ đi. Siêu. Đột nhiên, một đạo thiểm điện xông đi vào. Hồn Thiên lão tổ sắc mặt ngưng tụ, đề phòng lên. Là Trương Ngân. Khương Tiểu Phàm nói. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, Trương Ngân xông đi vào. Rơi vào bên cạnh. Lão tổ, ngài không có sao chứ? Hắn lo lắng nói. Hồn Thiên lão tổ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại là khuôn mặt vui mừng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn lắc đầu liên tục. Từng hắn muốn thu Trương Ngân làm đồ đệ, nhưng là nề hà Khương Tiểu Phàm đã trước một bước thu Trương Ngân làm đệ tử, cho nên chưa từng thành công. Bất quá mặc dù như thế, hắn đối với Trương Ngân còn là phi thường chiếu cố. Hiện giờ Trương Ngân biết hắn có khó khăn, tự mình đi lên tinh không tới cứu hắn. Hắn tự nhiên là thật cao hứng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trương Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, cung kính nói, sư phụ, phía ngoài những ngày kia tộc cùng thần tộc tu sĩ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chúng ta thiên đình đệ tử đã tự hành tàng ra, đi địa phương khác chinh chiến. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Long nô đầu ra, nói, tiểu gia hỏa, làm khô không sai. Trương Ngân có chút xấu hổ, nói, cảm ơn Băng Long tiền bối khen ngợi. Băng Long cùng Khương Tiểu Phàm trở lại Thiên Đình đã rất lâu rồi, hắn tự nhiên nhận biết Băng Long, biết Băng Long thực lực. Hồn Thiên lão tổ nhìn Khương Tiểu Phàm cùng kia đệ tử Trương Ngân, hơi có chút cảm khái, hai người này cũng đều là hắn hậu bối, nhưng là hiện giờ lại cũng đã xa siêu việt hơn xa hắn. Hắn ngu ngơ chỉ chốc lát, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Khương Tiểu Phàm nói, đúng rồi tiểu tử, cái chỗ này không tầm thường, có đại bí mật. Đại bí mật? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Hắn thực ra đã biết một chút, bất quá vẫn là muốn nghe Hồn Thiên lão tổ nói như thế nào. Hồn Thiên lão tổ nói, ở bất tỉnh đi lúc trước, lão phu nghe được thần tộc người nọ tựa hồ đang cùng người nào liên lạc, xưng nơi này là Nghịch Thiên Bảo Địa, có thể tế luyện ra vô thượng đế đan, hơn nữa, hắn đã tìm được cụ thể địa điểm. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang. Quả nhiên, tiểu tử, Bổn Long nói không sai đi. Băng Long đắc ý nói. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn, mà là nhìn về Hồn Thiên lão tổ, nói, tiền bối có biết cụ thể địa điểm ở đâu? Hồn Thiên lão tổ cau mày suy nghĩ một chút, nói, lúc ấy thần thức có chút mơ hồ, chẳng qua là miễn cưỡng nhớ được một chút, bất quá, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, dựa vào lúc trước cảm giác, lão phu hẳn có thể tìm được. Kêu mau dẫn chúng ta đi. Khương Tiểu Phàm nói, như vậy một chỗ bảo địa, có thể tế luyện ra đế đan, tuyệt đối là rất trọng yếu chỗ ở. Đi ngay bây giờ. Hồn Thiên lão tổ hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tự nhiên là hiện tại. Khả là. Hồn Thiên lão tổ có chút chần chờ, nói, tiểu tử, đầu tiên, cái kia thần tộc người đã thông báo rồi càng thêm cường đại tu sĩ đi đến, mà có thể so sánh nửa bước thánh thiên càng thêm mạnh, vậy hiển nhiên là đế hoàng cấp, chúng ta hẳn là rời đi trước. Tiếp theo, coi như là nơi này có thể tế luyện ra đế đan, khả kia cũng cần vô tận năm tháng, ít nhất phải lấy mấy trăm năm luận, lão phu cảm thấy hay, vẫn là nên rời đi trước tương đối khá. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm không nói gì, nhưng Băng Long lại là hơi sửng sờ. Tiểu tử, lão đầu nhi này nói có đạo lý. Nó nói, nơi này là bảo địa không giả, có lẽ thật có thể tế luyện ra trong truyền thuyết đế đan, nhưng là coi như là có thể tế luyện ra, vậy cũng quả thật cần rất nhiều thời gian, đơn riêng chỉ là tìm kiếm thần tài cũng không biết đắc hao phí bao nhiêu thời gian. Không cần lo lắng, các ngươi nhìn đây là cái gì? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cười thần bí, mở ra tay phải, ngay sau đó có một viên sáng lạn rực rỡ đan hoàn hiện lên, tia sáng kinh người. Chủ yếu nhất chính là, viên này đan hoàn vừa ra, nồng nặc hương thơm nhất thời khuyết tán đi ra ngoài, thấm vào ruột gan, thậm chí, mọi người cảm giác được có một cổ cực kỳ mạnh mẽ ý niệm ẩn chứa ở trong đó. Này! Này! Hồn Thiên lão tổ trực tiếp giật mình. Nửa bước đế đan. Băng Long trừng lớn hai mắt. Rồi sau đó, hàng này không nói hai lời, một ngụm hướng đan hoàn tắt tới. Đề phòng ngươi đấy. Khương Tiểu Phàm xem thường, một phát bắt được nó đuôi rồng ba. Viên này nửa bước đế đan hắn đã được đến hồi lâu rồi, là ban đầu tìm kiếm Tần La lúc ở một chỗ cổ lao trong khu vực lấy được, lúc ấy thiên tộc đã từng tới tranh đoạt, làm hại Tiểu Minh Long Chí Thân ngã xuống. Hiện giờ nếu không phải tìm được như vậy một chỗ bảo địa, Khương Tiểu Phàm có lẽ đều nhanh muốn quên mất có như vậy bảo vật. Băng Long dãy rủa, ra mặt so sánh với thành tường còn dày hơn, nói, tiểu tử buông tay, Bổn Long chính là muốn giúp ngươi giám định một chút viên này nửa bước đế đan tỷ lệ có nhiều hảo, chất lượng cao bao nhiêu, mau buông tay. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó, tin tưởng ngươi lời nói, con kiến cũng có thể sinh ra voi rồi. Băng Long. Bất quá, hàng này rất nhanh tự hồi phục xong, một chút cũng không lúng túng, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay thần đan, hai mắt tản ra sáng lạn rực rỡ thần quang, có nửa bước đế đan, chỉ cần lợi dụng cái chỗ này nghịch thiên địa thế, tuyệt đối có thể trong vòng một tháng khiến nó tấn thăng làm chân chính đế đan. Nó có chút cùng nhiệt. Chân chính đế đan á, khắp nơi tìm tu đạo giới, cổ kim vô tận năm tháng, bực này cấp số thánh đan còn chưa bao giờ từng xuất hiện quá, hiện giờ có khả năng chứng kiến một quả chân chính đế đan thành hình, nó làm sao có thể không kích động. Nó kích động, Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng kích động. Tiền bối, mau dẫn đường. Hắn hướng về phía Hồn Thiên lão tổ nói. Hồn Thiên lão ông từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một bên dựa vào cảm giác mang theo Khương Tiểu Phàm đám người hướng một cái phương hướng đi, vừa nói, tiểu tử, nếu ngươi đã có nửa bước đế đan, như vậy chuyện này tiểu càng thêm sơ ý không được, tốt nhất cho chúng ta biết nhất tộc kia mấy vị đế hoàng tới hộ đạo. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Hồn Thiên lão tổ lời này cũng vô cùng có đạo lý. Từ Long, ngươi tốc độ nhanh một chút, chạy trở về đêm này thì tin tức nói cho Băng Tâm, làm cho nàng tới đây. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long lắc đầu liên tục, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay nửa bước đế đan, buồn lòng không đi. Ngươi, có đi hay không? Khương Tiểu Phàm tàn bạo nói. Nam tử Việt đại xoái Long, nói không đi sẽ không đi. Băng Long khả kinh lắc đầu. Hàng này thấy Khương Tiểu Phàm trong tay nửa bước đế đan, nơi nào còn đuổi theo rời đi. Chương 1326, tuyệt thế hiểm địa. Băng Long chết sống không muốn trở về, cuối cùng vẫn là Trương Ngân thay thế nó chạy ra khỏi này tấm nghịch thiên bảo địa, mang theo nơi này tin tức hướng Tử Vi Tinh đi. Địa thế của nơi này quá mức phi phàm, Khương Tiểu Phàm muốn tế luyện đế đan, phải có người hộ đạo. Tiểu tử, Bổn Long biết mình rất tuấn tú, ngươi đừng nhìn như vậy Bổn Long. Băng Long nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhịn xuống muốn một cước đạp bay hàng này xúc động, quay đầu đi nhìn về Hồn Thiên lão tổ. Tiền bối, mau dẫn ta đi qua. Hắn hướng về phía Hồn Thiên lão tổ nói. Hảo. Hồn Thiên lão tổ gật đầu. Nay tấm bảo địa nội địa thế rắc rối phức tạp, giống như là một khổng lồ mê cung bình thường. Hồn Thiên lão tổ mang theo Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long rẽ rẽ quẹo quẹo, hồi lâu cũng không có tìm được chân chính lò tâm ở nơi nào. Lão đầu nhi, ngươi nhớ được đường không? Băng Long trợn mắt. Bọn họ đều ở đây tấm bảo địa nội chuyển mau nửa canh giờ rồi, nhưng vẫn cứ cái gì thu hoạch cũng không có. Này, rõ ràng chính là cái này địa phương mới đúng a, kỳ quái. Hồn Thiên lão tổ cao mày, ngó chừng phía trước. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, hẳn là như vậy, tương tự loại này nghịch thiên bảo địa, kia bình thường cũng sẽ có mình nhịp đập, lò tâm vị trí có thể là biến hóa. Ngươi là nói này tấm bảo địa tự mình sẽ động. Tiểu tử, nói cũng không thể nói lung tung hắc. Băng Long xem thường. Xem nó bộ dáng kia, hiển nhiên là cực kỳ không tin tưởng Khương Tiểu Phàm lời nói. Ta nói là được. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nó liếc một cái. Hắn tu hữu dẫn linh thuật, đối với thiên địa đại thế nhất có quyền lên tiếng. Hắn còn có một chút không có nói, kinh người như vậy nghịch thiên bảo địa, một khi xuất thế, bốn phía tất nhiên kèm theo thật lớn nguy hiểm, loại này nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa, bảo địa hơi thở cũng sẽ tràn ra ngoài, đưa tới rất nhiều chú ý. Theo lý thuyết, nơi này sẽ có nguy. Hắn nhắc nhở nói. Xong, hiểm chữ còn không có xuất khẩu, này tấm bảo địa đột nhiên run rẩy lên, tảng lớn xương mù vọt lên. Cẩn thận! Khương Tiểu Phàm quát lên. Loại này ngay cả đế đan cũng có thể tế luyện ra bảo địa có thể nói thiên cổ khó tìm, so với huyền đũ chỉ cũng muốn càng thêm kinh người, một cách tự nhiên, cái chỗ này tiểu lộ ra vẻ rất kinh khủng. Giờ phút này, nay tấm bảo địa hạ đột nhiên lao ra vô tận sương mù, ngay cả thần niệm cũng có thể quấy nhiễu, dù cho Băng Long cái này chân chính đế cấp tồn tại cũng khó mà thấy rõ bốn phía. Này là một chuyện rất đáng sợ. Phải biết, đế hoàng cấp tồn tại đã nơi ở trời đất này đỉnh nhất rồi. Trong tinh không cơ hồ không có bất kỳ cấm khu hiểm địa có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng là hiện tại, nơi này nhưng lại là có thể che đậy đế hoàng cấp cường giả thần niệm lực. Thật là một khó lường địa phương. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn càng thêm tin tưởng nơi này chính là trong truyền thuyết cái loại kia bảo địa, có thể tế luyện ra đế đan cho ở một quả đế đan, một khi hắn ở chỗ này tế luyện ra đế đan, như vậy có thể trực tiếp bước vào thánh cảnh. Cẩn thận một chút, trước dừng một hồi, ta tới tìm lò tâm vị trí. Hắn trầm giọng nói. Hồn Thiên lão tổ nghe vậy, lúc này ngừng lại, hắn biết Khương Tiểu Phàm nắm giữ có một loại thần bí pháp thuật, đối với thiên địa đại thế có thể rất tốt nắm giữ, ban đầu thiên đỉnh căn cơ chính là Khương Tiểu Phàm tìm được. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, mặc dù thần niệm tác dụng không lớn, nhưng là lòng bàn chân nhưng có nhẹ nhẹ từng sợi màu bạc phù văn khuyết tán đi ra ngoài. Đây là dẫn linh thuật. Muốn nói Khương Tiểu Phàm bội phục nhất đạo tôn cái gì, kia không thể nghi ngờ là đối phương sáng chế ra dẫn linh thuật loại này nhất nghịch thiên thánh pháp. Loại này bí thuật một khi tu đến mức tận cùng, cơ hồ có thể nắm giữ thiên địa rồi, khả tùy ý tiến ra cái gì một chỗ cấm khu. Ông! Màu bạc thần quang lóe lên, một vòng vừa một vòng khuyết tán ra. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Tiểu tử, có nắm chắc không? Băng Long lên tiếng hỏi. Đừng ầm ĩ! Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. Băng Long biết hắn ở ngưng tụ dẫn linh đạo văn, lập tức gánh được cũng không nói thêm gì nữa, an tĩnh gục ở đầu hắn đỉnh. Rất nhanh, Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra. Rất không ổn. Hắn trầm giọng nói. Hắn chân mày cau lại, khuôn mặt vẻ ngưng trọng. Thế nào? Hồn Thiên lão tổ nói. Tự quen biết tới nay, hắn nhưng là rất ít thấy đến Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ mặt như vậy. Hơn nữa, hiện giờ Khương Tiểu Phàm càng là xưa đâu bằng nay, đã có thể dễ dàng chém giết nửa bước thánh thiên cường giả, có thể làm cho hắn lúc này lộ ra bực này vẻ mặt, này lao yêu quái tự nhiên cũng đi theo khẩn trương lên. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, này tấm bảo địa nội hiện đầy thần bí đạo văn, ngay cả ta cũng đều xem không hiểu. Bất quá, bọn chúng lại cho ta một loại rất đáng sợ cảm giác, quả thực giống như là một tuyệt thế sát trận. Đạo văn, chuyện khi nào? Hồn Thiên lão tổ kinh ngạc. Hắn bị thần tộc nửa bước thánh thiên cường giả trấn áp, cũng ở nơi đây ngây người không thiếu thời gian rồi, lúc trước cũng không có ở nơi này tấm bảo địa cảm nhận được có câu văn dấu vết. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, hẳn là cùng mới vừa rồi rung động có liên quan. Không thể không nói, suy đoán của hắn là chính xác, những ngày qua đột nhiên đạo văn đúng là mới vừa mới xuất hiện. Theo những thứ kia từ bảo địa chỗ sâu phun ra sương mù rơi là tả ra. Giờ phút này, nay tấm bảo địa phảng phất là trong lúc ngủ say manh thu tỉnh lại, nghịch thiên địa thế nên có đủ loại nguy cơ toàn bộ bắt đầu hồi phục. Khương Tiểu Phàm như cũ đứng yên ở tại chỗ, một lúc sau, trong mắt của hắn lóe lên một mảnh tinh mang, đã tìm được. Tiểu tử, tìm được lò tâm rồi. Băng Long hai mắt sáng lên. Khương Tiểu Phàm gật đầu, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là phải nên kém không nhiều là ở chỗ này. Hắn chỉ hướng một cái phương hướng. Kia đi mau. Băng Long thúc giục. Nó thậm chí không có trở về Khương Tiểu Phàm, trực tiếp từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu bay lên, hơi phóng đại long thân thể, trở nên co chừng một em mở dài hơn. Hướng Khương Tiểu Phàm chỉ vào cái hướng kia bay đi. Trở lại. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, một tay lấy nó kéo trở lại. Băng Long có chút bất mãn, quay đầu lại nói, tiểu tử, làm cái gì, khắc, đừng, túm buồn đuôi rồng ba. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái, giống như chết cứ tiếp tục phi. Hắn thả Băng Long. Băng Long kinh thường, xem thường nói, tiểu tử, nghĩ hù dọa buồn Long cũng phải nói điểm có hàm lượng kỹ thuật lời nói, buồn Long là ai? Đường đường vô địch đại xoái Long. Đế hoàng tam trọng thiên cường giả, nơi nào có dễ dàng chết như vậy. Lại nhắc một đẹp trai chữ, lao tử quan ngươi một tháng tiểu hắc úc. Khương Tiểu Phàm mặt đen lên. Băng Long trợn mắt. Hàng này không nói, Khương Tiểu Phàm nói muốn phong nó một vạn năm, nó đánh chết cũng không tin, không tin tưởng Khương Tiểu Phàm một vạn năm không cần hỗn độn thần kích, bất quá một tháng nha, này là tuyệt đối không thành vấn đề. Bên cạnh, Hồn Thiên lão tổ kinh ngạc. Kinh ngạc của hắn có hai phương diện, đầu tiên là Băng Long xưng mình là đế hoàng tam trọng thiên cường giả. Điều này làm cho hắn thực tại khiếp sợ, mà cái thứ hai là vì Khương Tiểu Phàm lời nói, đế hoàng tam trọng thiên cường giả cũng có thể bị nơi này đạo văn giết chết. Tiểu tử, thật có nguy hiểm như thế? Hắn hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trầm giọng nói thật, ta cũng không nghĩ tới, nhưng là, nơi này nổi lơ lửng đạo văn quả thật cho ta cảm giác như thế, tựa hồ ở chỗ này đi nhầm một bước, đế hoàng tứ trọng tê. Hiên cường giả cũng sẽ trong nháy mắt chết thảm. Nghe vậy, Băng Long cùng Hồn Thiên lão tổ đồng thời trừng lớn hai mắt. Tiểu tử, ngươi dám nói lại khoa trương một chút sao? Băng Long nói, đế hoàng tứ trọng thiên cường giả đi nhầm một bước cũng sẽ trong nháy mắt chết thảm, trong thiên địa có đáng sợ như vậy địa thế sao? Nói như vậy truyền tới ngoại giới đi, người nào sẽ tin tưởng? Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, nói, không cần như vậy kinh ngạc, đế hoàng tuy mạnh, nhưng nói cho cùng cũng phải hạn chế ở đại trong thiên địa, đem đại thiên địa so sánh một bàn cờ, đế hoàng tức là kia trên một cường lực con cờ, ngươi nói. Nếu như bản cờ ở một cái địa phương nào đó phá vỡ một cái lỗ thủng, đế hoàng viên này con cờ trùng hợp vừa lúc ở này cái lỗ thủng vị trí, ngươi cảm thấy viên này con cờ có thể hay không sẽ từ bản cờ trên té xuống. Nghe vậy, Băng Long cùng Hồn Thiên lão tổ lần nữa trợn mắt. Tiểu tử ngươi ngu, dám đem đế hoàng tỷ dụ thành con cờ, cổ kim tương lai, chỉ có ngươi này một nhà. Băng Long bĩu môi. Bất quá nó mặc dù khinh thường ở Khương Tiểu Phàm lời nói, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được Khương Tiểu Phàm nói rất có lý. Đế hoàng mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không thể siêu thoát ở đại thiên địa, cái gọi là thế giới vỡ vụn đế hoàng cũng khả trường tồn, nơi đó nói vẹn vẹn chỉ là thế giới, cùng đại thiên địa khả không đồng dạng. Cái gì là đại thiên địa? Thế gian này hết thể chính là đại thiên địa. Tóm lại, phải cẩn thận, ta đi phía trước, các ngươi theo sát cước bộ của ta, tuyệt đối không thể đi sai. Hắn nghiêm mặt nói. Gặp hắn như thế, Băng Long cùng Hồn Thiên lão tổ tự nhiên cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, cũng đều gật đầu. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân dẫn linh phù văn lóe lên, mỗi một bước rơi xuống cũng đều sẽ có một phát sáng dấu chân lóe lên ra, Hồn Thiên lão tổ tiểu dẫm phải chân của hắn ấn đuổi theo. Về phần Băng Long, hàng này mặc dù trôi ở giữa không trung, nhưng là lại cũng có thể từ Khương Tiểu Phàm cước bộ trung đọc lên chính xác di động quy tích, bực này chuyện khả không làm khó được đế hoàng cường giả. Dần dần, hai người một con rồng đi qua mấy trăm trượng xa. Phía trước sương mù càng ngày càng đậm rồi, dù cho Hồn Thiên lão tổ theo thật sát Khương Tiểu Phàm phía sau, nhưng là lại cũng chậm chậm nhìn không thấy tới Khương Tiểu Phàm thân ảnh rồi, duy có một màu bạc dấu chân có thể thấy rõ. Tương cận mà không nhìn thấy đối phương, này không thể không nói có chút làm người ta rợn xương sống, rất là quỷ dị. Theo sát một chút, ngàn vạn phải nhớ kỹ cước bộ của ta. Khương Tiểu Phàm lần nữa nhắc nhở. Càng là đi phía trước phương đi tới, hắn tốc độ di động tiểu càng ngày càng chậm, bởi vì bốn phía những thứ kia đạo văn càng ngày càng đáng sợ, mang đến cho hắn một cổ cực kỳ đáng sợ cảm giác bị áp bách, ép người không thở nổi. Dài dòng. Băng Long khinh thường. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đồng nhiên, bốn phía dần dần trở nên có chút băng lạnh lên, loại này lanh ý càng ngày càng đậm. Tiểu tử, không muốn sờ buồn Long đầu. Băng Long đột nhiên nói. Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại, nói, đầu óc có bệnh. Không phải là ngươi. Đó là lao đầu kia. Nói lao đầu, ngươi là gan rất mập a. Băng Long nói. Hồn Thiên lão tổ truyền ra thanh âm, không phải là ta. Băng Long truyền ra không cam lòng thanh âm, nói, không phải là tiểu tử kia, cũng không phải là ngươi, chẳng lẽ còn có quỷ không được, sao chứ, các ngươi đùa bỡn buồn lòng đúng giờ ho vê đút n lo ạt ẹp ho ho ca mở ơ y n h tất tạo y t e z u yên. Tờ hờ y h c ho re chấm nét không. Lời của nó rơi xuống, Khương Tiểu Phàm cùng hồn thiên lão tổ cũng không khỏi thần thể cứng đờ, cái chỗ này một chút sẽ chết tịch lên, vốn là tiểu lạnh như băng không khí trong khoảnh khắc lộ ra vẻ càng thêm lạnh như băng. Băng Long hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp, gian nan nuốt nước miếng một cái, sẽ không thật có quỷ chứ. Quỷ? Người sẽ sợ quỷ sao? Khương Tiểu Phàm xem thường. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong giọng nói ngưng trọng nhưng cũng rất rõ ràng. Cái này, quả thật sẽ không, quỷ coi là cái quái gì, nói buồn Long Cương mới khẩn trương cái gì. Băng Long có chút lúng túng. Nó là đế hoàng cấp cường giả, làm sao có thể sẽ sợ quỷ? Buồn Long này là vì sinh động một chút không khí. Nó lung túng cười, rồi sau đó trong lúc bất chợt cả người vảy rồng cũng đều đổ dựng lên, cả kinh kêu lên, mà nó, vừa tới rồi. Ở nó đang khi nói chuyện, một con lạnh như băng tới cực điểm tay rơi vào đỉnh đầu của nó, giống như là tới từ địa ngục vong linh loại, khiến nó toàn thân băng hẳn. Chương 1327, không đường tối lui. Lãnh ý giống như thủy triều đánh tới, ngay cả là Băng Long cái này đế hoàng cấp nhân vật cũng không khỏi toàn thân phát rét, bị kinh hãi quá, giữ, một tờ long mặt mũi trắng bệnh. Mà nó, cái quái gì? Nó c hỉ n n h s từ a b hởi chu y n. T h i c h c o g n s run run nói. Hàng này nguyên bản chính là một không an phận chủ, không sợ trời không sợ đất, nhưng là giờ phút này lại thật sự cảm thấy có chút vẻ sợ hãi. Dù sao, nó nhưng là đế hoàng tầng thứ á, nơi này lại có yêu tà năng đủ vô thanh vô tức nhích tới gần nó, hơn nữa còn dám sờ đầu của nó, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Thử Long, không phải là không sợ quỷ sao? Khương Tiểu Phàm khinh bỉ. Cứ việc cái chỗ này rất quỷ dị, nhưng là có thể đả kích nảy cực phẩm Long, hắn vui mừng thấy chi. Tiểu tử, khắc, đừng, hả hê khi người gặp rắc rối, nơi này thật rất mê hoặc lẳng lơ tả. Băng Long mặt đen lên. Còn cần ngươi nói. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Hắn tự nhiên sớm liền phát hiện nơi này yêu tả có phần quá đáng, vẫn cũng đều đang âm thầm đề phòng. Hắn tại nguyên chỗ đứng một hồi, lấy dẫn linh thuật phân tích bốn phía đạo văn, rồi sau đó lần nữa hướng phía trước đi tới. Tốc độ của hắn như cũ rất chậm, hồn thiên lão tổ thật chặt đuổi theo. Băng Long nhìn chung quanh, thật cẩn thận bay lên, cũng theo đi theo. Bốn phía không khí càng ngày càng lạnh, dù cho Khương Tiểu Phàm loại này cường đại khí lực cũng đều cảm thấy lạnh ý, hơn nữa còn là cái loại kia xâm nhập cốt tủy lãnh, để cho hắn mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Đột nhiên, Băng Long kêu rên một tiếng. Ma ơi, quỷ a! Hàng này kêu to. Khương Tiểu Phàm quay đầu đi, dựa vào cảm giác, một tay lấy Băng Long bắt tới đây, Tử Long, gào khan cái gì? Băng Long mau khóc rồi, cả người vảy rồng dựng ngược, nói, tiểu tử thật sự có quỷ, không lừa ngươi á, mới vừa rồi đột nhiên thổi qua tới một tờ trắng bệnh mặt, mẹ, cơ hồ cũng muốn áp vào buồn lòng kiểm lên tới. Ta làm sao không thấy được? Khương Tiểu Phàm tao mày. Hồn Thiên Lão Tổ nói tiếp, ta cũng không thấy được. Băng Long há miệng, nói, chẳng lẽ là buồn lòng quá đẹp trai rồi? Cút! Khương Tiểu Phàm mắng. Hắn buông ra nắm Băng Long tay, cước bộ từ từ di động, tiếp tục hướng phía trước đi. Sương mù rất nồng, dần dần, bọn họ không biết vừa đi ra khỏi nhiều xa. Má ơi, vừa tới rồi. Băng Long kêu to. Thanh âm của nó đều có chút phát run, bá vọt tới Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, nhanh chóng thu nhỏ lại Long thân thể, chìm vào đến Khương Tiểu Phàm tóc ở bên trong, chỉ để lại một đôi mắt gắt gao ngó chừng bốn phía. Thử Long, ngươi làm cái gì? Khương Tiểu Phàm tao mày. Hắn biết nơi này rất mê hoặc lẳng lơ tả, nhưng là coi như là như thế, cho dù có quỷ vật, nhưng Băng Long nhưng là đế hoàng á. Đế hoàng cấp nhân vật gặp phải cái thứ loại này, như thế nào có thể sinh ra loại này phản ứng đâu. Ngươi nếu thấy rồi, trực tiếp một móng vuốt phách đi qua không được sao. Hắn nói, địa thế của nơi này quỷ dị nguy hiểm, nhưng muốn nói tùy tiện một đầu quỷ dị tà linh cũng có thể đạt tới đế hoàng cấp, vậy thì thật sự có chút khoa trương, hắn không thể nào tin tưởng. Hồn Thiên Lão Tổ cũng gật đầu, nói, là đạo lý này. Băng Long lắc đầu, run run nói, không phải là, vật kia rất quỷ dị, cũng không phải bình thường tà linh. Lời của nó rơi xuống, rồi sau đó đột nhiên lại quát to lên. Tới tới, tiểu tử, ở ngươi bên phải. Nó cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình bên phải không khí đột nhiên lấy bao nhiêu loại tốc độ bắt đầu hạ nhiệt độ, có một cổ nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ra, để cho hắn không khỏi cả người tóc gáy dựng đứng. Bất quá, lá gan của hắn cuối cùng rất lớn, căn bản không nhìn tới, trực tiếp một cái tát hướng bên phải rút đi. Thất thải sắc thần quang mênh mông cuồn cuộn. Hắn cảm giác bàn tay của mình phảng phất vỗ vào cùng nhau một khối đá kim cương trên. Thê lương hú tiếng vang lên, thất thải thần mang chiếu sáng bốn phía một mảnh tiểu không gian, ở hai người một con rồng trong tầm mắt, một đạo mơ hồ hình người thân ảnh lảo đảo chạy về phía chỗ sâu, mang theo trắng bệnh không rõ tia sáng, trong chớp mắt biến mất. Này là Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, nhất thời nhíu mày. Trên tay hắn thất thải sắc ánh sáng biến mất, lòng bàn tay trở nên một mảnh đen nhánh. Thi độc. Băng Long để sát vào về phía trước, nhất thời mở trừng hai mắt. Khương Tiểu Phàm cau mày, trầm giọng nói, ngươi nói rất đúng, kia tà linh quả thật không đơn giản. Hắn hiện giờ khí lực tuyệt đối có thể cùng bình thường đế hoàng cùng phinh mỹ, tạm thời, hắn trải qua mấy lần thiên kiếp, từng tu tập quá kinh Phật, thi độc cái thứ loại này theo lý thuyết căn bản không thể gây thương tổn được hắn, nhưng là hiện tại, hắn quả thật trúng thi độc. Ông. Hắn tay phải vi chấn, thất thải thần mang lại hiển lộ, đủ đi qua tính ra mấy mười lần hô hấp mới đưa thi độc bước ra. Rất đáng sợ. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Hắn bất quá chẳng qua là vỗ chúng đối phương mà thôi, lại ngược lại chúng thi độc, nếu không phải hắn thể chất khác với thường nhân, giờ phút này đoán chừng đã bị thi độc công tâm, toàn thân thối giữa mà chết. Hồn Thiên lão tổ cao mày, nói, nơi này là trong truyền thuyết bảo lò, có thể tế luyện ra đế đan, cho là trí dương trí cương chỗ mới đúng, chỗ như thế làm sao sẽ sinh ra bực này tà linh. Hắc, không nên á. Cái này rất bình thường, sinh tử gắn bó, âm dương cùng tồn tại, nơi này lò tâm vị trí trí dương trí cương, ở thời gian lực lượng. Tương đối vị trí sinh ra hết sức cầm u, cái này cũng không kỳ quái, chỉ là... Hắn nói, mày nhữ lại càng ngày càng sâu. Chỉ là cái gì?